Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người cùng nhau hướng chính viện đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới hỏi, hôm nay trở về trên đường gặp được người mẹ mình. Ôn Noãn gật gật đầu, thất hoàng tử nói cho ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, xem như ứng. Một tiểu nha đầu thông minh, có thể đoán được kia tiểu tử thúi thân phận, cũng không kỳ quái. Thất hoàng tử cùng hoàng thượng lớn lên thật giống, còn muốn ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Bất quá thất hoàng tử so hoàng thượng muốn anh tuấn nhiều. Chính là tính tình có chút tự luyến. Anh Tuấn. Nạp Lan Cẩn Niên tức khắc cảm thấy vừa rồi đánh nhẹ. Mà giờ phút này chính chiếu gương đồng thượng dược thất hoàng tử, thấy chính mình treo hai chỉ đại đại lý chua đen, còn có bị thấu đến xương thành thành đầu heo mặt, thiếu chút nữa không có khí ngất xỉu đi. Hắn vừa mới trở về, rốt cuộc nơi nào đắc tội thập thất hoàng thúc. Lập tức liền trung thu cung yến, hắn này trương thảm quá phao thủy đầu heo mặt, như thế nào xuất hiện ở trong cung tìm kiếm chính mình âu yếm nữ tử. Chẳng lẽ là cùng thập thất hoàng thúc đính hôn nữ tử lớn lên quá xấu? Thập thất hoàng thúc đấu kỵ chính mình. Nghĩ đến hắn ở bên ngoài nghe thấy đồn đãi, chính là biết phụ hoàng đem một cái nông nữ xuất thân quận chúa tứ hôn cho thập thất hoàng thúc. Một cái nông nữ có thể có bao nhiêu mỹ? Ở bên ngoài lang bạt nhiều năm như vậy, nông nữ hắn gặp qua rất nhiều, đại đa số đều là làn da ngăm đen thô ráp, tóc khô vàng. Hắn ở mùa đông còn thấy quá một cái nông nữ tay, da bị nẻ đến như là trăm năm lão cây tùng vỏ cây giống nhau. Đương nhiên cũng có ngũ quan tinh xảo nông nữ, đáng tiếc cũng chỉ có thể xem như thanh tú. Tuyệt đối xưng không dứt sắc. Rốt cuộc nông nữ đều là muốn làm việc nhà nông, nay ở Thái Dương phía dưới làm lâu rồi việc nhà nông, làn da liền sẽ biến hắc, biến thô. Làn da kém, lại mỹ cũng mỹ không đến nơi đó đi. Nơi đó có thể cùng chính mình hôm nay gặp gỡ cô nương so. Như vậy tưởng tượng, thân hoàng tử quyết định tha thứ Nạp Lan Cẩn Niên, dù sao cũng là chính mình tương lai nương tử quá mỹ, kích thích đến hắn. Thập thân hoàng thúc như vậy phong hoa tuyệt đại nam tử lại muốn cưới cái xấu nữ. Thập thất hoàng thúc cũng quá đáng thương. Ngày hôm sau, trời chưa sáng thời điểm, Ôn Noãn liền rời giường vẽ tranh. Này một bức họa đã kết thúc, hôm nay buổi sáng liền có thể hoàn thành. Sau đó bắt đầu họa mặt khác một bức. Lúc này, Bạch Chỉ mang theo Phùng Tử Lâm cùng Phùng Tử Đồng hai tỷ đệ đã đi tới. Tam cô nương, Phùng gia tỷ đệ tới rồi. Hai tỷ đệ ngoan ngoãn cấp Ôn Noãn hành lễ, gặp qua xinh đẹp của chúa. Thập thất, 718 chương 718 bái sư. Chương 718 bái sư. Phùng Tử Đồng đã biết Ôn Noãn chính là Tuệ An quận chúa, liền không hảo lại xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ tê. Hơn nữa nàng còn biết nguyên lai những cái đó mẫu sản ngàn cân lúa nước là xinh đẹp quận chúa trồng ra. Cha nói, xinh đẹp quận chúa là toàn bộ Nạp Lan quốc bá tánh đại ân nhân. Nàng vô tư phụng hiến làm cho cả Nạp Lan quốc nghèo khổ bá tánh đều có cơm no ăn. Phùng Tử Đồng nhìn Ôn Noãn giờ phút này hoa hoa, tuy rằng nàng không hiểu đến thưởng thức họa, nhưng nàng chính là tuyệt đối họa rất khá. Giống như thật sự giống nhau. Thật đến tựa như đem toàn bộ thế giới rút nhỏ sau đó cất vào vải vẽ tranh thượng giống nhau. Têu ta Ôn Noãn tỉ tỉ là được, về sau đều không cần đa lễ. Hôm nay Tử Đồng muội muội như thế nào cũng tới. Ôn Noãn một bên nói một bên thu bút, sau đó lấy ra vô danh ngọc thạch con dấu khắc ở lạc khoản vị trí thượng. Phùng Tử Đồng vẫn là lần đầu tiên tới, nàng hơi hơi mỉm cười, biết nghe lời phải sửa miệng. Ôn Noãn tỉ tỉ, hôm nay ta lấy chút cha ta biên tốt hàng mẫu lại đây cho ngươi xem. Ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu sửa chữa địa phương. Hắn cha mấy ngày nay đã đem Ôn Noãn hỏa những cái đó trúc chế phẩm đều luyện quen tay, hơn nữa chém rất nhiều cây trúc, đem sọt tre xử lý tốt, chỉ chờ Ôn Noãn xác nhận một chút, liền đại triển thân thủ. Hai người phía sau Phùng Tiểu Kiện chọn hai cái sọt to trúc chế phẩm, đòn gánh hai đầu còn treo đầy hộp đồ ăn cùng lăng hoa, hắn đem gánh nặng đặt ở trên mặt đất, tam cô nương, hai cái tiểu hài tử mang đến đồ vật đều ở chỗ này. Ôn Noãn cầm lấy tới từng cái xem qua, không tồi. Phùng đại thúc tay nghề thật sự hảo. Tiểu Kiện, chờ lát nữa ngươi nghỉ ngơi sinh lâu tiêu chí con dấu cái ở này đó hàng mẫu thượng, đến lúc đó hàng mẫu cùng con dấu, mực đóng dấu đều cấp Tử Đồng tiểu bằng hữu, làm nàng mang về, chiếu tới làm là được. Là, tam cô nương. Ta đây cái này đi cái con dấu. Ân. Phùng Tiểu Kiện lại chọn hai cái sọt trúc chế phẩm đi xuống. Ôn Noãn tiếp đón Phùng Tử Lâm đi thi châm, Tử Lâm đệ đệ, ngươi theo ta đi thi châm. Tử Đồng muội muội ngươi có thể ở trong hoa viên khắp nơi đi một chút. Phùng Tử Đồng lắc lắc đầu, nàng nhìn Ôn Noãn, tim đập đến có điểm mau, giống như buồn chồn giống nhau, nàng lấy hết can đảm nói, Ôn Noãn tỷ tỷ, ta muốn nhìn ngươi thi châm. Ôn Noãn nghe vậy ngẩn ra, nhìn nàng một cái, cười cười, hảo a. Phùng Tử Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ vui sướng. Kỳ thật nàng trước kia vẫn luôn đi theo thôn trưởng lão cha lên núi hái thuốc. Bởi vì thôn trưởng lao cha cấp đệ đệ chữa bệnh không thu dược tiền, nàng liền giúp hắn hái thuốc. Cho nên có chút dược liệu nàng cũng nhận thức, đơn giản phong hàn cùng sa độc, nàng cũng sẽ chính mình lên núi tìm dược trị liệu. Nàng trước kia cho rằng nữ tử không thể đương đại phu, cho nên chỉ là học, nghĩ có thể cho chính mình người nhà chữa bệnh cũng hảo. Sau lại gặp xinh đẹp tỷ tỷ, từ đệ đệ trong miệng đã biết nàng là Tuệ An quận chúa, sau đó lại từ thôn trưởng nơi đó đã biết Tuệ An quận chúa công tích vĩ đại, biết Tuệ An quận chúa trước kia cũng là một cái nông gia hài tử, nàng đột nhiên minh bạch, kỳ thật nữ tử cũng có thể sống ra xuất sắc. Mấy ngày nay nàng trong lòng có một cái mãnh liệt ý tưởng. Nàng tưởng đi theo xinh đẹp tỷ tỷ bên người học y dược thuật, nhưng là lại cảm thấy chính mình không đủ tư cách. Do dự mấy ngày, cuối cùng không thắng nổi đáy lòng khát vọng, cho nên nàng hôm nay tới. Ôn Noãn mang theo hai người đi dưỡng sinh huyện bên kia. Phùng Tử Đồng thấy dưỡng sinh huyện này nhất phái náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng, đôi mắt đều sáng. Ôn Noãn nhìn nàng một cái hơi hơi mỉm cười, lại bất động thanh sắc. Nàng mang theo hai người vào phòng. Phùng Tử Lâm đã quen cửa quen nẻo chính mình cởi áo trên, nằm ở kia trường cao cao, phô trắng tinh khăn trải giường trên giường bệnh. Ôn Noãn cấp Phùng Tử Lâm thi châm khi, Phùng Tử Đồng ở bên cạnh nghiêm túc nhìn, trong mắt tràn đầy tò mò. Ôn Nhiên cũng yên lặng đi tới xem. Nàng thấy hôm nay nhiều một cái tiểu cô nương, nhưng thật ra không nói gì thêm. Chỉ là nghiêm túc nhìn Ôn Noãn thủ pháp. Ôn Nhiên đối với huyệt vị cùng mặt khác cơ bản tri thức đã thực phong phú, cho nên Ôn Noãn cũng không có nói giải. Thực mau Ôn Noãn liền thi xong châm. Hảo, dược tiếp tục ăn, ngày mai ta yêu cầu tiến cung, hậu thiên là trung thu, ta có việc. Ôn Nhiên lập tức ngăn lại Ôn Noãn nói đầu nói, tam tỷ, ngày mai cùng hậu thiên, làm ta cấp Tử Lâm đệ đệ thi châm đi. Phùng Tử Lâm đầu quả tim run run. Ôn Noãn nghĩ nghĩ gật gật đầu, hảo. Kia liền ngươi cho hắn thi châm đi. Ôn Nhiên đối Phùng Tử Lâm nói, tiểu đệ đệ, ngươi yên tâm, ta kim châm chi thuật thực tốt. Phùng Tử Lâm trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là gật gật đầu, ngoan ngoan nói. Cảm ơn Ôn Nhiên tỷ tỷ. Tuy rằng chỉ là làm mấy ngày châm, ăn mấy ngày dược, nhưng hắn cảm giác chính mình cả người đều thoải mái, giống như sức lực cũng lớn không ít, chạy thượng vài bước cũng không giống trước kia như vậy, ngực khó chịu đau nhức. Hắn cảm thấy, hắn lần này thật sự sẽ hảo, hắn có thể cùng mặt khác tiểu hài tử giống nhau đầy khắp núi lồi chạy. Có thể đi điền cũng thả diều, có thể đi trên núi trích quả dại. Ôn Nhiên thấy hắn như thế thức thời, nàng vừa lòng cười. Sau đó nàng một bộ đại tỷ đại bộ dáng sờ sờ Phùng Tử Lâm đầu. Bé ngoan, tỷ tỷ giúp ngươi đem đau khổ nước thuốc chế thành dược hoàn, như vậy ngươi liền không cần mỗi ngày uống đau khổ nước thuốc. Một ngụm đem thuốc viên nuốt vào là được. Xem ở hắn nguyện ý đương chính mình bạch lao thử phân thượng, Ôn Nhiên phi thường hào phóng. Phùng Tử Lâm trong mắt hiện lên ánh sáng, thật vậy chăng? Đương nhiên, Ôn Nhiên tỷ tỷ ta trước nay đều không nói dối. Phong Niệm Trần khỏe miệng chịu chịu, lời này chính là đang nói dối. Phùng Tử Đồng thấy Ôn Nhiên chỉ so chính mình đại 2-3 tuổi bộ dáng. Cũng đã sẽ thi châm, lại sẽ luyện dược hoàn, trong lòng khát vọng càng mãnh liệt. Nàng tại nội tâm rẽ rủa một phen, sau đó cắn răng một cái, quỳ xuống, Ôn Noãn tỷ tỷ, ta tưởng theo ngươi học y y thuật, có thể chứ? Ôn Noãn còn chưa nói lời nói, Ôn Nhiên trong lòng vừa động, liền tới hứng thú, ngươi muốn học y y thuật. Vì cái gì a? Ôn Noãn nhìn Ôn Nhiên liếc mắt một cái, nàng đối Phùng Tử Đồng nói, trước đứng lên mà nói. Ở ta nơi này không cần quỳ tới quỳ đi. Phùng Tử Đồng cũng không biết chính mình như thế nào liền quỳ xuống tới, nàng đỏ mặt đứng lên, ta muốn học y y thuật, như vậy về sau trong nhà có nhân sinh bị bệnh, ta liền có thể trị hết. Chỉ cần có ta ở vĩnh viễn đều không cần lo lắng không có bạc cấp người nhà chữa bệnh. Ôn Noãn cùng Ôn Nhiên nghe vậy, nhất thời đều không có nói chuyện, hai người đều lâm vào trầm tư. Phùng Tử Đồng thấy các nàng không nói gì, nghĩ đến đại phu đều là trị bệnh cứu người, cứu tử phu thương, tế thế hành y y, hơn nữa Ôn Noãn tỷ tỷ là như vậy vĩ đại người. Trồng ra như vậy tốt hạt thóc đều không có chính mình cất giấu, mà là lấy ra tới. Chính mình chỉ nghĩ học trị liệu chính mình người nhà, giống như có điểm không đúng. Làm đại phu đáy lòng đều là thiện lương, tựa như thôn trưởng lao cha, tựa như Ôn Noãn tỷ tỷ. Ôn Noãn tỷ tỷ nghe nói chính mình đệ đệ bị bệnh, nàng không cũng mượn cớ đến chính mình ra ăn cơm, sau đó giúp chính mình đệ đệ chữa bệnh sao. Như vậy tưởng tượng, nàng cảm thấy chính mình cái này lý do, quá ích kỷ. Nàng vội bổ sung nói, ta học xong y y thuật, cũng sẽ trị bệnh cứu người. Không phải chỉ trị liệu chính mình người nhà. Ta thề. Thật sự. Ta y y người nghèo, ta không thu bạc. Ta cũng tưởng tạo phúc ba cánh. 18. 719 chương 719 hoa chàng xảy ra chuyện. Chương 719 hoa chàng xảy ra chuyện. Ôn Nhiên đấy lòng nơi nào đó có chút xúc động. Kỳ thật, nàng lúc ban đầu học y y thuật cũng là vừa mới cái này tiểu cô nương nói lý do thôi. Chỉ là tưởng cấp trong nhà người chữa bệnh. Như vậy liền không cần lo lắng trong nhà ai sinh bệnh không có bạc xem bệnh, mà chết đi. Phúc! Ôn Noãn không khỏi bật cười, tiểu cô nương lợi hại a, con tuổi nhỏ liền biết tạo phúc ba cánh. Nàng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc nói, học y thì thực vất vả nga. Muốn nhận rất nhiều dược liệu, nhớ rất nhiều dược lý, y hải lý còn có tiếp xúc rất nhiều người bệnh, những cái đó người bệnh khả năng sẽ lây bệnh, cũng có thể bởi vì bọn họ không thể tự gánh vác cho nên thân thể sẽ có điểm dơ, tóm lại sẽ gặp được rất nhiều mọi người đều cảm thấy ghê tởm, khó có thể chịu đựng sự. Ta không sợ vất vả, ta cũng không sợ dơ. Người bài tiết vật, gia súc bài tiết vật cũng dơ, chính là vài thứ kia thật là hoa màu hảo phân bón. Ta mỗi năm đều có giúp thôn trưởng ra đất trồng rau cùng đồng ruộng bón phân đâu. Phùng Tử Đồng lập tức bảo đảm. Ôn Đoán gật gật đầu, kia, ngươi muốn học y ở việc này cha mẹ ngươi biết không? Ta cha mẹ biết, bọn họ đều cảm thấy hảo. Chẳng qua cha mẹ cho rằng chính mình không thể bái sư thành công thôi. Vậy được rồi. Ôn Nhiên lúc này lập tức lôi kéo Ôn Đoán tay, làm nũng nói, tam tỷ. Lại kêu lại ngọt thanh âm kéo đến thật dài. Ôn Đoán bị nàng cha đến nổi da gà đều đi lên. Ôn Nhiên chờ mong nhìn Ôn Đoán, tam tỷ đều có Phong đại ca cùng chính mình làm nàng đồ đệ. Hiện tại chính mình đỉnh đầu xem như có hai cái sư phó, lại một cái đồ đệ đều không có. Nàng cũng muốn làm đương sư phó đâu. Phùng Tử Lâm vẻ mặt há hốc mồm, cái kia nghiêm trang sở chính mình đầu tiểu tỷ tỷ đi nơi nào. Như thế nào cảm giác trước mắt Ôn Nhiên tỷ tỷ cùng chính mình hướng mâu thân làm nũng khi giống nhau hấu trĩ. Ôn Đoán nhìn Ôn Nhiên bộ dáng này, chịu không nổi, chạy nhanh nói, kia cũng đến xem nhân gia có nguyện ý hay không a. Ôn Nhiên ánh mắt sáng lên, nàng lập tức đứng thẳng thân thể, đem mu bàn tay ở sau người, khụ khụ, sau đó đối Phùng Tử Đồng nói, tiểu nha đầu, ta tam tỷ mỗi ngày muốn vội sự nhưng nhiều, nàng là Tuệ An quận chúa, lại là tướng quân, có khi toàn bộ nguyệt đều đến đại ở quân doanh không có thời gian hồi phủ. Có đôi khi hoàng thượng sẽ phái nàng đi sứ, vừa rời nhà đó là mấy cái nguyệt. Cho nên nàng căn bản không có quá nhiều thời gian giáo người y y thuật. Phùng Tử Đồng trong mắt không cấm hiện lên một mạt mất mát, nhưng nàng vẫn là cười cười, không có quan hệ. Ta đây chính mình học, nếu ta có không hiểu, chờ Ôn Noãn tỷ tỷ có rảnh có thể hỏi Ôn Noãn tỷ tỷ sao? Ôn Nhiên, nàng lớn như vậy một người ở chỗ này, nàng liền không biết bái chính mình vi sư sao? Ôn Noãn bật cười, có thể, bất quá học y y vừa mới bắt đầu là cần phải có người mang theo trên người, như vậy mới tiến bộ đến tương đối mau. Cũng sẽ không dễ dàng làm lỗi. Ta tuy rằng không có quá nhiều thời gian mang ngươi, nếu ngươi không chê, ta muội muội y lý thuật cũng không tệ lắm, ngươi có thể bái nàng vi sư, cùng nàng học. Nàng cũng là ta đồ đệ. Ôn Nhiên khụ khụ, cái gì kêu nàng không chê? Chính mình có cái gì đáng giá này tiểu nha đầu ghét bỏ? Phùng Tử Đồng cho rằng Ôn Đoán không thu đồ đệ đâu, không nghĩ tới quanh co, nàng lập tức lớn tiếng nói, ta không chê. Ta cầu mà không được. Ôn Nhiên vẻ mặt đắc ý, lúc này mới đối sao. Nàng thu đồ đệ cũng không phải tùy tiện thu, hừ, về sau muốn làm chính mình đồ đệ người, không biết có bao nhiêu đâu. Làm nàng đương Ôn tiểu thần y gì ở đại đồ đệ, nàng thật là tam sinh hữu hạnh. Phùng Tử Đồng lo lắng Ôn Nhiên không đồng ý giống nhau, nàng lập tức thỉnh thịch một chút quỳ gối Ôn Nhiên trước mặt, sư phó tại thượng, xin nhận đồ đệ nhất bái. Phùng Tử Lâm nhìn tỷ tỷ bộ dáng này, hắn thói quen đi theo tỷ tỷ, cũng quỳ xuống, sư phó tại thượng, xin nhận đồ đệ nhất bái. Ôn Nhiên, đây là mua đại đưa tiểu. Ổn kiếm không bồi. Ôn Nhiên sờ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là ta tam tỷ đệ cử, ta liền cố mà làm nhận lấy các ngươi tỷ đệ làm đồ đệ đi. Bất quá ta nói cho ngươi nga, vi sư chính là thực nghiêm khắc. Nếu là học được không tốt, không nghiêm túc học, sợ vất vả, ta chính là sẽ đem các ngươi trục xuất sư môn. Ôn Đoán nhìn Ôn Nhiên một bộ từ đại sư bộ dáng, nghẹn cười nghẹn đến mức có điểm đau bụng. Này tiểu nha đầu. Phùng Tử Đồng ngẩn ra, Ôn Nhiên tỷ tỷ đây là đem đệ đệ cũng nhận lấy. Nàng lập tức bảo đảm, chúng ta không sợ nghiêm khắc, không sợ vất vả. Nghiêm sư xuất cao đồ. Vất vả. Thế gian này ai không vất vả? Mẫu thân nói, không vất vả không được thế gian tài. Ôn Nhiên thực vừa lòng, nàng gật gật đầu, ân, xem ở các ngươi còn tính cơ linh phân thượng, về sau các ngươi chính là ta đồ đệ, từ ngày mai bắt đầu, không đúng, Tết Trung Thu qua đi, các ngươi liền thu thập một ít quần áo, tới ta sân chủ hạ, ta dạy các ngươi y y thuật. Tử Lâm ngươi ngày mai đồng dạng thế gian lại đây thi trầm. Này tốt nhất không cần gián đoạn. Là. Phùng Tử Đồng trong lòng nhảy nhót đáp. Nàng không nghĩ tới đệ đệ như vậy cơ linh, cũng đi theo bái sư. Trở về cha mẹ nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi. Vì thế Ôn Nhiên liền có hai cái tiểu đồ đệ. Cuối cùng không phải bối phận nhỏ nhất người. Nàng so Ôn Lạc còn lợi hại. Ôn Lạc hiện tại tú tài đều không phải đâu. Chính mình đã là sư phó. Tiến đi Phùng Tử Đồng hai tỷ đệ, Ôn Đoán đang định tiếp tục vẽ tranh. Lúc này Tử Huyền mang theo Lâm Đình Nhã vội vàng đi đến, Noãn Noãn, Trương quản sự phái người truyền tin tới nói, Hoa chàng đã xảy ra chuyện. Ôn Noãn nhíu mày, người tới có hay không nói ra chuyện gì? Lâm Đình Nhã, tới truyền tin người ta nói có điều chó điên xâm nhập hoa tràng, kia cẩu trên người dính đầy thuốc bột, nó xong đuổi hoa chạy, run lên rất nhiều thuốc bột ở tiêu tốn. Hiện tại trương quản sự đã đem kia cẩu bắt được. Nông dân chuyên trồng hoa nói, những cái đó thuốc bột, hoa chỉ cần dính lên như vậy một chút, ngày hôm sau liền sẽ toàn bộ khô hủy hoại. Hôm nay là cho trong cung đưa hoa nhật tử, nếu là đưa vào trong cung hoa toàn bộ khô hủy, kia đã có thể thảm. Nếu là kia thuốc bột chỉ là đối hoa lại nguy hại, kia còn không có như vậy thảm, nếu là kia thuốc bột đối người đều có nguy hại. Lâm Đình Nhã ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn trương quản sự phát hiện. Ôn Đoán nhíu mày, người có hay không sự? Có hay không người bị cẩu cắn bị thương? Lâm Đình Nhã lắc lắc đầu, sốt ruột nói, truyền tin người không có nói. Nhưng là cẩu điên lên đều là không có nhân tính A. Hiện tại, cũng không biết cụ thể tình huống. Loan Loan ta muốn đi một chuyến hoa chàng nhìn xem tình huống, ngươi có đi hay không? Ôn Loan ánh mắt lạnh lùng, đi. Ôn Loan cùng Lâm Đình Nhã, vội vàng ra khỏi thành, hướng hoa chàng chạy như bay mà đi. Ôn Loan đem Đại Hôi cùng Tiểu Bạch đều mang lên. Cửa thành ngoại, trong một góc ngừng một chiếc xe ngựa. Kia chiếc trong xe ngựa người thấy một chiếc quen thuộc xe ngựa ra khỏi thành, câu môi cười, xem ra. Cái kia cậu là đem sự làm xong. Vẫn là Lâm quản sự thông minh, phái một cái cậu đi, như thế nào cũng tra không đến các nàng trên người. Phái người đi quấy rối, chung quy dễ dàng bị người bắt lấy đầu để câu chuyện. Cậu liên bất đồng, cậu sẽ không nói, hơn nữa kia cậu là xuất sinh phát điên tới là người lộng khống chế được chủ sao. Lại nói cái kia cậu chủ nhân, các nàng đã làm hắn trốn đi một thời gian, kia cậu tìm không thấy chủ nhân, chính là một cái vô chủ cậu. Thừa tướng phu nhân nghĩ đến trên mặt tươi cười càng thêm đại. Là chính mình đồ vật hai đều đoạt không đi, này cung yến hoa tươi, nên từ bọn họ hoa chàng cung ứng. Tuệ An quận chúa tưởng cùng chính mình đoạt. Không có cửa đâu. 19. 720 chương 720 mỗi người trong lòng đều thấp thỏm bất an, 20 càng. Chương 720 mỗi người trong lòng đều thấp thỏm bất an, 20 càng cầu vẽ tháng. Đi, chúng ta đi cũng đi hoa chàng, làm nông dân chuyên trồng hoa chuẩn bị một chút, đem hoa đưa vào trong cung. Lâm Uyển Uyển cười lên tiếng, ân. Vì thế này chiếc xe ngựa cũng đi theo ra khỏi thành. Ôn Đoan cùng Lâm Đình Nhã đi vào hoa tràng thời điểm liền thấy trước mắt một màn này. Một cái màu vàng cầu nhốt ở một cái lồng sắt. Trương Quốc Bang hiện tại đang cùng nông dân chuyên trồng hoa thật cẩn thận đem những cái đó tiêu tốn thuốc bột rửa sạch sạch sẽ. Có chút nông dân chuyên trồng hoa ở cầm mềm mại bố trà lau lá cây thượng thuốc bột. Có chút nông dân chuyên trồng hoa tắc dùng miệng đi thổi đóa hoa thượng dính lên thuốc bột. Hoa vốn dĩ chính là phi thường tiểu nộn, hơi chút bính một chút liền sẽ bị hao tổn. Đã không thể dùng bố trà lau, cũng không thể dùng thủy đi rửa sạch. Chỉ có thể dựa nông dân chuyên trồng hoa dùng miệng đi thổi, dùng cây quạt đi phiến. Chính là có chút hoa hoa cánh đặc biệt nhiều, hoa khe hở cũng nhiều, này thuốc bột chạy đến khe hở hắn như thế nào thổi đều thổi không chạy nhanh. Nông dân chuyên trồng hoa nhóm mỗi người đều vẻ mặt lo lắng, hơn nữa một ít thuốc bột vào bọn họ đôi mắt, mỗi người hai mắt đỏ bừng, nóng rất đau, nước mắt đều ra tới, cũng không rảnh lo, chỉ nghĩ mau chóng cứu lại này đó quý báu hoa. Trương Quốc Bang cánh tay cùng trên chân còn giữ huyết, hẳn là bị cẩu cắn. Ôn Đoán cùng Lâm Đình Nhã bước nhanh đã đi tới. Lâm Đình Nhã thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. Thiên, toàn bộ đều là nhất quý báo hoa cỏ. Trương Quốc Bang đều mau vội muốn chết, thấy Ôn Đoán hai người tới lập tức đứng lên, hồng con mắt nói, Tuệ An quận chúa, Lâm cô nương, làm sao bây giờ? Này đó hoa chỉ sợ đều bị hủy hoại. Lâm Đình Nhã thấy Trương Quốc Bang trên người huyết, không khỏi khẩn trương, Trương quản sự, ngươi bị thương. Còn có hay không những người khác bị thương? Trương quản sự lắc lắc đầu. Hắn nơi nào còn lo lắng chính mình trên người thương? Hoa đều phải chết sạch. Ôn Đoán xem cũng không có xem những cái đó hoa liếc mắt một cái. Nàng đối mọi người nói, đại gia trước đường động này đó hoa, đại gia chạy nhanh đi rửa sạch một chút mặt cùng đôi tay. Ôn Đoán nói xong lại quay đầu đối Trần Hoan nói, đi xe ngựa đem hòm thuốc lấy lại đây. Là, Trần Hoan thân hình chợt lóe liền về tới trên xe ngựa. Những cái đó nông dân chuyên trồng hoa đều đứng lên. Mỗi người đôi mắt đều sưng đỏ, vẻ mặt lo lắng, trong lòng lo sợ bất an, lo lắng Ôn Đoán hai người trách bọn họ không có bảo vệ tốt này đó quý báu hoa cỏ, muốn bọn họ bồi bạc. Nói vậy, bán bọn họ cả nhà đều không đủ bồi. Trương Quốc Bang lúc này mở miệng nói, Tuệ An quận chúa, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt này đó hoa. Hắn đều hối hận đã chết. Tuệ An quận chúa đã sớm nhắc nhở hắn phải chú ý, hôm qua thừa tướng phu nhân các nàng tới, hắn cũng cảm thấy hai người tới không có ý tốt. Hắn cho rằng có người sẽ ban đêm trộm lẻn vào hoa tràng phá hư tiến cung hoa, hắn cũng cho rằng sẽ có người giả dạng thành khách nhân tới trộm phá hư tiến cống hoa. Cho nên tối hôm qua hắn suốt đêm không có chớp mắt, chính là thủ hoa tràng. Bình an vượt qua một đêm, hắn cũng không dám lơi lỏng. Hôm nay hắn sớm liền bày ra không buôn bán thẻ bài, hạ quyết tâm bất luận cái gì khách nhân đều không chiêu đãi, bình an đem này một đám trung thu cung yến hoa tươi đưa vào hoàng cung lại tính. Không nghĩ tới hắn toàn tâm toàn ý mang theo nông dân chuyên trồng hoa kiểm kê hoa tươi, tràng xe ra hóa thời điểm. Một cái hoàng mao chó điên chạy tiến vào, thẳng tắp nhằm phía những cái đó dọn ra tới, đặt ở một bên đang chuẩn bị trang xe quý báu hoa cỏ. Hắn sợ tới mức cái gì cũng không rảnh lo, trực tiếp đuổi theo đi, phải bắt trụ kia đầu cẩu. Chính là hắn tốc độ không đủ mau, vẫn là bị kia đầu cẩu nhằm phía những cái đó quý báu hoa cỏ, đập nát mấy buồn hoa không nói, kia cẩu còn run run trên người mau, đem trên người thuốc bột đều ném đến tiêu tốn mặt. Liên ở kia cẩu hướng mặt khác hoa chạy tới thời điểm, hắn trực tiếp nhào lên trước đem cẩu bắt lấy, cùng cẩu vật lộn một phen, cho nên mới bị nó cắn bị thương. Trương Quốc Bang nhìn này đó quý báu hoa cỏ, đau lòng đến không được. Chẳng sợ kia câu hướng cúc hoa giải chút thuốc bột, hắn đều có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết một chút, chỉ cần đi mặt khác hoa chàng mua chút cúc hoa trở về là được. Chính là này đó quý hiếm quý báu hoa cỏ, nơi nào tìm được tốt như vậy. Ôn Đoán lắc lắc đầu, cùng ngươi không có quan hệ, cùng đại gia cũng không có quan hệ, có một số việc làm người khó lòng phòng bị. Trương quản sự trước xử lý một chút miệng vết thương. Không cần tự trách. Ôn Đoán lại nhìn về phía mặt khác nông dân chuyên trồng hoa, còn có ai bị cẩu cắn. Đều đứng ra, ta giúp các ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Những cái đó nông dân chuyên trồng hoa lắc lắc đầu, chúng ta đều không có bị cẩu cắn, bởi vì Trương quản sự nhào qua đi đem cẩu bắt lấy, cho nên hắn mới bị cẩu cắn. Ôn Đoán gật gật đầu, không có việc gì liền hảo. Đại gia chạy nhanh đi rửa sạch một chút mặt, không cần đứng ở chỗ này. Nông dân chuyên trồng hoa nhóm nhìn kia đôi quý báu hoa cỏ, trần trơ nói, chính là, này đó hoa. Không cần phải xen vào này đó hoa, người không có việc gì mới càng quan trọng. Rửa sạch sẽ sau lại đây những cái đó dược ăn, các người đôi mắt đều bị thuốc bột lộng bị thương. Có người nhịn không được đem trong lòng lo lắng hỏi ra tới, Tuệ An của chúa, này đó hoa, chúng ta muốn bồi nhiều ít bạc. Một người ra tiếng, những người khác cũng sôi nổi phụ họa, Tuệ An của chúa, này đưa vào cung hoa tươi đã xảy ra chuyện, chúng ta hoa chẳng có thể hay không đi theo xảy ra chuyện. Tuệ An của chúa, hoàng thượng sẽ không chém chúng ta đầu đi. Bọn họ lo lắng này đó hoa, càng sâu với lo lắng bọn họ thân thể. Này đó hoa đã xảy ra chuyện, bọn họ sợ muốn bồi bạc, sợ hoa chẳng sẽ xảy ra chuyện, cũng sợ sẽ bị hoàng thượng chém đầu. Mỗi người trong lòng đều thấp thỏm bất an. Ôn Đoán nghe vậy ngẩn ra, chạy nhanh nói, không cần lo lắng, sẽ không muốn các ngươi bồi bạc. Chúng ta hoa chẳng cũng sẽ không xảy ra chuyện, ta có biện pháp cứu sống này đó hoa, đại gia yên tâm đi. Đại gia đi trước rửa sạch một chút trên mặt thuốc bột. Trở về đi Trần Hoan nơi đó lánh một viên thuốc viên ăn, đừng làm cho đôi mắt bị thương. Chờ lát nữa chúng ta còn muốn tiếp tục trang tiêu tốn xe, về sau hoa chẳng còn muốn đại gia hảo hảo xử lý cùng chiếu cố những cái đó hoa cỏ đâu. Đại gia đôi mắt cũng không thể đã xảy ra chuyện. Nông dân chuyên trồng hoa nghe vậy không khỏi kinh ngạc, Tuệ An quận chúa, ngươi thật sự có biện pháp cứu sống này đó hoa. Tuệ An quận chúa này đó thuốc bột có cái tên gọi hoa phải giết, lại kêu hoa dính chết, đối người nhưng thật ra không có quá lớn thương tổn. Đối hoa lại là có rất lớn nguy hại. Này đó hoa hiện tại nhìn không có gì sự, nhưng là những cái đó thuốc bột sẽ chậm rãi làm nó mất nước, sau đó chỉnh dùng nhiều đều khô hủy hoại. Đúng vậy. Này đó hoa hôm nay đưa vào cung, nếu là trong cung người ngày hôm sau phát hiện hoa đều khô hủy hoại, như vậy chúng ta chính là khi quân. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua hoa gặp gỡ hoa phải giết còn có được cứu trợ. Ôn Đoán vô pháp nói nàng có mây tía, cho nên cứu sống này đó hoa không thành vấn đề, biết. Yên tâm đi. Ta thật sự có biện pháp. Lại nói này đó hoa không được, ta trong phủ còn có rất nhiều hoa, có thể làm thế thân. Mọi người nghe vậy, lúc này mới yên lòng, đang chuẩn bị đi rửa sạch trên mặt trong mắt thuốc bột, lúc này thừa tướng phu nhân cùng Lâm Uyển Uyển đi đến. Thừa tướng phu nhân cao hứng nói, vừa rồi rất xa thấy An Quốc công phủ xe ngựa, liền đoán nhất định là Tuệ An quận chúa tới. Liền nghĩ lại đây thỉnh cái an. Không nghĩ tới nguyên lai thật là Tuệ An quận chúa tới. Thân phụ gặp qua Tuệ An quận chúa. 721 chương 721 chó điên tới cửa. Chương 721 chó điên tới cửa. Lý Uyển Uyển cũng lập tức cười hành lễ, thần nữ gặp qua Tuệ An quận chúa. Hai người cũng không đợi Ôn Đoán nói miễn lễ, liền đứng lên. Thừa tướng phu nhân phảng phất lúc này mới phát hiện hoa chàng một mảnh hỗn loạn giống nhau, nàng vẻ mặt kinh ngạc nói, ai u? Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Như thế nào đánh vỡ như vậy dùng nhiều? Đây đều là quý báu hoa cỏ a. Một chậu không có một vạn lượng cũng có mấy ngàn lượng đi. Lý Uyển Uyển nhìn những cái đó nông dân chuyên trồng hoa cũng kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào mỗi người đều đỏ đôi mắt. Có phải hay không Tuệ An quận chúa muốn các ngươi bồi bạc? Tuệ An quận chúa ngươi như vậy ngồi liền không đúng rồi. Này hoa là cẩu lộng hư, quan người chuyện gì? cậu nhưng không có nhân tính, hơn nữa cậu phát điên tới, người đều khống chế không được, không phải sao? Ngươi đường đường một cái quận chúa tổng không thể cùng một đầu cẩu so đo đi. Ôn Noãn lạnh lùng nhìn nàng, ngươi lại như thế nào biết là một đầu cẩu làm cho? Lý Uyển Uyển cười cười, này không phải thực rõ ràng sao? Nơi đó đóng lại một đầu cẩu, hơn nữa vị này quản sự còn bị cẩu cắn bị thương. Không phải cẩu vẫn là ai? Tổng không thể có người sẽ nổi điên, đem hảo hảo hoa biến thành như vậy đi. Ôn Noãn cười lạnh, Lý cô nương nói đúng, chỉ có cẩu mới có thể nổi điên đi hại người khác hoa. Nàng tức giận đến đã làm không ra cười như không cười biểu tình. Lý Uyển Uyển, thiện nhân này là ở gián tiếp mắng chính mình là cậu sao? Lý Uyển Uyển cũng không có cùng nàng so đo, nàng nhìn hoa chàng này đó dính thuốc bột hoa, tâm tình rất tốt, tầm mắt vừa chuyển, dừng ở những cái đó hai mắt đỏ bừng, tức giận nhìn chính mình nông dân chuyên trồng hoa trên người. Nàng cười cười, Tuệ An quận chúa ngươi liền vòng qua này đó nông dân chuyên trồng hoa đi. Ngươi xem ngươi đưa bọn họ đều lộng khóc. Bọn họ một tháng kiếm cái mấy trăm văn. Bán bọn họ cả nhà cũng không đủ bồi một chậu hoa bạc a. Ngươi không phải từ trước đến nay thiện tâm, thích tạo phúc ba tánh sao? Lại nói ngươi một cái ngoại thành đều có thể đủ xây lên tới, cũng không kém này 108.000 đi. Lý Uyển Uyển không ngại ở này đó nông dân chuyên trồng hoa trong lòng cắm thượng một cây thứ, làm cho bọn họ hận thượng Tuệ An quận chúa. Này đó nông dân chuyên trồng hoa tay nghề tốt như vậy, cư nhiên có thể dục ra như vậy nhiều quý báu hoa, hơn nữa mẫu đan, thực dược chờ hoa đều có thể phản mùa mở ra. Lần này Tuệ An quận chúa này hoa chàng tuyệt đối làm không nổi nữa, đến lúc đó đem này đó hoa chàng đều thỉnh đến chính mình hoa chàng. Về sau gì sầu ở lo lắng hoàng gia vườn hoa tên tuổi tranh bất quá hàn gia hoa chàng. Mỗi một lần thoải mái hào phóng tranh cử đều được. Trương Quốc Bang tức giận nói, cô nương, ngươi ở chỗ này nói bừa cái gì đâu. Tuệ An quận chúa căn bản là không có muốn chúng ta bồi thường. Chúng ta đây là bị mỗi điều loạn cắn người chó điên làm hại. Mặt khác nông dân chuyên trồng hoa cùng sôi nổi phụ hòa nói, đúng vậy. Tuệ An đã sớm nói, không cần chúng ta bồi thường. Tuệ An quận chúa đi vào trước tiên liền làm chúng ta đi rửa sạch trên mặt thuốc bột. Đều là chó điên làm hại. Ngươi người này đừng ở chỗ này nói mát. Bất an hảo tâm. Này chó điên không chừng là cái kia chó điên phóng. Ngươi ở làm, thiên đang xem, chờ đến báo ứng đi. Lý Uyển Uyển bị bọn họ làm một cái chó điên, có một cái chó điên mắng, tức giận đến trên mặt một trận thanh hồng giao nhau. Nàng cười lạnh nói, vì các ngươi xuất đầu đâu. Cư nhiên không biết cảm ơn. Hảo tâm không được hảo báo. Xứng đáng các ngươi làm cả đời ra không được đầu nông dân chuyên trồng hoa. Nông dân chuyên trồng hoa nhóm đều mau bị nàng lời nói tức chết rồi. Ôn Noãn mặt lạnh xuống dưới, nông dân chuyên trồng hoa làm sao vậy? Nông dân chuyên trồng hoa cũng so sâu gạo hảo. Lâm cô nương ngươi trừ bỏ sẽ đầu thai, lại có cái gì bản lĩnh? Ăn, dùng, hoa, đều là cha ngươi bạc thôi. Một cái chú mễ đại trùng cũng dám cười người khác ra không được đầu. Ở chọc giận ta phía trước. Cút cho ta. Chú mễ đại trùng. Thiện nhân này cư nhiên nói chính mình chú mễ đại trùng. Nàng cho rằng nàng liền rất có bản lĩnh sao. Còn không phải là thông đồng cần vương, bằng không nàng cái gì đều không phải. Dựa vào cái gì ở chính mình trước mặt vênh váo tự đắc. Lý Uyển Uyển tức giận đến mặt đều đen. Ngươi. Thừa tướng phu nhân chạy nhanh giữ nàng lại, cùng Tuệ An quận chúa chính diện tranh chấp, nhưng chiếm không được cái gì hảo. Nàng chạy nhanh nói, Uyển Nhi, chúng ta đi. Đừng cùng bọn họ này đó ngang ngược vô lý người so đo. Tuệ An quận chúa này hoa đừng hủy hoại, Trung Thu cung yến hoa cũng không biết như thế nào tính đâu. Chúng ta cũng đừng cùng nàng so đo. Nàng tâm tình không tốt. Lý Uyển Uyển bình tĩnh lại, cười nói, cũng đúng. Chúng ta đây không ngại ngại Tuệ An quận chúa ngươi. Liên tính này Trung Thu cung yến hoa, giao không thượng cũng không có quan hệ, ngươi đi Cẩn Vương trước mặt cầu một cầu, Cẩn Vương như vậy yêu thương ngươi, này không phải không có việc gì. Bang! Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Ôn Noãn một cái tát phiến ở nàng trên mặt. Lý Uyển Uyển che lại nóng rất mặt, vẻ mặt khó có thể tin chính mình cư nhiên bị đánh. Thừa tướng phu nhân sắc mặt biến đổi, Tuệ An quận chúa, ngươi như thế nào đánh người? Liền tính ngươi là quận chúa liền có thể tùy tiện đánh người sao? Hoàng thượng đều không có ngươi như vậy không nói đạo lý. Bang! Ôn Noãn trực tiếp lại quăng thừa tướng phu nhân một bạt hai. Thừa tướng phu nhân bụng mặt, kia vẻ mặt khó có thể tin biểu tình cùng Lâm Uyển Uyển như ra một triệt. Tuệ An quận chúa ngươi cũng dám đánh ta. Ôn Noãn lạnh lùng nói, Cẩn Vương là các ngươi tùy tiện có thể bôi nhọ sao? Ta cái này quận chúa là các ngươi có thể tùy tiện vũ nhục sao? Hoàng thượng là có thể bị các ngươi tùy tiện đâu ra nói sự sao? Đánh ngươi liền đánh ngươi. Không phục đi tìm Hoàng thượng. Trần Hoan, cho ta đưa bọn họ quăng ra ngoài. Về sau hoa chàng đừng cái gì cẩu đều bỏ vào tới. Là. Trần Hoan buông hồng thuốc, trực tiếp méo hai người cổ áo, một tay nhắc tới một cái. Bước nhanh đi ra hoa chẳng, rất xa ném đi ra ngoài. Mọi người cuối cùng cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, chính là vẫn như cũ khó chịu. Này đó hoa tuyệt đối là các nàng cố ý thả chó làm hại. Chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Ôn Đoán Hoán Hoán biểu tình, đối với đại gia nói, hảo, mặc kệ các nàng, đại gia chạy nhanh đi rửa sạch một chút trên mặt thuốc bột. Bằng không mắt mù. Mọi người nghe vậy, sôi nổi đi rửa sạch trên mặt thuốc bột. Ôn Đoán quay đầu lại đối Trần Hoan cùng Lâm Đình Nhã nói, Đình Nhã, Trần Hoan, các ngươi trong chốc lát phụ trách cấp nông dân chuyên trồng hoa nhóm tích thuốc nhỏ mắt, chính là hòm thuốc màu làm cái kia cái chai trang nước thuốc. Hảo. Hai người vội đồng ý. Ôn Đoán đối Trương Quốc Bang nói, Trương Quản sự, ngươi cùng ta lại đây, ta cho ngươi băng bó miệng vết thương, thuận tiện nói cho ta cụ thể tình huống. Nói xong Ôn Đoán liền từ hòm thuốc lấy ra một bình lớn rửa sạch miệng vết thương nước thuốc, băng vải, kéo, còn có thuốc viên. Trương Quản sự nghe vậy đi theo Ôn Đoán phía sau, đi tới một bên bàn đá bên. Ôn Đoán lấy kéo cắt khai hắn quần áo, lộ ra cánh tay thượng miệng vết thương, phát hiện miệng vết thương rất sâu, khắc sâu thấy cốt. Làm khó hắn mày đều không nhăn một chút, còn ở nơi đó cứu những cái đó hoa. Tuệ An quận chúa ta đến đây đi. Ta chính mình băng bó một chút là được. Trương Quốc Bang thấy chính mình miệng vết thương lo lắng Ôn Đoán sợ hãi, hơn nữa lộ ra nửa cái cánh tay, hắn cũng không được tự nhiên. Lại nói làm thân phận tôn quý Tuệ An quận chúa cho chính mình băng bó, hắn sợ vô phúc tiêu thụ a. Ôn Đoán nhẹ giọng trấn an nói, không có việc gì, ta hiểu chút y y thuật. Bị cẩu cắn khả đại khả tiểu, xử lý không tốt sẽ có bệnh chó dại. Đặc biệt là những cái đó nổi điên cẩu, cắn người, người nọ đến bệnh chó dại cơ hội lớn hơn nữa. Nói nàng một bên thuần thục cắt khai hắn ống quần, lộ ra một đoạn trắng bóng cùng máu chảy đầm địa đùi. Ôn Đoán mày hơi cho, thịt đều bị cắn rớt một khối. 21. 722 chương 722 xem náo nhiệt đi lâu. Chương 722 xem náo nhiệt đi lâu. Trương Quốc Bang nhìn chính mình trắng bóng đùi, càng không được tự nhiên, nhưng là thấy Ôn Đoán chỉ nhìn chằm chằm chính mình trên đùi miệng vết thương xem, trong lòng an ủi chính mình, Tuệ An quận chúa đều có thể đương chính mình nữ nhi, coi như nữ nhi cho chính mình thượng dược đi. Bất quá bệnh chó dại, chính là chó điên chứng. Trương Quốc Bang nghĩ đến đây cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn gặp qua được chó điên chứng người phát bệnh, nhưng khủng bố. Hảo hảo một người biến thành một cái cẩu giống nhau. Tuệ An quận chúa, ngươi nói ta sẽ không như vậy xui xẻo đến bệnh chó dại đi. Hắn hài tử tiểu, lão bà nộn, thượng có lao, hạ có tiểu, này được bệnh chó dại, kia nhưng làm sao bây giờ? Ôn Đoán lấy ra một viên thuốc viên, đưa cho hắn, ăn. Trương Quốc Bang tiếp nhận tới, trực tiếp ăn xong. Này thuốc viên cư nhiên là bình ngọc trang, nhất định thực chân quý đi. Tuệ An quận chúa, ta có thể hay không có bệnh chó dại? Ôn Đoán tức giận nói, hiện tại biết sợ. Kia vừa rồi như thế nào trực tiếp nhào lên đi đem cẩu bắt lấy. Ôn Đoán cầm lấy tiêu độc nước thuốc cho hắn rửa sạch trên tay miệng vết thương, cùng trên đùi miệng vết thương. Vai miệng vết thương, có hai lần tương đối nghiêm trọng, một cái thâm có thể thấy được cốt, một cái bị cắn rớt một khối to thịt. Ôn Đoán nhấp khẩn môi, trong lòng lửa giận ngập trời. Trương Quốc Bang, lúc ấy không tưởng quá nhiều à, chỉ nghĩ tuyệt đối không thể làm kia chó điên lộng hỏng rồi những cái đó hoa, lại lo lắng hắn cắn được những người khác. Cho nên trực tiếp cả người liền nhào lên đi đem kia chó điên bắt được. Rửa sạch miệng vết thương khi, sẽ có điểm đau, nhưng Trương Quốc Bang cũng chỉ là khẽ cau mày mà thôi. Tuệ An quận chúa kia cẩu nhất định là hoàng gia vườn hoa người phóng, bất quá ta cũng không biết kia cẩu chủ nhân là ai. Mỗi cái hoa chàng đều sẽ dưỡng thượng mấy cái cẩu, bọn họ hoa chàng cũng có dưỡng, chẳng qua là ban ngày đều nhốt lại, buổi tối mới có thể thả ra. Ta nghĩ đến lúc đó đem cẩu thả, nhìn xem nó chạy về đi nơi nào. Bằng không hắn đã sớm đem cẩu đánh chết. Thế, kia chó điên đem hắn cắn được cả người đều đau. Vừa rồi quá lo lắng những cái đó hoa không cảm thấy, hiện tại xử lý lên, hắn mới kinh ngạc phát hiện đau. Ôn Đoán mặt vô biểu tình nói, là ai cẩu, đều chạy không thoát. Ôn Đoán lưu loát cấp miệng vết thương rửa sạch xong sau, lại xái một ít kim sang dược thuốc bột đến miệng vết thương thượng, sau đó động tác thuần thục băng bó lên, xong rồi lại cho hắn hào một chút mạch, nhân cơ hội dùng mây tía giúp hắn trị liệu một chút. Không có dự phòng bệnh chó dại vaccine phòng bệnh, chỉ có thể dựa mây tía. Ôn Đoán nói, mấy ngày nay miệng vết thương không cần nước thủy, không cần tắm rửa, mỗi ngày đúng giờ đổi một lần dược. Trương quản sự hảo hảo nghỉ ngơi, không cần đi lại quá nhiều, như vậy miệng vết thương khép lại đến mới mau. Ôn Đoán nói xong đứng lên, đi đến rửa sạch sẽ đôi tay, sau đó quá đi qua đi nhìn thoáng qua mặt khác nông dân chuyên trồng hoa. Những cái đó nông dân chuyên trồng hoa uống thuốc xong hoàn sau, đôi mắt sưng đỏ đã lui xuống. Ôn Đoán tầm mắt lại dừng ở kia chỉ nhốt ở lồng sắt cẩu trên người. Gâu gâu gâu kia cẩu một bộ hung ác bộ dáng đối với Ôn Đoán sủa như điên. Nó mao thượng còn dính một chút vết máu, cũng dính một ít thuốc bột. Đại hôi. Tiểu bạch. Ôn Đoán nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hảo. Hiện tại, nên đi tính tổng nợ. Thức mau, một hôi một bạch lưỡng đạo thân ảnh, lập tức liền chạy tới Ôn Loan bên người. Đại hôi biểu tình đạm mạc, lạnh lùng nhìn thoáng qua lồng sắt lão hoàng cẩu. Lồng sắt lão hoàng cẩu thấy đại hôi, dây túng, lập tức liền bò xuống dưới, run bần bật. Trong miệng phát ra ô ô thất minh, tựa ở xin tha. Ôn Loan đem tay đặt ở đầu chó thượng, kia chỉ cẩu liền phản kháng một chút cũng không dám. Trong chốc lát sau, Ôn Loan đối đại hôi cùng tiểu bạch nói, đại hôi, tiểu bạch hảo hảo giáo giáo nó làm cẩu đạo lý. Gào. Vông. Đại hôi cùng tiểu bạch hưng phấn lên tiếng. Chúng nó thích nhất chỉ đạo cẩu như thế nào làm một cái giống dạng cẩu. 15 phút qua đi, cách đó không xa hoàng gia vườn hoa, truyền đến từng trận tiếng thét chói tai. A, từ đâu ra chó điên? Mau, mau chạy nhanh đem nó đuổi đi. A, thiên A, đừng làm cho nó chạy tiến nhà ấm trồng hoa, mau, mau mau đem này chó điên đánh chết. A, cứu mạng A, đừng cắn ta. A, chó điên, chạy đi đâu, ta đánh chết ngươi. Đánh chết nó. Nhất định phải đánh chết nó, mau, mau, mau. Vượng tài, trở về. Vượng tài, lâm quản sự đâu? Mau, mau đi đem cẩu tử gọi tới, bắt lấy nhà hắn vượng tài A. Này cẩu đều nổi điên. Đừng, đừng đừng, đừng tới đây. Á á á. Hoàng gia vườn hoa tiếng thét chói tai, loảng xoảng, lách cách tiếng vang triệt phía chân trời. Thật náo nhiệt. Phu cận người đều nghe thấy được. Ngỗng hoa chàng người đều nghe thấy được. Nghe này động tĩnh, cái kia chó điên chạy về đi, nhau đến có thể so ở bọn họ hoa chàng khi lợi hại. Đại gia trong lòng tức khắc chỉ cảm thấy một trận hả giận. Kia tiếng thét chói tai có bao nhiêu đại, bọn họ trong lòng liền có bao nhiêu thông khoái. Thật là quá xấu rồi. Oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa tiếng thét chói tai liên tục vang lên 15 phút mới ngừng lại được. Thế giới cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Kia đầu cho giữ hẳn là đã bị người bắt được. Ôn Loan đối với đại gia hơi hơi mỉm cười, hảo, chúng ta đi cách vách hoa chàng nhìn xem có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ đi. Mọi người, Tuệ An quận chúa nói được thật là dễ nghe. Cái gì đi xem có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Rõ ràng chính là đi xem náo nhiệt ta. Tuệ An quận chúa như thế nào như vậy hư đâu? Bất quá bọn họ thích. Đi. Xem náo nhiệt đi lâu. Có người hưng phấn nói. Nói bừa gì đâu. Chúng ta là qua đi nhìn xem cách vách hoàng gia vườn hoa có hay không địa phương nào yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Đúng vậy, đối, đối, chúng ta là đi hỗ trợ. Ha ha. Ôn Loan cười cười, kia gì, gần nhất hoàng gia vườn hoa có cái gì hoa ném ra, chúng ta đều trộm phái người đi nhặt về tới biết không. Mọi người nghĩ đến cặp kia rượu thủ hồi xuân trồng hoa chi thuật, đều gật gật đầu. Càng thêm hưng phấn. Bởi vậy vừa đến sớm buồn bực đều tan đi. Đoàn người mênh mông cuộn cuộn, nên ngang đi trước hoàng gia hoa tràng. Bọn họ đi đường đều là phần phật sinh phong. Không biết còn tưởng rằng là đại quân đánh thắng trận đã trở lại. Trương quốc bang thượng rực sau, trên người miệng vết thương đã không đau. Tuệ An quận chúa thuốc trị thương thật là quá dùng tốt. Cho nên hắn cũng không màng Ôn Loan dặn dò, làm hắn đừng đi lại, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương. Hắn đầu tàu gương mẫu đi ở đằng trước, đi xem náo nhiệt. Ôn Loan nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không có ngăn cản. Hắn bị kia chó điên cắn đến như vậy thương, hiện tại đi xem đại thù đến báo, mới có ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, bằng không nghẹn ở trong lòng nhiều khó chịu a. Đừng cuồng khuyển chứng không đến, đến bệnh trầm cảm. Ôn Loan đoàn người tới hoàng gia vườn hoa thời điểm, hoàng gia vườn hoa một mảnh hỗn độn. Hoa điền giống không trà đạp giống nhau, thảm không nỡ nhìn. Từng buồn quý báo hoa ngã trên mặt đất, chậu hoa chia năm xẻ bảy. Như vậy vừa thấy đi, cái này hoa chàng thế nhưng không có một chỗ địa phương là hoàn hảo vô khuyết. Cái kia lão hoàng cẩu bị người đánh gãy chân, trên mặt đất run rẩy. Thừa tướng phu nhân tóc hỗn độn, quần áo bất chỉnh, bị nha hoàn đỡ, ở nơi đó kêu rên, đại phu. Mau kêu đại phu. Đau chết mất. Lâm Uyển Uyển quần áo đều bị phá, búi tóc cũng rối loạn, tái nhợt khuôn mặt nhỏ đứng ở nơi đó. Còn có một cái hai cái trung gian nam nhân người, ngã trên mặt đất kêu rên. Cứu mạng A. Đau chết mất. Các ngươi là chết sao? Thất thần làm gì? Mau đi trong thôn tìm đại phu tới A. Vì thế một cái nông dân chuyên trồng hoa vội vàng ra bên ngoài chạy, thiếu chút nữa đánh vào Ôn Loan đoàn người trên người. 22. 723 chương 723 sẽ không như vậy xui xẻo đi. Chương 723 sẽ không như vậy xui xẻo đi. Ngộng hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa nhóm thấy này thảm không nỡ nhìn hiện trường, tâm lý cân bằng. Thật là xứng đáng A. Ôn Loan đi tới thừa tướng phu nhân trước mặt, ra vẻ vẻ mặt lo lắng nói. Thừa tướng phu nhân, các ngươi nơi này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Chúng ta ở Ngộng Hoa Tràng đều nghe thấy được. Ai u, thiên A. Hoa Tràng làm sao vậy? Sai như thế nào đều hủy hoại? Các ngươi còn như thế nào tham gia hoàng gia vườn hoa tranh cử A? Lâm Đình Nhã nhìn trên mặt đất cẩu, vẻ mặt kinh ngạc nói, ai u, này không phải vừa rồi ở chúng ta hoa chàng nháo sự cẩu. Nó vừa rồi không biết phát cái gì động kinh, ở trong lồng la to, dùng sức dãy rủa, sau đó liền từ lồng sắt tránh thoát ra tới. Nguyên lai chạy đến các ngươi nơi này tới a. Này hoa chàng đều là này cẩu phá hư sao? Thiên a, các ngươi nhiều người như vậy ở, đều ngăn không được một cái cẩu sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ôn Đoán, Đình Nhã tỷ tỷ, đây chính là chó điên, cẩu là không có nhân tính. Há là người có thể ngăn được? Lại nói cũng không phải mỗi cái hoa chàng quản sự đều tưởng chúng ta trường quản sự như vậy anh dũng hơn nữa trung tâm. Đúng hay không a? Ngỗng hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa lập tức lớn tiếng nói, đúng vậy. Này chó điên một chạy vào chúng ta hoa chàng, liền làm phá hư, chúng ta quản sự, trực tiếp liền nhào lên đi bắt lấy nó, đùi đều bị nó cắn rớt một miếng thịt. Ôn Loan cười cười, là thừa tướng phu nhân cùng Lý cô nương thiện tâm, bọn họ tình nguyện hoa chàng hoa đều bị hủy diệt, cũng luyến tiếc nông dân chuyên trồng hoa bị thương. Như vậy một ít hoa, cũng liền 100 mấy chục vạn lượng mà thôi, trong lòng thiện Lý cô nương cùng thừa tướng phu nhân trong mắt, nào có mạng người giá trị bạc, ta nói có đúng hay không à, Lý cô nương. Lý Huyền Huyền sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hoàng gia vườn hoa người mỗi người biểu tình cũng xuất sắc cực kỳ. Vừa rồi nơi đó là cô nương này nói bộ dáng. Phu nhân cùng tiểu thư chính là liều mạng làm cho bọn họ tiến lên đi bắt cẩu đâu. Hơn nữa phu nhân cùng tiểu thư sợ bị cẩu muốn tới, đều đem bọn họ đẩy hướng kia chó điên trước mặt. Bọn họ không sai biệt lắm mỗi người đều bị chó điên cắn được. Ngộng hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa nhìn hoàng gia vườn hoa nông dân chuyên trồng hoa, cố ý trang đến vẻ mặt kinh ngạc nói, chính là, các ngươi giống như mỗi người đều bị cẩu cắn bị thương giống nhau. Mọi người, một lời khó nói hết. Thừa tướng phu nhân mau tức chết rồi, câm miệng. Ôn Đoán còn chưa nói đủ đâu. Câm miệng. Đó là không có khả năng. Nàng vẻ mặt quan tâm nói, thừa tướng phu nhân, ngươi như thế nào như vậy sinh khí, chúng ta là ở hảo tâm quan tâm các ngươi đâu. Đúng rồi, ngươi như thế nào bị thương. Ngươi cũng là bị cẩu cắn a. Thừa tướng phu nhân, ngươi thật sự quá vĩ đại, dùng thân thể của mình đi thế hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa chắn cẩu. Hy sinh chính mình, bảo hộ nông dân chuyên trồng hoa. Đáng giá học tập. Ngỗng hoa chàng đùi hoa phốc một tiếng liền cười. Phụ hòa nói, thừa tướng phu nhân thật là người tốt ta. Không sai, người tốt sẽ có hảo báo. Ông trời đều là có mắt đâu. Thừa tướng phu nhân mau tức chết rồi, nàng hung ác trừng mắt Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa ngươi cái tiện nhân, này có phải hay không ngươi cố ý phóng cẩu? Ngươi cố ý thả chó tới cắn chúng ta. Cố ý thả chó tới phá hư ta hoa chàng. Ôn Đoán cười cười, không tiếp nàng lời nói, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa lão hoàng cẩu. Thừa tướng phu nhân ngươi bị cẩu cắn, vậy ngươi phải cẩn thận. Này chó điên cắn người sau, người thực dễ dàng đến chó điên chứng. Lâm Đình Nhã thuận thế hỏi, Đoán Đoán, được chó điên chứng người sẽ thế nào? Một cái nông dân chuyên trồng hoa lập tức nói, ta biết. Ta đã thấy được chó điên chứng người. Nay khởi sướng bệnh tới, hoàn toàn tựa như một cái chó điên giống nhau. Nói hắn còn giả nổi lên phát bệnh người bộ dáng, hắn nửa người trên về phía trước huynh, biểu tình điên khủng, thân thể về phía trước phóng đi miệng không ngừng tê, gâu gâu gâu. Thân thể hắn không ngừng đi phía trước hướng. Sau đó lại giống bị người buộc ở dây dắt chó giống nhau, xả trở về, miệng không ngừng học cậu tê, gâu gâu gâu. Kia bộ dáng, thật sự giống một đầu chó điên nổi điên khi bị người dùng sức giữ chặt giống nhau. Xong rồi hắn còn đứng lên, nghiêm trang đối thừa tướng phu nhân nói, hơn nữa, ta nghe nói được chó điên chứng người, chính là không đến trị. Nói xong cho thừa tướng phu nhân một cái rất là đồng tình ánh mắt. Cảm giác như là đang nói, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Hoàng gia vườn hoa những cái đó bị cẩu cắn được nông dân chuyên trồng hoa đều tái nhợt sắc mặt, chó điên chứng. Đây là thật vậy chăng? Sẽ không như vậy xui xẻo đi. Không cần a. Bọn họ nếu là được chó điên chứng, kia làm sao bây giờ? Bọn họ không nghĩ biến thành cẩu a. Chó điên chứng. Thừa tướng phu nhân cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng lại thanh, thanh lại bạch, nàng phảng phất thấy chính mình tương lai được chó điên chứng nổi điên bộ dáng, nhịn không được thất thanh thét chói tai, a. Đại phu. Đại phu. Ôn Đoán lui về phía sau một bước, nên không phải là chó điên chứng nhanh như vậy liền phát tác đi. Ta chính là nghe nói, chó điên chứng phát tác lên khi, người cắn người đều sẽ lây bệnh. Mọi người nghe vậy, đều không tự giác chân sau một đi nhanh, ly thừa tướng phu nhân rất xa. Ôn Đoán nhìn về phía Lý Uyển Uyển, vẻ mặt quan tâm nói, Lý cô nương, ngươi có hay không bị cẩu cắn được? Chẳng sợ bị cẩu khái chảy ra không có xuất huyết, đều có khả năng đến cuồng khuyển chứng Nga. Ngươi phải chú ý một chút ta. Lý Huyền Huyền sợ tới mức khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt. Nàng chạy nhanh túi đầu nhìn xem chính mình tay cùng chân. Vừa rồi kia cẩu phát lại đây, nàng lóe đến mau, hẳn là không có đi. Lý Huyền Huyền kiểm tra một phen sau, thấy chính mình tay không có chảy ra, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Đình Nhã ở bên cạnh phụ hòa nói, Lý cô nương ngươi tốt nhất vẫn là hảo hảo kiểm tra hạ đi. Lý cô nương còn không có đính hôn đi. Này nếu là một không cẩn thận được chó điên chứng, chuyển ra đi liền thảm. Ôn Đoán, ai, trong nhà có cái được chó điên chứng mẫu thân, việc này chuyển ra đi, Lý cô nương việc hôn nhân chỉ sợ cũng khó khăn. Cho nên ai dưỡng cậu thật sự muốn xem khẩn, bằng không phát điên tới, tổn thất thảm trọng. Lý Uyển Uyển nhìn thừa tướng phu nhân, tái nhợt sắc mặt. Chính mình mẫu thân nếu là được chó điên chứng, đều là Tuệ An quận chúa tiện nhân này làm hại. Tuệ An quận chúa này cậu chính là vừa rồi ở ngươi hoa tràng đóng lại cậu, ngươi cố ý thả chó hành hung, phá hư chúng ta hoa tràng. Việc này không để yên. Ngươi nếu là không bồi, chúng ta liền đi Thuận Thiên phủ doãn nơi đó nói rõ lý lẽ đi. Ôn Đoán gật gật đầu, ngươi đừng nói bậy, này cậu cũng không phải là chúng ta phóng. Này cũng không phải ta cậu. Ngươi muốn đi Thuận Thiên phủ doãn nơi đó nói rõ lý lẽ đi. Bổn quận chúa cũng đang có ý này. Kia chúng ta liền đi Thuận Thiên phủ doãn nơi đó nói rõ lý lẽ đi. Đừng nói Thuận Thiên phủ doãn, liền tính là đại lý tự, hình bộ, bổn quận chúa đều phụng bồi rốt cuộc. Dù sao này cậu chủ nhân lại không phải bổn quận chúa. Này cậu là ai cậu sao, liền tìm ai bồi. Một văn đều không thể thiếu. Chúng ta hoa chàng tổn thất ta còn tìm không đến địa phương bồi đâu. Ôn Đoán lời này rơi xuống, trong một góc một người nghe xong lời này, rụt rụt cổ. Lâm quản sự là Lý gia người hầu, phủ thừa tướng, chính mình nhi tử còn ở phủ thừa tướng đương quản sự, nhi tử tắc đi theo công tử bên người. Tương lai sẽ trở thành phủ thừa tướng đại tổng quản. Tiền đồ vô lượng. Hắn người như vậy là không có khả năng đem thừa tướng phu nhân cung ra tới, bằng không hắn con cháu hậu đại đều tao ương. 23. 724 chương 724 ta đều là người bị hại A. Chương 724 ta đều là người bị hại A. Ôn Văn nói một phen tiến lên bắt được Lý Uyển Uyển tay, trực tiếp lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, chúng ta đi báo quan. Chúng ta đều là người bị hại. Vừa lúc thiếu cái bồi thường người. Lý Uyển Uyển sợ tới mức sắc mặt càng thêm trắng, nàng bị Ôn Đoán kéo đi, căn bản là phản kháng không được. Ngỗng Hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa cũng sôi nổi mở miệng nói, đúng vậy. Báo quan ai cẩu liền hỏi ai muốn bồi thường. Nay cẩu chủ nhân đem chúng ta hai nhà hoa chàng người hại thảm. Báo quan, muốn bồi thường. Báo quan, muốn bồi thường, tuyệt đối không thể buông tha thả chó hành hung người. Trương Quốc Bang lập tức tiến lên đem kia chỉ trên mặt đất run rẩy bị đánh mà hơi thở thoi thóp cẩu ôm lên, đây chính là chứng cứ. Không thể chết được. Trong một góc người kia tưởng tiến lên, Trương Quốc Bang nhìn hắn một cái, này cậu là của ngươi. Không, không phải. Người nọ lập tức xua tay kiêm lắc đầu. Chính là Trương Quốc Bang trong lòng ngực chó ngựa thượng đối người nọ phệ hai tiếng, lắc lắc cái đuôi, gâu gâu ô ô. Trương Quốc Bang cười lạnh, còn nói không phải ngươi. Người nọ sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, ta nói không phải liền không phải. Ngươi chỉ chó điên, ngươi so với ai khác. Đều là cái gì? Kia lão hoàng cầu lắc lắc cái đuôi, ô ô. Sau đó nó cúi đầu, câm miệng. Trương Quốc Bang xách một tiếng, xách. Thật nghe lời. Ngươi nói này cậu không phải ngươi, ngươi hòa Thuận Thiên phủ Doãn đại nhân nói, xem nó tin hay không đi. Ngỗng Hoa chàng một cái nông dân chuyên trồng hoa lúc này mở miệng nói, cậu tử, đây là ngươi dưỡng cậu. Vừa rồi các ngươi nháo ra lớn như vậy động tĩnh, mọi người đều nghe thấy được. Các ngươi hoa chàng người đều nói đây là cậu tử cậu, làm ngươi tới bắt trở về. Ngươi không cần không thừa nhận. Một cái hai cái đều là điên. Ta lười đến cùng ngươi nói. Đừng nghĩ ăn vạ ta trên người. Nói xong hắn quay đầu liền đi. Ôn Đoán, bắt lấy hắn. Người nọ nghe vậy cất bước liền chạy. Trần Hoan chân một đá. Trên mặt đất một viên đá liền bay đi ra ngoài. Sau đó người nọ liền phát gục trên mặt đất. Trần Hoan một cái lắc mình tiến lên, trực tiếp bắt được hắn. Ôn Đoán đối Trần Hoan nói, toàn bộ người đều mang đi nha môn. Ai dám phản kháng, trực tiếp trói lại đi. Tuệ An quận chúa ngươi điên rồi không thành, chào đau ta. Lý Uyển Uyển tưởng rút về tay, lại là chịu không trở về. Ngươi không phải nói muốn đi nha môn. Ôn Đoán buông ra nàng. Ngươi muốn báo quan chính ngươi bảo. Nha môn là địa phương nào, ta một cái chưa xuất các nữ tử đi làm gì. Ngươi không cần thanh danh, ta còn muốn thanh danh đâu. Lý Uyển Uyển lúc này là thật sự sợ, sự tình quả thực không có ấn nàng dự đoán phát triển đi xuống. Này cậu nàng không phải cho một bao dược cấp Lâm quản sự, làm hắn uy nó ăn xong sao. Nay cậu ở một lượng khắc chung phía trước hẳn là đã độc phát thân vong A. Vì cái gì đến bây giờ đều còn chưa chết. Nếu là này cậu đã chết, một cái tùy ý có thể thấy được lao hoàng cậu, không có người ra tới nhận lãnh, ai biết là của ai. Chính là này cậu không đơn thuần chỉ là không chết, còn chạy về chính mình ra hoa chàng náo loạn một hồi, nhưng bọn họ không thể không đem cậu chủ nhân đều kêu ra tới. Nay cậu chủ nhân rõ ràng chính là một cái túng bao, chỉ sợ kinh không được Thuận Thiên phủ Doãn nghiêm hình bức cung. Lý Uyển Uyển trong lòng sốt ruột đã chết. Nàng nhìn kia cẩu liếc mắt một cái, chẳng lẽ kia gói thuốc còn không có hòa tan rớt, bên trong độc dược còn không có chảy ra. Chỉ hy vọng kia độc dược chạy nhanh chảy ra, sau đó nó độc phát thân vong. Lý Uyển Uyển xoa bị ôn nhoáng chảo đau thủ đoạn, trong lòng nghĩ biện pháp. Ôn nhoáng cười lạnh, này nhưng không phải do ngươi. Ôn nhoáng trực tiếp méo nàng, đem nàng kéo đi xe ngựa. Vì thế đoàn người lại mênh mông quần quận đi Thuận Thiên phủ doãn. Việc này đối với Thuận Thiên phủ doãn tới nói, không khó phán. Rốt cuộc cẩu chủ nhân đều tìm được rồi, kia cẩu chủ nhân hoàn toàn không trải qua dọa, Thuận Thiên phủ doãn làm người đem hắn kéo xuống đi, hắn liền chiêu, đại nhân, tha mạng a. Nay cẩu là của ta, chính là hoa chàng Lâm quản sự cho ta 100 lượng, làm ta cố ý thả chó đi phá hư ngộng hoa chàng hoa. Hắn biết ta cẩu nghe lời. Đại nhân, việc này thật sự không liên quan chuyện của ta a. Muốn bồi bạc cũng không phải ta bồi, ngươi tìm Lâm quản bồi a. Nói xong hắn lại từ trong lòng ngực móc ra 100 lượng ra tới. Ném còn cấp Lâm quản sự, này 100 lượng ta từ bỏ. Chính ngươi làm sự, chính ngươi gánh vác. Hắn trực tiếp quỳ xuống, hồi đại nhân, là ta làm lương cẩu tử cố ý thả chó đi phá hư mộng hoa chàng hoa, bởi vì mộng hoa chàng đoạt chúng ta hoa chàng sinh ý, hại chúng ta tổn thất mấy chục vạn lượng sinh ý. Ta lấy không được 1.000 lượng đánh thưởng, cho nên lòng ta sinh đố kỵ, mới có thể thả chó đi phá hư mộng hoa chàng hoa, mượn này hy vọng có thể đoạt lại, trung thu cung yến hoa tươi cung ứng. Sau đó được đến 1.000 lượng đánh thưởng, cho nên nhất thời phạm sai lầm. Thừa tướng phu nhân nghe vậy, lập tức nói, hồ đồ. Lâm quản sự, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy sự đâu? Hoa chàng hiệp ước đã đến kỳ, ngộng hoa chàng bắt được cung yến hoa tươi cung ứng đó là nhân gia bản lĩnh. Chúng ta chỉ cần quá mấy ngày, tham gia tranh cử, là có thể một lần nữa bắt lấy hoàng gia vườn hoa tên tuổi A. Lâm quản sự cúi đầu, ta biết sai rồi. Sự tình đã minh xác. Chẳng sợ ở đây người biết rõ việc này tuyệt đối là có người sau lưng bày mưu đặt kế Lâm quản sự làm, cũng vô pháp truy cứu hạ. Tưởng Lâm quản sự như vậy người hầu, giống nhau chỉ cần một ngụm nhận định, liền thà chết cũng sẽ không đổi khẩu. Ôn Noãn cũng biết việc này thật. Thuận Thiên phủ doãn trực tiếp phạt đánh Lâm quản sự 50 đại bản, hơn nữa bồi thường ngộng hoa chàng hết thẻ tổn thất, 15 vạn lượng. Lâm quản sự nơi đó có bạc bồi, này bạc tự nhiên là hắn phía sau màn người ra. Phán quyết xong sau, Thuận Thiên phủ doãn một phách đường mục. Lui đường. Này liền xong rồi. Nàng hoa chàng bị Tuệ An quận chúa cố ý phong cái kia cẩu phá hư hầu như không còn, liền không cần bồi thường. Thừa tướng phu nhân nơi đó có thể vui. Tuệ An quận chúa có hậu đài, nàng cũng có hậu đài A. Nàng lập tức nói, đại nhân, Lâm quản sự đích xác không đúng, hắn không nên cố ý thả chó đi phá hư mộng hoa chàng hoa, chính là sau lại mộng hoa chàng người cố ý thả kia cẩu phá hủy ta kia hoa chàng hoa, chính là toàn bộ đều bị phá hủy. Đại nhân, này như thế nào tính? Tuệ An quận chúa không nên bồi nếm nhà ta hoa chàng tổn thất sao? Đại nhân, ngươi nhìn xem ta này một thân thương. Ta đều là người bị hại a. Hơn nữa là tổn thất nhất thảm trọng người bị hại. Muốn nàng bồi 15 vạn lượng? Có thể. Nhưng là Tuệ An quận chúa cũng cần thiết bồi nàng 150 vạn lượng, kia nàng mới bồi 15 vạn lượng. Bằng không dựa vào cái gì muốn nàng bồi? Thuận Thiên phủ doãn một lần nữa ngồi xuống, Tuệ An quận chúa. Ngươi cố ý thả chó đi phá hư hoàng gia vườn hoa hoa tươi. Ôn Noãn vẻ mặt ngạc nhiên, đại nhân, cầu nhận chủ nhân sao? Thuận Thiên phủ phủ doãn gật gật đầu, tự nhiên là nhận. Ôn Noãn cười cười, đại nhân, ta đây là cầu chủ nhân sao? Thuận Thiên phủ phủ doãn khỏe miệng chịu chịu, không phải. Ôn Noãn nói tiếp, kia cầu sẽ nghe ta nói sao? Sẽ không. Thuận Thiên phủ doãn lắc lắc đầu. Ôn Noãn nhún vai, đại nhân, ta đây cố ý thả chó đi phá hư hoàng gia vườn hoa hoa tươi. Này tội danh thành lập sao? 24 chương 725 chương 725 bạc nhớ rõ bị hảo. Chương 725 bạc nhớ rõ bị hảo. Thuận Thiên phủ doãn trong mắt hiện lên một mạt tán thưởng, không thành lập. Cậu chính là nhận chủ, nàng nếu không phải cậu chủ nhân, tự nhiên liền sai xử bất động một cái cậu đi phá hư hoàng gia vườn hoa. Tuệ An quận chúa thật là thông minh a. Giam ba câu liền đem chính mình tội danh viết đến không còn một mảnh. Ôn Noãn, đại nhân. Cái kia cẩu phá hủy hoàng gia vườn hoa hoa yêu cầu ta bồi thường sao? Thuận Thiên phủ doãn, không cần. Ôn Noãn chắp tay cấp Thuận Thiên phủ doãn hành lễ, đại nhân minh giám. Đại nhân thật là thanh thiên đại lao ra. Thừa tướng phu nhân há hốc mồm, sao liền không cần bồi? Kia nàng không phải mệnh lớn. Hoa chàng hoa toàn quân bị diệt, còn muốn bồi Tuệ An quận chúa 15 lượng. Lý Uyển Uyển tức giận nói, Tuệ An quận chúa, kia cẩu là ở các ngươi hoa chàng bị thả chạy. Kia cẩu chính là một cái chó điên. Ngươi biết do nó sẽ phá hư hoa tươi, còn thả nó, còn không phải là làm nó tới phá hư chúng ta hoa chẳng sao. Ngươi biết do nó là một cái chó điên, nên đánh chết nó, mà không phải thả chạy nó. này không phải làm nó đi hại người sao? Chúng ta Hoa Chàng bao nhiêu người đều bị nó cắn bị thương. Ôn Oán xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng, Lý cô nương, ngươi đây là cái gì thần logic? Đệ nhất, ta không biết nào điều là chó điên. Ta chỉ là hoài nghi nó là bị người cố ý bỏ vào tới hủy hoại chúng ta hoa. Bởi vì kia cẩu cẩu mau dính rất nhiều hoa phải giết thuốc bột. Đệ nhị, nó không phải ta cẩu, lại lộng chết ta Hoa Chàng như vậy dùng nhiều, ta đánh chết nó, ta tìm ai đi muốn bồi thường. Đệ tam, ta không có đánh chết nó, từ nó tránh thoát nhà giam chạy trốn, là nhân cơ hội phóng nó trở về, ta hảo tìm được nó chủ nhân muốn bồi thường. Đến nơi nó trở lại nó chủ nhân nơi đó vẫn như cũ sẽ nổi điên, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta hoàn toàn không biết nó chính là một đầu chó điên A. Ta hoàn toàn cũng không biết nó sẽ phá hư nó chủ nhân Hoa Chàng A. Hơn nữa ta cũng không biết nó chủ nhân cũng là nở Hoa Chàng A. Đại gia cảm thấy ta nói có đúng hay không? Bị cầu hủy diệt rồi mười mấy vạn lượng hoa tươi, chẳng lẽ chỉ là đánh chết một con chó, xả giận liền tính. Mười mấy vạn lượng, cũng không phải là mười mấy văn. Nếu là ném mười mấy văn, ta đây liền đánh chết cái kia cẩu, ăn một đốn cẩu thịt, như thế liền tính. Nhưng là mười mấy vạn lượng, đâu ra mua mễ đều đủ ta ăn mười đời, tuyệt đối không có khả năng không đòi lại tới. Lại nói ta Hoa Chàng cũng có nông dân chuyên trồng hoa bị thương, này mười mấy vạn lượng bên trong còn có cho bọn hắn tiền thuốc men đâu. Nếu là nông dân chuyên trồng hoa được chó điên chứng, kia bao gồm về sau sinh hoạt phí. Thừa tướng phu nhân ngươi yên tâm, nếu là này 15 vạn lượng không đủ, ta tuyệt đối sẽ tiếp tục hướng ngươi, không đúng, là hướng nhà ngươi quản sự lấy bạc. Trương Quốc Bang cái thứ nhất đứng ra nói, đúng vậy. Mười mấy vạn lượng quý báo hoa cỏ bị hủy, này đó hoa mua hạt giống bạc đều không ít, hơn nữa hoa chúng ta nhiều ít tinh lực đi đào tạo. Hơn nữa những cái đó hoa đều là đưa vào cung hoa tươi, hiện tại hủy diệt rồi. Chúng ta Hoa Chàng thậm chí khả năng sẽ lưng đeo tội khi quân chính là tử tội, đánh chết một con chó, chúng ta tìm ai kêu hoan, đương nhiên là thả nó, làm nó đi tìm chính mình chủ nhân, chúng ta đi theo đi tìm nó chủ nhân muốn bồi thường A. Thừa tướng phu nhân ngươi cảm thấy bị khuất, ngươi hẳn là tìm Lâm quản sự cùng này cậu chủ nhân bồi thường A. Ngươi tìm chúng ta Tuệ An quận chúa làm gì? Tìm chính ngươi bồi đi. Trương Quốc Bang ở trong lòng yên lặng bổ thượng một câu. Ngỗng Hoa Chàng nông dân chuyên trồng hoa lập tức đi theo phụ họa, đúng vậy. Hoan có đầu, nợ có chủ, ngươi tìm chúng ta Tuệ An quận chúa làm gì? Này quan chúng ta Hoa Chàng chuyện gì? Chúng ta hoàn toàn là người bị hại A. Ngươi làm gì tìm chúng ta Tuệ An quận chúa bồi bạc? Tìm nhà ngươi quản sự A. Vẫn là thừa tướng phu nhân đâu, sao điểm này xanh đỏ đen trắng đều phân không rõ? Chính mình cẩu cắn chính mình xương cốt, đương nhiên là tìm chính mình cẩu bồi A. Kia cẩu lại không phải người khác dưỡng, quan người khác chuyện gì? Thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển bị mọi người nói tức giận đến mau hộc máu. Thuận Thiên phủ Doãn vô vô đường mục, yên lặng. Đại gia lập tức yên tĩnh. Thuận Thiên phủ Doãn đối với thừa tướng phu nhân nói, "Thừa tướng phu nhân, Tuệ An quận chúa tại đây sự kiện là bởi vậy đến chung người bị hại, cầu không phải nàng, nàng cố ý thả chó đi phá hư nhà ngươi Hoa Chàng việc này không thành lập, bởi vì nàng sai xử bất động nhà người khác cầu. Cho nên việc này không liên quan chuyện của nàng. Ngươi nếu là muốn bồi thường, liền tìm giáo cầu hành hung người đi." Thuận Thiên phủ Doãn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu hại người chung hại mình, ngươi gieo gió gặt bão đi. Thuận Thiên phủ Doãn nói xong, một phách đường mục, lui đường. Thừa tướng phu nhân thật nóng nảy, đại nhân, Tuệ An quận chúa nhất định là cố ý. Đại nhân, ngươi nhất định phải điều tra rõ chân tướng A. Thuận Thiên phủ Doãn không có lại để ý tới nàng trực tiếp rời đi. Thừa tướng phu nhân nổi giận, đại nhân, ngươi nếu là như thế này rời đi, ta nhất định làm lao ra nhà ta thượng thư hoàng thượng, nói ngươi thảo gian nhân mạng. Chẳng phân biệt thị phi hắc bạch. Ta muốn tìm hoàng thượng tới làm chủ. Này thiên hạ đều không có giảng đạo lý chỗ ngồi. Thừa tướng phu nhân ở nơi đó kêu gào. Ôn Oán đi tới thừa tướng phu nhân bên người cười nói, thừa tướng phu nhân nén bi thương đi. Đúng rồi, ngươi bị cẩu cắn địa phương không đi xử lý một chút sao? Sẽ không sợ đến chó điên bệnh A. Thừa tướng phu nhân. Ôn Oán lại đi tới, bị đánh 50 đại bản lầm quản sự bên người, hừ lạnh một tiếng, ác giả ác báo. Ông trời là có mắt. 10 ngày trong vòng nhớ rõ đem 15 vạn lượng đưa đến An Quốc công phủ. Bằng không việc này không để yên. Lâm quản sự. Ôn Oán nói xong lời này liền tiếp đón Mộng Hoa Chàng nông dân chuyên trồng hoa cùng nhau rời đi. Trương Quốc Bang trải qua Lâm quản sự thời điểm cười nói, Lâm quản sự trung tâm, lệnh người kính nể. Bạc nhớ rõ bị hảo. Mặt khác nông dân chuyên trồng hoa trải qua khi cũng ném xuống một câu, xứng đáng. Thật đáng buồn. Đáng thương. Trung cầu. Tự giải quyết cho tốt. Lâm quản sự. Sau đó Ôn Oán trực tiếp mang theo người đi đảo Nhiên Cư ăn cơm chiều bọn họ còn muốn chạy trở về đem Hoa Chàng lên xe ngựa, vận vào thành, đưa đến trong cung. Lãng phí ban ngày thời gian, hôm nay đến suốt đêm tăng ca. Trương Quốc Bang đi tới Ôn Noãn bên người, Tuệ An quận chúa, ta thật sự sẽ không đến chó điên bệnh sao. Hắn thật sự lo lắng cho mình đột nhiên phát bệnh, sau đó ở nhà, thương cập chính mình thê nhi. Yên tâm, sẽ không. Người đã uống thuốc đi. Chúng ta đây về sau ly hoàng gia vườn hoa người xa một chút, ai biết bọn họ khi nào phát bệnh, sau đó trả thù chúng ta. Trương Quốc Bang cảm thấy chính mình lo lắng không phải không có đạo lý. Người này tính có đôi khi chính là phi thường ác độc. Ôn Noãn bật cười, kia đảo không cần, kia cẩu ta phía trước không phải vì quá nó uống thuốc hoàn sao. Uống thuốc xong hoàn sau, nó liền tính cắn người, cũng sẽ không làm người đến chó điên bệnh. Nàng chẳng qua là cố ý dọa một cái thừa tướng phu nhân thôi. Lại nói nàng dùng mây tía dưỡng quá cái kia cẩu, bệnh chó dại độc đều đã bị giết diệt, liền tính cắn người, cũng không quá sợ. Chẳng qua nàng chỉ là làm đại hôi cùng tiểu bạch làm kia cẩu trở về lộng hư một ít hoa cỏ, nhưng không làm nó đả thương người. Mà nó sẽ cắn thương như vậy nhiều người, hẳn là hoàng gia hoa chàng người đối nó hạ tử thủ, cho nên nó phản kháng mà thôi. Hết thể đều là gieo gió gặt bão. 25 chương lạp. Chính mình đều càng đến mông bức. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng, cầu đánh thưởng. Một lần càng 25 chương, tuyên bố đều đã phát hơn một giờ, đầu góc giống như ly sắc giống nhau. Hiện tại nhất yêu cầu chính là một chiếc giường, nhất muốn làm chính là ngủ cái thiên chóng mặt ám. Tiểu khả ái nhóm ngủ ngon. 726 chương 726 song tiêu cầu. Chương 726 song tiêu cầu. Ngày hôm sau. Lâm triều. Thừa tướng đại nhân trực tiếp ở trên triều đình, thỉnh hoàng thượng làm chủ. Bùm bùm nói một đống lớn hôm qua Ôn Noãn thả chó hành hung sự, sau đó nói, hoàng thượng, Tuệ An quận chúa đem một cái chó điên thả, này hành động vốn dĩ chính là sai. Nàng muốn tìm ra cố ý thả chó hành hung phương pháp có rất nhiều, có thể trực tiếp báo quan. Nàng lại lựa chọn trực tiếp đem chó điên thả chạy, làm hại nhiều mệnh nông dân chuyên trồng hoa bị thương. Tuệ An quận chúa như thế làm, này không phải uổng cố bá tánh an nguy sao. Nếu kia chó điên không có bị người đánh gãy chân, tiếp tục chạy ra đi, chạy tới thôn, chạy vào thành, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên vi thần cho rằng, Tuệ An quận chúa hẳn là phụ một nửa bồi thường. Tối hôm qua thừa tướng phu nhân ở bên thai hắn khóc lóc kể lể cả đêm, Tuệ An quận chúa cũng thật quá đáng, còn không phải là một đầu cẩu hủy hoại nàng mấy bồn hoa. Nàng thế nhưng đem cẩu thả lại đi, hủy hoại bọn họ toàn bộ hoa trắng hoa, còn cắn bị thương như vậy nhiều người. Nay bị cẩu thương người nếu thật là được chó điên chứng, kia làm sao bây giờ hảo? Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, hắn đều còn không có tìm hắn tính sổ, này tao lão nhân cư nhiên còn dám tìm hắn nha đầu muốn bồi thường. Hoàng huynh, việc này tuyệt đối không đơn giản. Vi thần cho rằng hẳn là cha rõ rốt cuộc. Hoa chàng quản sự thả chó hành hung, nói là vì 1.000 lượng bạc nhất thời làm hạ hồ đồ việc. Chính là kia phê hoa vốn là tính toán vận tiến cung, liền tính kia quản sự thả chó hủy diệt những cái đó hoa, yêu cầu hướng cẩu trên người sái thuốc bột sao. Hoa nhi đều là kiêu nộn, trực tiếp thả chó đi dẫm đạp những cái đó hoa là được. Nơi nào còn cần giải thuốc bột. Nhưng kia cẩu trên người lại dính đầy thuốc bột. Hoàng đệ cho rằng, này nói không chừng có người biết những cái đó hoa là vận tiến cung, cố ý phóng độc phấn, ý đồ độc hại hoàng huynh, mưu hại hoàng tộc. Triều đình người trên nghe xong lời này đều an tĩnh. Ý đồ mưu hại hoàng thượng này tội danh, có thể to lắm. Thả chó dẫm đạp người khác hoa, cũng chỉ là trượng đánh, bồi bồi bạc sự mà thôi. Nhưng hạ độc mưu hại hoàng thượng, liền tình tiết liền nghiêm trọng. Mọi người đồng tình nhìn thừa tướng đại nhân liếc mắt một cái. Thừa tướng đại nhân nghe thấy thuốc bột, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ. Cái gì thuốc bột? Không phải chỉ là thả chó sao? Này cùng thuốc bột có quan hệ gì? Lâm quản sự tuyệt đối sẽ không làm phóng độc phấn loại này chuyện ngu xuẩn. Tối hôm qua phu nhân cũng không có nói đến thuốc bột a. Nghĩ đến đây hắn chấn định nói, Cẩn Vương có phải hay không lầm cái gì? Cái gì thuốc bột? Ta phu nhân nói, chẳng qua là Lâm quản sự nhất thời hồ đồ, tưởng lấy về Trung Thu cung yến hoa tươi cung ứng tư cách, mới có thể làm ra làm người thả chó đi phá hư những cái đó hoa cỏ hồ đồ sự. Độc hại hoàng thượng, mưu hại hoàng tộc. Cẩn Vương thật sự dám nói a? Lớn như vậy một cái tội danh an xuống dưới, này không phải muốn hại chết hắn sao? Thừa tướng đại nhân không biết sao? Cái kia cẩu trên người dính đầy hoa phải giết thuốc bột. Đương nhiên có phải hay không thật sự toàn bộ là hoa phải giết thành phần, có hay không trộn lẫn cái khác độc phấn, còn phải chờ thái y kiểm tra rõ ràng. Hoa phải giết. Hoa phải giết đối người không có gì nguy hại, chỉ là dùng để diệt hoa cỏ. Thừa tướng đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chạy nhanh chắp tay nói, hoàng thượng minh giám. Kia cẩu trên người thuốc bột chẳng qua là hoa phải giết, loại này thuốc bột đối hoa có thương tổn, đối người là không có tánh mạng nguy hại, hoa chàng thường xuyên dùng loại này thuốc bột tiêu diệt một ít không cần hoa tươi. Lâm quản sự tuyệt đối không có cái này lá gan đi hại hoàng thượng, cho nên việc này rõ ràng chính là nhằm vào Hoa mà thôi. Cẩn Vương sao lại có thể cố ý hướng đại nói? Như hại hoàng tộc là Chu chín tộc tội lớn, Cẩn Vương như thế hành sự, này không phải thiên vị tư rút, uổng cố người khác tánh mạng sao? Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, thừa tướng đại nhân ngươi nhưng thật ra đối Hoa phải giết rõ ràng thật sự. Kia một đám Hoa hôm qua liền sẽ vận tiến cung, này dính thuốc bột Hoa, a, ai nói đến thanh? Nạp Lan Cẩn Niên lần này điểm đến tức ăn. Ở Kim Loan người trên, ai còn không có đầu óc, sẽ không đi tưởng. Lý thừa tướng cũng không phải không có đối thủ. Lập tức có người đứng ra nói. Lễ bộ thượng thư, hoàng thượng, vi thần cảm thấy Cẩn Vương nói đúng, thuốc bột một chuyện khả đại khả tiểu. Sự tình quan hoàng tộc, sự tình quan hạ độc, việc này không thể đại ý. Rốt cuộc kia một đám Hoa nếu là hôm qua trước tiên đưa vào cung, hoàng thượng, trong cung cái khác chủ tử thấy Hoa nhi xinh đẹp, thò lại gần nghe vừa nghe, hút vào độc phấn làm sao bây giờ. Kia thuốc bột thật sự chỉ là Hoa phải giết kia đảo còn hảo, sẽ không muốn lấy mạng người ta. Nhưng nếu đúc kết mặt khác vô sắc vô vị trí mạng độc dược đâu, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Vi thần cho rằng việc này đích xác hẳn là hoàn toàn nghiêm tra đi xuống. Đại lý tự khanh, vi thần tán thành. Việc này nhìn như là hai cái Hoa chàng tranh chấp, đại gia lẫn nhau đấu khí. Chính là khó bảo toàn sẽ không bị người có tâm lợi dụng. Lần trước Tuệ An quận chúa liền bị Nam Cương mật thám thiếu chút nữa hại tánh mạng. Chủ mưu đến bây giờ đều còn không có bắt được. Nam Cương mật thám ở ta triều càn rỡ, Nam Cương người dùng độc đều là cao thủ, vi thần cho rằng việc này hẳn là cha rõ. Tuyệt đối không thể coi khinh. Tiếp theo còn có vài cá nhân đứng dậy, thần chờ tán thành. Sự tình quan hoàng thượng an nguy, sự tình quan giang sơn xã tắc, lại tiểu nhân sự đều không thể đại ý. Thần chờ tán thành. Thừa tướng đại nhân lúc này nóng nảy, hắn trong lòng mau tức chết rồi, cái kia xuẩn phụ rốt cuộc còn che giấu chính mình cái gì. Hướng cầu giải thuốc bột lớn như vậy sự kiện đều không nói cho chính mình. Thừa tướng đại nhân chạy nhanh nói, hoàng thượng, như hại hoàng tộc bực này ngập trời tội lớn, lâm quản sự một cái nho nhỏ quản sự nào dám làm. Việc này chỉ là hai đại Hoa chàng tranh chấp việc nhỏ. Đại lý tự khanh, gặp phải độc phấn liền vô việc nhỏ. Hoa phải giết nhìn như đối người không có nguy hại, nhưng là đôi mắt tiếp xúc quá liều, cũng là có khả năng làm người đôi mắt bị thương. Lại nói ai biết Hoa phải giết loại này thuốc bột ở nào đó điều kiện hạ có thể hay không sinh ra trí mạng độc dược. Về độc, chúng ta nhưng không Nam Cương quốc người làm cho thấu triệt. Mà này Hoa phải giết vốn chính là từ Nam Cương truyền đến độc dược. Thừa tướng đại nhân như thế như vậy giữ gìn một cái làm ác người, như thế khẳng định nói hắn không dám, chẳng lẽ thừa tướng đại nhân biết cái gì ẩn tình. Thừa tướng đại nhân, nay thật sự càng nói càng giải thích không rõ ràng lắm. Này như thế nào liền nhắc lên Nam Cương mà thám. Chẳng lẽ còn hoài nghi chính mình thông đồng với địch phản quốc không thành? Thừa tướng đại nhân mau vội muốn chết. Đều do trong nhà cái kia mụ già thúi tịnh là gây chuyện. Hắn có loại vác đá nện chân mình cảm giác. Hoàng thượng, vi thần oan uổng. Vi thần tuyệt đối không biết cái gì ẩn tình. Vi thần chỉ là cho rằng Tuệ An quận chúa phong chó điên hành hung, như thế làm hành sự khiếm khuyết thỏa đáng, thương cập vô tội, lý nên bồi thường mà thôi. Rốt cuộc bởi vì nàng thả chó hành vi, kia cẩu chính là cắn bị thương rất nhiều người. Mà bị cắn người có khả năng sẽ đến chó điên bệnh. Những người đó vô tội nhường nào. Nạp Lan Cẩn Niên mặt trầm xuống, cười lạnh, thừa tướng đại nhân thật là song tiêu cầu A. Người kia quản sự thả chó hành hung trước đây, ngươi lại nơi trốn giữ gìn. Cái kia cầu còn không phải Tuệ An quận chúa cố ý thả chạy, ngươi lại ở chỗ này nói nàng hành vi không ổn, thương cập vô tội. Nhà ngươi quản sự thả chó vì sao không nghĩ thương cập vô tội. Thừa tướng đại nhân, song tiêu cầu là cái quỷ gì? 727 chương 727 Đức không xứng vị. Chương 727 Đức không xứng vị. Thừa tướng đại nhân tiếp tục giải thích nói. Hoàng thượng, lâm quản sự có sai mà trước, nhưng Tuệ An quận chúa thân phận cao quý, há có thể cùng một cái địa vị thấp hèn người tính toán chi ly. Này không phải Đức không xứng vị sao? Cổ ngữ có vân, lấy đức thu phục người, lấy ơn báo oán. Này mới là thánh nhân chi đạo. Này hành vi có khả năng xúc phạm tới vô tội người chính là đức hạnh có thiếu. Vi thần chỉ là việc nào ra việc đó, cầu hoàng thượng minh giám. Công bộ thượng thư gật gật đầu, hồi hoàng thượng, thừa tướng đại nhân lời này không tồi, nhưng cái đó vô tội bị cẩu cắn người vô tội nhường nào. Tuệ An quận chúa việc này xử lý đến đích sắc không đúng. Nay không phải một cái có đức người có thể làm ra sự. Nàng quý vì quận chúa, càng hẳn là lấy đức thu phục người, lấy đức thị chúng. Nạp Lan Cẩn Niên khinh miệt kéo kéo khỏe miệng, vô tội. Thật buồn cười. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Tuệ An quận chúa không vô tội. Nàng chiêu ai chọc ai. Trung thu cung yến nên liền người Lý Gia Hoa chẳng tới cung cấp. Một cái hai cái chỉ biết nhằm vào nàng. Rốt cuộc ai mới là đức không xứng vị. Các ngươi trong lòng không điểm số sao. Đừng tưởng rằng các ngươi trong lòng xấu xa, người khác không biết. Đây là chính mình không bản lĩnh, cảm thấy nàng đoạt các ngươi ích lợi, ngăn cản các ngươi lộ. Chính là, các ngươi nếu là có bản lĩnh, Nạp Lan quốc còn có 100 quận chúa phong hào chờ các ngươi đi lấy. Các ngươi nếu là có bản lĩnh, Nạp Lan quốc còn có 100 an quốc công tước vị chờ các ngươi ngồi. Các ngươi nếu là có bản lĩnh, trong thiên hạ có rất nhiều núi vàng núi bạc chờ các ngươi đi kiếm. Không bản lĩnh, còn chơi xấu, kết quả hại người trung hại đã còn cao giọng kêu vô tội. Ra mặt so dưới chân này phiến hoàng thổ mà còn dày hơn. Các ngươi sao không dứt khoát đi say xuân treo biển hành nghề, sau đó ở trên mặt khắc lên trinh tiết hai chữ. Thừa tướng đại nhân cùng công bộ thượng thư bị Nạp Lan Cẩn Niên phun đến sắc mặt thanh hồng đan sen. Hổ thẹn khó làm. Trong cơ thể khí huyết dâng lên, thân thể lung lay sắp đổ, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Những người khác tắc rất muốn cười, đi say xuân lâu treo biển hành nghề. Cẩn Vương nói như thế nào đến xuất khẩu. Nạp Lan Cẩn Niên cũng mặc kệ bọn họ, hắn nhìn về phía hoàng thượng, hoàng huynh, hạ dược việc khả đại khả tiểu, thỉnh tra rõ việc này. Nhìn xem rốt cuộc ai đức không xứng vị. Việc này người sáng suốt đều biết tuyệt đối không có khả năng là Lâm quản sự làm, nhất định là hắn chủ tử sau lưng sai sử. Không phải chính mình hoa chàng tổn thất hơn 100 vạn hai hoa, lại muốn bồi tiểu nha đầu mười mấy vạn lượng, không nghĩ bồi, còn tưởng hắn nha đầu cho hắn bồi bạc, cho nên không thuận theo không buông tha. Còn nói chính mình nha đầu đức không xứng vị. Một khi đã như vậy, kia liền tiếp tục tra đi xuống. Vừa lúc hôm qua hắn nghe nói việc này cũng không nghĩ như thế dễ dàng vòng qua bọn họ. Bồi bạc liền có thể giải quyết sự, đều không gọi làm việc. Hắn nhưng không có tiểu nha đầu thiện tâm. Thừa tướng đại nhân, hoàng thượng cũng thiếu chút nữa bật cười. Thập thất hoàng đệ nói như thế nào đến ra kêu Lý thừa tướng cùng công bộ thượng thư đi say xuân lâu treo biển hành nghề sự đâu. Hắn nghiêm trang duy trì mặt vô biểu tình, gật gật đầu, nếu dùng độc, đích xác sự tình quan trọng đại, như thế, hình bộ cùng đại lý tự liên hợp thuận thiên phủ, tra rõ việc này đi. Hoàng thượng giải quyết dứt khoát. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không mừng, còn không phải là vì một cái hoàng gia vườn hoa tên tuổi, Lý gia không nghĩ lấy ra tới liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Nếu mỗi người hoàng thương đều như vậy, hôm nay có thể ở hoa hạ dược độc chết những cái đó hoa, vì đoạt lại hoàng thương tên tuổi, kia ngày mai có phải hay không cũng có thể ở tiến công thức ăn trên dưới độc. Loại sự tình này đích sắc không thể đủ dung túng. Là, thần chờ tuân mệnh, đại lý tự khanh, hình bộ thị lang, thuận thiên phủ doãn, đồng thời đồng ý. Thừa tướng đại nhân sắc mặt trắng bệnh. Hắn tối hôm qua bị thừa tướng phu nhân khóc lóc náo loạn một đêm, không ngủ hảo, đầu óc không thanh tỉnh, như thế nào liền nhất thời hồ đồ làm ra loại sự tình này đâu. Lấy ý đồ mưu hại hoàng thượng, hoàng tộc tên tuổi đi tra, hình bộ, đại lý tự đều tham dự tiến vào rất nhiều sự liền phức tạp nhiều. Thừa tướng đại nhân lúc này cũng nghĩ đến sự tình khả năng không phải thừa tướng phu nhân nói dáng vẻ kia. Lâm quản sự phỏng chừng là thế chính mình phu nhân gánh tội thay. Nếu là cuối cùng tra được chính mình phu nhân mới là phía sau màn làm chủ, liền tính mục đích không phải mưu hại hoàng tộc, kia bọn họ phủ thừa tướng cũng đến không được hảo. Thừa tướng đại nhân hối hận không kịp. Cả triều văn võ lúc này cũng mở miệng nói. Hoàng thượng anh minh. Vì thế chuyện này lại bắt đầu một lần nữa tra xét lên. Ôn Oán cũng không biết thừa tướng đại nhân chính mình tìm đường chết chính mình. Giờ phút này, nàng đang ở vẽ tranh. Ngày hôm qua nàng vội xong hoa chàng sự liền bắt đầu vẽ, vẫn luôn vẽ đến khuya khoắt mới ngủ hạ, ngủ một canh giờ rưỡi sau, lại rời giường tiếp tục họa, cuối cùng đem này một bức tương lai nhưng kỳ họa xong. Bởi vì định liệu trước, trong lòng sớm đã có lam đồ, Ôn Oán họa lên này phúc tương lai nhưng kỳ chính là thực mau. Lại nói đối với cái này triều đại người tới nói, một chiếc đoàn tàu cũng đã thực mới lạ, đảo không cần giống phía trước kia bức họa như vậy tinh tế. Ôn Oán đem hai bức họa đều mở ra, nhìn xem có hay không địa phương nào yêu cầu tu bổ một chút. Từ Huyền vẫn luôn ở Ôn Oán bên người hầu hạ, liền tính nàng không hiểu họa, nhưng là cũng biết Ôn Oán này hai phúc cự vẽ tranh đến thật sự hảo. Đặc biệt là kia một bức tương lai nhưng kỳ, bên trong đồ vật quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Tam cô nương, này hai bức họa đến thật tốt. Ôn Oán cười cười, nơi nào hảo? Từ Huyền nghĩ nghĩ, này một bước hiện thế an ổn, vừa lúc đem chúng ta Nạp Lan quốc nhân sinh trăm thái đều họa ra tới. Nhìn này bức họa, ta liền cảm thấy có người ở họa bên trong sinh hoạt giống nhau, thực chân thật. Này một bức tương lai nhưng kỳ bên trong đồ vật quá mới lạ, làm người hướng tới, chờ mong, cảm giác tương lai nên là cái dạng này giống nhau. Tam cô nương, ngươi lại như thế nào nghĩ đến, quá lợi hại. Người này đều có thể trời cao. Còn có thu hoạch lúa nước, cấy mạ đều không cần người sao. Này đại hình nông cụ thật lợi hại. Còn có liền làm vằn thắn đều không cần người, kia đại gia không phải thực nhẹ nhàng sao. Ôn Đoán cười đem hai bức họa cuốn lên. Tương lai người nhẹ nhàng. Tương lai sinh hoạt tiết tấu nhanh như vậy, thế giới như thế xuất sắc, tràn ngập dụ hoặc, ngươi tưởng ôm thế giới sở hữu xuất sắc, nhất định phải trả giá thường nhân không thể cập nỗ lực. Là một cái đã từng ôm qua thế giới xuất sắc người, nàng cảm thấy tương lai một chút đều không thoải mái. Dù sao nàng có được một ít 2 tuổi ký ức, mà trong trí nhớ liền không có nhẹ nhàng quá một ngày, mỗi ngày đều ở học này học kia. Ân, từ nàng kia đối đáng yêu cháu trai cháu gái sẽ biết, sau khi sinh, chỉ cần không có ngủ thời gian, liền có chuyên môn phụ đạo. Cho dù là dùng chơi hình thức cũng là ở cố ý cho bọn hắn truyền tống một ít tri thức. Ngược lại là hiện tại nhật tử thực nhẹ nhàng. Này cổ đại sinh hoạt rất nhàn nhã. Ôn Oán cảm thán nói thế gian này không có chân chính nhẹ nhàng sinh hoạt, bởi vì ôm nhẹ nhàng sinh hoạt tiền đề là ngươi ở ôm nhẹ nhàng trước trả giá cũng đủ nỗ lực. Tỷ như mua cái này đại hình nông cụ nhất định yêu cầu rất nhiều bạc đi. Vậy ngươi có phải hay không yêu cầu thực nỗ lực đi kiếm này một bút bạc? Có chút người thậm chí nỗ lực cả đời, chỉ sợ cũng tổn không đủ bạc tới mua. Từ Huyền nghe vậy ngẩn ra, tràn đầy cảm xúc, nàng cười cười, cũng là, nhân sinh trên đời, nào có nhẹ nhàng hai chữ. Không vất vả không được thế gian tài. Liên tính là tam cô nương quý vì quận chúa, lại là tương lai Cẩn Vương Phi. Vốn dĩ nàng cầm 2 cái đất phong thực ấp, cả đời này đã áo cơm vô ưu, nhưng không phải cũng là như thế nỗ lực. Vì chính mình, vì người nhà, nàng so với ai khác đều nỗ lực. Thức dậy sớm, ngủ đến vãn, so rất nhiều người đều vất vả. 728 chương 728 2 phút cự làm. Chương 728 2 phút cự làm. Ôn Oán đem bức họa cuộn tròn hảo sau, nàng đối Tử Huyền nói, ngươi đem Trần Hoan cùng Trần Hỷ kêu tiến vào. Là. Ôn Oán đối Trần Hoan cùng Trần Hỷ thật sự rất vừa lòng. Hai người làm việc sẽ không nhiều lời một câu, hạ đạt mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Dứt khoát lưu loát. Ôn Oán mấy ngày nay bận quá, liền đem sổ sách đều cho Trần Hỷ tới xem, nàng ấn chính mình phương pháp, quy nạp tổng kết đến phảng phất chính mình tự mình tổng kết giống nhau. Ôn Oán có thể nghĩ đến về sau có thể nhẹ nhàng không ít. Trần Hoan cùng Trần Hỷ thực mau liền tới rồi. Hai người có nề nếp hành lễ, quận chúa, thỉnh phân phó. Ôn Oán, Trần Hoan ngươi đem này 2 bức họa cầm đi nhà đấu giá bán đấu giá, nhớ rõ dịch dùng một chút, đừng làm cho người nhận ra là ngươi. Trần Hoan tiếp nhận bức họa cuộn tròn, cung kính đồng ý, là. Ôn Oán lại đối Trần Hỷ nói, tiền viện trong xe ngựa còn có 2 bộ đồ sứ là yêu cầu cầm đi bán đấu giá, ngươi trực tiếp cầm đi nhà đấu giá bán đấu giá. Nếu không biết là nào một chiếc xe ngựa, liền hỏi một chút tiểu kiện. Là. Hai người cung kính đồng ý sau, liền lui xuống, phân công nhau hành động đi lên. Quận chúa rõ ràng không nghĩ làm người biết họa là nàng họa, cho nên hai người tự nhiên là ra vẻ không quen biết người, phân công nhau hành động. Hai người lui ra sau, Tử Huyền hỏi, tam cô nương, ngươi không đi xem kia 2 bức họa có thể chụp được nhiều ít bạc sao? Nàng hảo muốn đi xem a. Ôn Oán nhìn ra nàng tâm tư, nhưng là chính mình không có thời gian, liền lắc lắc đầu, ta còn có mấy chỉ ngọc truy cùng ngọc bội còn không có điều xong. Ngươi giúp ta đi xem tình huống đi. Có cái gì mới lạ đồ vật, cũng có thể chụp trở về. Nếu có tốt ngọc khí cũng có thể chụp trở về. Ta nơi này cũng không cần người hầu hạ. Tử Huyền nghe vậy lập tức nói, là. Như vậy 2 phút trên đời cự làm, Tử Huyền cảm thấy nhất định có thể hành động toàn thành. Nàng giống như nhìn xem mọi người xem thấy kia 2 bức họa phản ứng. Tử Huyền vội vàng rời đi. Ôn Oán đi vào sân ngoại giàn trồng hoa hạ, bắt đầu nghiêm túc điêu khắc một khối phỉ thúy ngọc bội. Nay ngọc bội đã hoàn thành một nửa, hôm nay hoàn thành một nửa kia, sau đó mài rua bóng loáng, là được. Sau nửa canh giờ, Ôn Oán liền đem dư lại giống nhau điêu khắc xong rồi, đây là một cái cá nhảy long môn phỉ thúy ngọc bội thượng cái kia cá đường cong lưu sướng, rất sống động, mạnh mẽ hữu lực. Ngươi phảng phất thấy một con cẩm lý từ biển rộng trung, ra sức nhảy, lập tức liền nhảy ra phía chân trời giống nhau. Ôn Oán rất vừa lòng, nàng đem ngọc bội phóng tới một bên. Sau đó lấy ra một khắc khối đã cắt ra tới ngọc thạch cẩn thận đánh giá lên ngọc thạch hoa văn, màu sắc trở. Trong lòng nghĩ ở mặt trên điêu khắc cái gì tương đối hảo. Một khối ngọc chỉ cần trải qua hợp lý thiết kế, xảo diệu cấu tứ, tinh vi điêu khắc kỹ thuật, làm ngọc thạch cùng điêu khắc đồ án làm được nội ngoại kiêm tu, hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy này khối ngọc giá trị, liền sẽ vượt qua tự thân giá trị mấy chục lần, thậm chí thượng gấp 100 lần. Bằng không vì cái gì nói hoàng kim có giới, ngọc thạch vô giá. Ôn Oán quan sát trong chốc lát sau, nàng đang định điêu khắc một cái hồ lô nạp 100 phúc ngọc bội. Bạch Chỉ liền vội vàng đi vào tới nói, tam cô nương, hình bộ thị lang, đại lý tự khanh, thuận thiên phủ doãn phái người tới truyền tam cô nương đi đại lý tự một chuyến. Nói là hôm qua hoa chàng sự còn cần hỏi lại rõ ràng. Ôn Oán sửng sốt một chút, liền tưởng đều phỏng trường phủ thừa tướng người một nhà không muốn bồi nàng bạc, còn muốn chính mình bồi bọn họ bạc, cho nên lại tìm đường chết. Ôn Oán liền yên tâm trong tay ngọc bội cùng khắc đao, nói cho người tới. Ta đổi một thân xiêm y liền qua đi. Không chỉ có là Ôn Oán, Lâm Đình Nhã, thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển, còn có hai cái hoa chàng người lại bị truyền đi hỏi chuyện. Hơn nữa mỗi người đều là tách ra hỏi chuyện. Hai cái hoa chàng cũng từng có đi người đi tra rõ một phen. Đến nỗi Lâm quản sự, hắn còn nằm ở trên giường dưỡng thương, lại bị nhắc tới trong nha môn thẩm vấn, hơn nữa thẩm vấn xong sau trực tiếp nhốt ở trong phòng giam. Như thế lại lãng phí Ôn Đoán một canh giờ. Ôn Đoán cảm thấy nàng hẳn là hỏi lại thừa tướng phu nhân muốn 1.000 lượng bồi thường mới được. Canh giờ này, nàng đều có thể điêu khắc hảo kia khối hổ lô nạp trăm phúc ngọc bội. Ôn Đoán hồi phủ thời điểm, vừa lúc trải qua nhà đấu giá. Lúc này, thi họa bán đấu giá mới vừa kết thúc. Mỗi người vẻ mặt hưng phấn cùng tiếc hận thảo luận cái gì. Có một đám người đuổi theo hai người ngươi một lời ta một ngữ nói, An Thân Vương Thế Tử, ngươi làm chúng ta đang xem liếc mắt một cái kia hai bức họa. Liếc mắt một cái liền hảo. Hàn công tử, ngươi làm ta nhìn xem kia một bức tương lai nhưng kỳ đi. Ta lúc ấy thật sự còn không có tới kịp thấy rõ ràng bên trong có chút thứ gì. An Thân Vương Thế Tử, Hàn công tử, tới, chúng ta đi một chuyến vui sướng trà cư, hảo họa đại gia cùng nhau giám định và thưởng thức mới có lạc thú không phải. An Thân Vương Thế Tử vây vây tay, hôm nay không được. Nay họa ta phải lấy về đi cho ta phụ vương nhìn xem. Hôm nào, ta tổ chức cái thưởng hòa yến, đến lúc đó lại thỉnh mọi người xem. Hắn đến chạy nhanh trở về vẽ lại một chút này bức họa. Hiện thế an ổn này họa hắn chính là tính toán làm vạn thọ tiết lễ vật đưa cho hoàng thượng. Khoảng cách vạn thọ tiết chỉ còn lại có mấy tháng, như vậy một bức cự làm, phỏng chừng tiêu phí vô danh đại sư 10 năm trở lên thời gian mới họa ra tới. Tuy rằng vẽ lại tương đối đơn giản, nhưng là kia bức họa thực khảo cứu họa sĩ, hắn lo lắng không đủ thời gian vẽ lại. Còn có kia phúc tương lai nhưng kỳ, vô danh đại sư sức tưởng tượng thật sự là quá lợi hại. Kia bức họa phỏng chừng Hàn Canh Mặc cũng là tính toán đưa cho hoàng thượng làm vạn thọ tiết lễ vật, hắn còn không có tới cấp thấy rõ tương lai có thứ gì, đến ở vạn thọ tiết trước mượn tới hảo hảo xem, sau đó vẽ lại một bức ra tới a. Hắn bận quá. Vô danh đại sư như thế nào lập tức liền thả ra hai phúc trên đời cự làm. Bằng không hắn đều sẽ không mang không đủ bạc đem hai bức họa cùng nhau bắt lấy. Nếu là biết mặt sau có phúc tương lai nhưng kỳ, này phúc hiện thế an ổn, này hiện thế an ổn hắn cũng luyến tiếc từ bỏ a. Hàn Canh Mặc nghĩ đến cùng An Thân Vương Thế Tử giống nhau, đều tưởng trở về chạy nhanh vẽ lại một bức, sau đó hỏi đối phương mượn một khắc phúc thần tác vẽ lại. Hai người có lệ ứng mọi người một tiếng, liền vội vàng rời đi. Mọi người vẻ mặt lưu luyến không rời. Bọn họ đều còn không có hảo hảo xem rõ ràng cái kia tương lai rốt cuộc là thế nào tử. Về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội kiến thức. Trong lòng mọi người hết sức tiếc hận, sau đó top 5 top 3 người, quay chung quanh vô danh, nghị luận sôi nổi tan đi. Vô danh đại sư rốt cuộc là ai? Như thế nào trước kia không có nghe nói qua vị này đại sư? Hắn này hai bức họa, thỏa thỏa tác phẩm vĩ đại truyền lại đời sau a. Đặc biệt là kia phúc tương lai nhưng kỳ, quả thực tuyệt. Ta cảm giác chính mình thấy tương lai. Ta cảm thấy tương lai nên là dáng vẻ kia. Đáng tiếc bạc không đủ. Tranh bất quá An Thân Vương Thế Tử, không có thể chụp được tới. Là ngươi quá kiến thức hạn hẹp mà thôi. Vô danh đại sư ở Giang Hoài cùng Đông Lăng Quốc danh khí nhưng cao. Đông Lăng Quốc người quả thực đem hắn tôn sùng là họa thần. Chính là bởi vì nàng họa mấy bức về Đông Lăng họa. Quả thực làm người vô an tán dương. Bất quá hắn họa giống nhau chỉ xuất hiện ở thi họa đấu giá hội. Chẳng sợ nho nhỏ một bức đều phải vạn lượng trở lên mới có thể chụp được. Đáng tiếc chính là họa đến quá ít. Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu tiểu khả ái nhóm. Canh ba cầu phiếu. Cầu phiếu. Cầu phiếu. Vẽ tháng xếp hạng lên rồi, có vẽ tháng tiểu khả ái tiếp tục cố lên. Bảo trì đi xuống, tranh thủ tháng này có thể bắt được hoạt động quỹ A. Cảm ơn. 729 chương 729 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chương 729 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Vô danh đại sư họa tác đích sắc thiếu. Bất quá ngươi cho rằng họa ra một bức hảo họa ra tới là dễ dàng sự. Ta đoán hôm nay này hai bức họa hoa vô danh đại sư suốt đời tinh lực. Mới có này trên đời thần tác. Ta tưởng hướng An Thân Vương Thế Tử cùng Hàn Công Tử, mượn tới vẽ lại một chút. Không biết có thể hay không. Ai u, chỉ bằng ngươi kia phá họa kỹ, còn vẽ lại, một chút vô danh đại sư thần vận đều vẽ lại không ra. Ta cảm thấy vô danh đại sư họa, luận ý cảnh cùng họa kỹ, đều so đại lục tứ đại họa sư đều phải cường. Về sau đại lục chính là có 5 đại họa sư. Mà vô danh đại sư là 5 đại họa sư đứng đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy 5 đại họa sư đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng. Xe ngựa vội vàng mà qua, những cái đó thanh âm dần dần đi xa. Ôn Đoán khỏe miệng nhịn không được giơ lên, xem ra, kia hai bức họa bán đấu giá hẳn là kém không được. Ôn Đoán trở lại trong phủ thời điểm, Từ Huyền cùng Trần Hoan các nàng đã từ đấu giá hội đã trở lại. Từ Huyền chính kích động nơi nơi tìm Ôn Đoán. Thấy Ôn Đoán trở về, nàng lập tức kích động nói, Tam cô nương. 150 vạn lượng. Kia phúc tương lai nhưng kỳ chụp 150 vạn lượng. Mọi người đều nói ngươi tuyệt đối là thi họa giới Thái Sơn bắt đầu. Ôn Đoán nghe xong khỏe miệng khẽ nhếch, so trong dự đoán muốn hảo quá nhiều quá nhiều. Nàng cho rằng nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 6-7 chục vạn lượng. Kia phúc hiện thế an ổn đâu? Ôn Đoán hỏi. Kia phúc hiện thế an ổn chụp 100 vạn lượng hay. Tam cô nương ngươi quá lợi hại. Mọi người đều nói này hai bức họa quả thực là trên đời thần tác, không có 10 năm thời gian căn bản họa không ra. Trời biết chỉ có nàng biết, tam cô nương căn bản là dùng không đến 10 ngày thời gian. Liền đem hai phúc trên đời thần tác họa ra tới. Bởi vậy có thể thấy được tam cô nương có bao nhiêu lợi hại. Sao lại có thể lợi hại như vậy đâu? Ôn Đoán nghe vậy nghĩ đến vừa rồi đại gia vây quanh người, An Thân Vương thế tử chụp được. Còn có một cái là ai? Từ Huyền gật gật đầu, hiện thế an ổn là An Thân Vương thế tử chụp được. Một cái khác là Hàn Gia công tử, hai người tranh đắc mặt đỏ thai hồng, nhưng kịch liệt. Tưởng này hai người cướp chụp được này hai bức họa, ngươi phóng sướng bãi ta lên sân khấu hình ảnh, Từ Huyền liền cảm thấy kích động nhân tâm. Bọn họ một vạn lượng kêu giới, giá cả cọ cọ cọ liền tưởng nấu nước khi quần cuộn toát ra hơi nước giống nhau dâng lên, nàng tâm đó là một cái kích động. Ôn Đoán nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch này họa vì cái gì có thể đánh ra như thế giá cao. Thật là may mắn. Phủ thưa tướng. Thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển từ nha môn sau khi trở về. Thừa tướng phu nhân sắc mặt có chút tái nhợt, này như thế nào liền nhắc lên độc hại hoàng thượng, như hại hoàng tộc. Kia hoa phải giết căn bản là chỉ là dùng để tiêu diệt hoa hoa thảo thảo, này mọi người đều biết ta. Liền tính ăn cũng sẽ không chết người. Lý Uyển Uyển sắc mặt cũng có chút khó coi, mẫu thân, Lâm quản sự có thể hay không, kinh không được đại lý tự cùng hình bộ thẩm vấn a. Còn có Cần Vương. Thừa tướng phu nhân sắc mặt càng thêm trắng, yên tâm. Hắn sẽ không. Nếu hắn nói sai một câu, còn hắn tôn tử về sau ở trong phủ tuyệt đối không có ngày lành quá, Lâm quản sự là cái người thông minh. Thừa tướng đại nhân lúc này nổi giận đùng đùng chạy tiến vào. Đại lý tự làm việc thực nhanh chóng, hạ triều sau trước tiên liền truyền triệu người. Hắn chỉ tới kịp tìm được Lâm quản sự hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Biết chân tướng sau, tức giận đến thiếu chút nữa hai chân rối ra. Lập tức liền làm hắn tử thật đưa tới. Thừa tướng phu nhân lập tức đứng lên, lao ra. Lần này làm sao bây giờ, Lâm quản sự? Bang! Thừa tướng đại nhân một cái tát phiến ở thừa tướng phu nhân trên mặt. Xuân phụ, lần này bị ngươi hại chết. Cưới vợ không hiền, hai họa tam đại. Cha, ngươi như thế nào đánh mẫu thân? Bang! Thừa tướng đại nhân quăng Lý Uyển Uyển một bạt tai. Thừa tướng đại nhân vẻ mặt thất vọng nhìn Lý Uyển Uyển, câm miệng. Đừng cho là ta không biết đây là ngươi làm Lâm quản sự làm. Hảo hảo, ngươi đi trêu chọc ai không tốt, trêu chọc Tuệ An quận chúa. Trêu chọc, cũng làm đến không sạch sẽ. Nếu tìm điều chó điên qua đi, còn lộng cái gì hoa phải giết ở cẩu trên người. Lý Uyển Uyển mặt nóng rất đau, nàng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Thừa tướng đại nhân quay đầu hung tợn trừng mắt thừa tướng phu nhân, ta nói cho ngươi, ta làm Lâm quản sự đã tình hình thực tế công khai. Ngươi cũng chạy nhanh mang lên bạc đi cấp Tuệ An quận chúa thỉnh tội, đem việc này nhận hạ. Bằng không này thừa tướng phu nhân ngươi đều đừng nghĩ đương. Thừa tướng đại nhân ném xuống lời này, liền vội vàng tiến cung thỉnh tội. Thừa tướng đại nhân vì cái gì có thể đương thừa tướng, liền bởi vì hắn thức thời A. Lâm quản sự là cuối cùng một cái chiêu, hắn cố ý bị một phen quất sau, mới cái gì đều chiêu, không có một chữ là nói dối. Từ đầu chí cuối thành thành thật thật đều chiêu. Từ thừa tướng phu nhân tìm được chính mình, sau đó hắn lại đi nơi nào mua hoa phải giết, sau đó cho 100 lượng cấp lương cẩu tử, làm hắn dạy hắn cẩu đi phá hư mộng hoa chẳng hoa, do đó làm mộng hoa chẳng không có hoa đưa vào trong cung. Hắn thậm chí còn nói chính mình đã làm người chuẩn bị tốt đưa vào cung hoa tươi. Này đó cùng hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa nói đều ăn khớp. Hình bộ thị lang cũng phái người đi hiệu thuốc hỏi qua, thật là như vậy. Thái y y viện thái y y cũng nghiệm ra, cẩu trên người thuốc bột chỉ cần hoa phải giết, cùng hiệu thuốc thành phần giống nhau như lúc. Như thế sự tình liền tra ra manh mối. Cùng lúc đó thừa tướng phu nhân cũng tự mình mang theo 15 vạn lượng bạc đi trước An Quốc công phủ nhận lỗi. Thừa tướng phu nhân cấp Ôn Đoán cùng Ngô thị vén áo thi lễ. Tuệ An quận chúa, hoa chàng sự là ta bị ma quỷ ám ảnh, trong lòng không phục, cho nên nhất thời làm hạ hồ đồ sự, nghĩ lộng chết mộng hoa chàng hoa, chúng ta đây kia hoa chàng liền có thể tiếp tục cấp trong cung cung ứng hoa tươi. Thật sự thực xin lỗi, này đó bạc 15 vạn lượng chính là bồi cấp mộng hoa chàng tổn thất. Thừa tướng phu nhân lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong một chồng ngân phiếu. Nàng chần chờ một chút lại móc ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu, đây là cấp bị cẩu cắn thương, mộng hoa chàng quản sự bồi thường. Ôn Đoán nhìn thoáng qua hộp gỗ. Lại nhìn kia 1.000 lượng, cũng lười đến cùng nàng tiếp tục so đo, nàng đem ngân phiếu thu hảo, ta sẽ giúp thừa tướng phu nhân chuyển giao cấp trương quản sự. lúc này Đậu Khấu đi đến, phu nhân, tam cô nương, bên ngoài có một người bộ đầu tới tìm thừa tướng phu nhân. Thừa tướng phu nhân đầu quả tim run run. Ôn Noãn nhìn thoáng qua thừa tướng phu nhân. Thừa tướng phu nhân thiếu chút nữa hướng Ôn Noãn quỳ, Tuệ An của chúa, ta một cái cho ngươi bồi thường hơn nữa xin lỗi a. Ngươi có thể hay không làm hình bộ người đừng bắt ta a. Nàng nếu là bị trộm tới hình bộ, đánh bản tử, nàng về sau còn như thế nào ra cửa gặp người a. Ôn Noãn vừa bực mình vừa buồn cười, thừa tướng phu nhân, hình bộ không phải nhà ta. Ta có cái gì tư cách đi can thiệp hình bộ người làm việc. Lại nói, này cũng không phải ta đi hình bộ cáo ngươi a. Ta tưởng hủy bỏ án kiện không cáo ngươi đều không được đâu. Việc này vì cái gì nháo đến hình bộ, nàng trong lòng liền không điểm số sao. Này quan chính mình chuyện gì. Thừa tướng phu nhân sắc mặt như cho tàn bị bắt đầu mang đi. Hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ đánh triệt bỏ thừa tướng phu nhân cáo mệnh phu nhân phong hào, hơn nữa đánh 50 đại bản, gian đe cảnh cáo. Lúc này trong một đêm ở kinh thành quyền quý vòng truyền khai, mọi người đều cảm thấy thừa tướng phu nhân quả thực láng ốc, có Lý Quý Phi ở trong cung, này hoàng gia vườn hoa tên tuổi không phải sớm hay muộn đều là nhà hắn, còn kém như vậy một lượng thứ cung yến hoa tươi cung ứng sao. Xem đi, này thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bất quá, hảo đáng tiếc thừa tướng đại nhân không biết tình A. Bằng không, thừa tướng phỏng trừng cũng chưa đến làm. Như vậy chính mình ra lão ra liền có cơ hội. Ngày hôm sau, trung thu cung yến. Trời chưa sáng thời điểm, cửa cung liền đã mở ra, nên đón tứ phẩm trở lên quan viên cùng gia quyến tiến cung tham gia cung yến. Thái Dương ra tới sau, Nạp Lan Cẩn Niên đi tới An Quốc công phủ, tiếp Ôn Noãn cùng Vương Thị, Nô Thị tiến cung. 730 chương 730 trung thu cung yến. Chương 730 trung thu cung yến. Vương Thị tuổi lớn buồn không nghĩ đi xem náo nhiệt, nhưng là Thái Hậu cố ý hạ chỉ thỉnh nàng, đành phải tiến cung. Ôn Noãn bọn họ tiến cung thời điểm, cửa cung ngoại đội ngũ đã không dài, chỉ còn lại có mấy chiếc xe ngựa ở tiếp thu kiểm tra. Đây là bởi vì trong cung tân quy định, xếp hàng tiến cung nhân số thiếu một nửa. Cấm vệ quân lượng công việc đều giảm bớt không ít. Cần Vương Phủ cùng An Quốc công phủ xe ngựa trước sau như một trực tiếp không cần kiểm tra tiến cung. Mọi người từ trước kia hâm mộ, đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Ở Thái Dương vừa mới dâng lên tới thời điểm, toàn bộ người đều vào cửa cung. Mọi người tiến cung, đã bị một cái thật lớn hoa đăng hấp dẫn ở. Cái này hoa đăng, cũng không phải là những cái đó tinh mỹ lưu ly đèn cung đình, nó là từ một đóa tươi đẹp bất đồng nhan sắc hoa hồng làm thành. Hoa đăng và táo thả một vòng lớn cúc hoa, này đó cúc hoa cũng không phải tùy ý bày biện, mà là dùng hồng hoàng hai sắc cúc hoa, bãi cấu thành một tường vân đồ án. Cả triều văn võ cùng cáo mệnh phu nhân đều nhịn không được dừng lại thưởng thức. Đại gia nghị luận sôi nổi. Bọn quan viên đối thoại là cái dạng này. Cấu tứ xảo diệu, xuất kỳ bất ý, làm người cảm giác mới mẻ, không tồi không tồi. Hàn thủ phụ sờ sờ dâu nói. Xem ra chính mình trong phủ cái kia hoa chẳng không có gì phần thắng. Ngũ thành binh mã tư, lần này cung yến hoa tươi là từ Tuệ An quận chúa làm cho hoa chẳng làm. Tuệ An quận chúa vừa ra tay, quả nhiên không giống người thường A. Hộ bộ thượng thư, dùng hoa tươi tới chế tạo đèn cung đình, như vậy sự, cũng chỉ có Tuệ An quận chúa có thể nghĩ ra được. Ha ha! Tuyệt không thể tả. Lễ bộ thượng thư, Tuệ An quận chúa luôn là có thể làm người kinh diễm. Mệnh phụ nhóm đối thoại là cái dạng này. Cái này hoa đăng hảo mỹ A. Này hoa đăng thật là hoa đăng. Không đủ này đó hoa là như thế nào đùa nghịch thành như vậy, là cắt chi cắm đi. Chính là cắt xuống tới, hoa sẽ không tả sao. Không biết, quá có tâm tư, chúng ta nghĩ như thế nào không đến đâu. Trong chốc lát chúng ta hỏi một chút Tuệ An quận chúa này hoa đăng hoa là như thế nào giữ tươi. Khó trách hoàng thượng sẽ đem cung yến hoa tươi cấp Tuệ An quận chúa hoa tràng, này đích sắc làm người mở rộng tầm mắt. Lý Huyền Huyền nghe mọi người nói, sắc mặt khó coi, cảm thấy các nàng chính là cố ý nói cho chính mình nghe. Lý Huyền Huyền hôm nay ra mặt dạy tiến cung, bởi vì nàng biết thất hoàng tử đã trở lại. Hơn nữa giống như thất hoàng tử muốn ở trung thu cung yến thượng tuyển hoàng phi. Nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Thất hoàng tử cùng Cẩn Vương quan hệ hảo, về sau có Cẩn Vương duy trì, mới là nhất có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế người. Cái gì đại hoàng tử, nhị hoàng tử, Lý Uyển Uyển chưa bao giờ cảm thấy bọn họ có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Chẳng sợ nhị hoàng tử là nàng biểu thúc. Lý Uyển Uyển nhìn thoáng qua cái kia thật lớn hoa đăng, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là bởi vì xuất kỳ bất ý, này làm lên cũng không khó. Tuệ An quận chúa từ trước đến nay quán sẽ lộng này đó loè thiên hạ đồ vật. Lý Uyển Uyển quay đầu tránh ra. Đại gia thưởng thức xong hoa đăng sau, liền hướng Khang Ninh cung cùng Vĩnh Phúc cung đi đến. Các nàng đến đi trước cho Thái Hậu cùng Lý Quý Phi thỉnh an. Nay một đường đều bày biện không ít hoa tươi, lại còn có rất nhiều hoa tươi cùng cây xanh bày ra tới các loại tạo hình, có ra biển thuyền buồm, có kình thiên chi trụ, có ảnh bích, có hoa cầu, còn có các loại tạo hình động vật. Toàn bộ hoàng cung đều thành hoa hải dương, so với ngày xưa tráng lệ huy hoàng, thiếu vài phần lạnh lùng trang nghiêm, nhiều vài phần náo nhiệt, thú vị. Làm mọi người kinh ngạc cảm thán liên tục, quả thực quá đủ trong mắt. Khang Ninh cung. Ôn Đoan tiến cung sau, liền tìm được rồi Lâm Đình Nhã. Lâm Đình Nhã đây là lần đầu tiên tham gia cung yến, nàng vẫn luôn ở cửa cung cách đó không xa chờ Ôn Đoan. Sau đó mấy người liền cùng nhau đi tới Khang Ninh cung cho Thái Hậu thỉnh an, thuận tiện cho Thái Hậu tặng một ít thức ăn, có bánh trung thu, điểm tâm cùng các loại trái cây. Khang Ninh trong cung, giờ phút này ngồi đầy người, Hoàng thượng phi tử, còn có nhị hoàng tử phi, tam hoàng tử phi, bát công chúa, còn có những cái đó nhất phẩm mệnh phụ cùng các phủ quý nữ đám người. Những cái đó mệnh phụ đều ở Thái Hậu trước mặt ca ngợi lần này cung yến hoa tươi đẹp. Tán Ôn Đoan tâm tư xảo diệu, như vậy đều có thể nghĩ ra được. Thái Hậu nghe xong tự nhiên cũng cao hứng. Chính mình con dâu như vậy có khả năng, nàng cũng cảm thấy lần có mặt. Chỉ có Lý Quý Phi trong lòng nghẹn khuất cực kỳ, lại cũng muốn làm bộ hào phóng phụ họa. Hoàng thượng còn bởi vì việc này trách cứ nàng. Nói nàng vì cái gì không còn sớm điểm tổ chức hoàng gia vườn hoa cạnh đầu. Nói nàng thiên giúp chính mình nhà mẹ đẻ vườn hoa, náo ra lớn như vậy một sự kiện. Thật là trời đất chứng giám. Nhật nguyệt chứng giám. Chính mình nhà mẹ đẻ mấy năm trước có thể bắt được hoàng gia vườn hoa tên tuổi dựa vào đều là thực lực A. Khi đó chính là hoàng hậu đương ra đâu. Chỉ là Lý Quý Phi cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể nhất nhất đồng ý. Ôn Đoan các nàng mấy người đi vào tới thời điểm, mọi người ánh mắt đều dừng ở Ôn Đoan trên người. Ôn Đoan cùng Vương Thị, Nô Thị cho Thái Hậu, Quý Phi nương nương cùng Hoàng tử Phi đám người hành lễ. Ôn Đoan hôm nay vẽ cái trang điểm nhẹ, bởi vậy vốn là tuyệt sắc dung nhan, mỹ đến đoạt nhân tâm phách. Ở đây người đều xem ngây người. Thái Hậu miễn lễ sau, lại làm cung nữ cấp Vương Thị cùng Nô Thị, Lâm Đình Nhã ban tòa, sau đó đối Ôn Đoan vây tay, Đoan Đoan tới ta này ngồi xuống. Như thế nào như vậy vãn mới tiến cung? Làm ai ra một đốn hảo chờ? Nàng đều mau bị trước mắt này đàn son phấn hân đến đầu đều hôn mê. Bởi vì Thái Hậu tuổi trẻ mạo mỹ, mỗi lần này đó mệnh phụ cùng tiểu thư tiến cung cho Thái Hậu thỉnh an, đều hận không thể đem một hộp son phấn đều bôi trên chính mình trên mặt, này liền dẫn tới trong không khí đều là các loại nồng đậm son phấn vị. Thái Hậu vô vỗ chính mình bên người vị trí, ý bảo Ôn Noãn ngồi qua đi. Ôn Noãn vẫn như cũ ngồi qua đi, cười nói, lần sau thần nữ nhất định sớm một chút đến. Thái Hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi a, liền sẽ lừa gạt ta. Thôi bỏ đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Chính mình nhi tử mỗi lần đều không sai biệt lắm là nhất muộn một cái tiến cung, mà nàng đều là cùng thập thất cùng nhau tiến cung. Bất quá thập thất nói, Loan Loan đúng là trường thân thể thời điểm, quá sớm khởi đối thân thể không tốt. Thái Hậu tầm mắt dừng ở Ôn Loan trên người. Ôn Loan tiến cung là không thể giống mặt khác cô nương bên kia tùy ý mặc vào chính mình đẹp nhất quần áo, nàng cần thiết ăn mặc một thân quận chúa thân phận cung trang. Cung trang là từ nội vụ phủ tư chế phòng làm, tư chế phòng cũng là tham khảo năm nay tứ quý nhu thường kiểu dáng. Cung trang đều làm được đặc biệt xinh đẹp. Này một thân cung trang có điểm bó sát người thúc eo, cùng nàng ngày thường xuyên có điểm rộng thùng thình váy áo không giống nhau. Này cung trang hoàn toàn đem nàng rảo hảo dáng người đều hiển lộ ra tới. Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu, còn đừng nói, lớn lên thật tốt. Dung mạo liền không cần phải nói, phóng nhãn toàn bộ kinh thành quý nữ, không có một cái có thể so sánh. Thậm chí so với chính mình tuổi trẻ thời điểm còn muốn đẹp hơn vài phần. Nhìn xem kia da thịt so hoàng thượng nhỏ nhất phấn điêu ngọc trác tiểu công chúa còn muốn hảo. Nhìn xem kia dáng người, trước đột sau kiều, là lướt hấp dẫn, nên có điều có, này ở cùng tuổi nữ tử trung chính là hiếm thấy. Còn kém một năm liền có thể cưới về nhà, lớn lên tốt như vậy, thành thân sau nhất định thực mong là có thể sinh cái phấn điêu ngọc trác tiểu quận chúa cho chính mình ôm một cái. Thái Hậu càng xem càng vừa lòng. Chính mình nhi tử hữu phúc khí A. Ôn Đoán. Thái Hậu như thế nào như vậy nhìn chính mình? Thật giống như nhìn đợi làm thịt sân dương. Lần này thêm càng chuẩn bị hơn một tháng. Biên tập đại đại cho cái hảo đề cử, cho nên nỗ lực thêm cái song. Hơn một tháng buông xuống sở hữu sự tình, trạch ở trong phòng nỗ lực thêm càng. Một là không nghĩ thẹn với biên tập đại đại tín nhiệm cùng cho ta cơ hội. Nhị là đã sớm tưởng cấp tiểu khả ái nhóm tới một lần thêm càng, cho nên lần này thật sự liều mạng. Lần này cơ hội thật sự rất quan trọng. Cầu đặt mua. Cầu vẽ tháng. Cầu đánh thưởng. Đương nhiên đánh thưởng nói thổ hào tùy ý, không phải thổ hào đặt mua thì tốt rồi. Cảm ơn đại gia. 731 chương 731 chúng tinh cùng nguyệt. Chương 731 chúng tinh cùng nguyệt. Thái Hậu. Thái Hậu phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ Ôn Đoan tay, tình thương của mẹ bạo lều, ai ra nói giỡn, nữ hài tử liền phải ngủ nhiều một chút, ngươi không cần quá sớm tiến cung, tỉnh ngủ mới tiến cung. Về sau gả tiến vào cũng không cần sớm rời giường, thập thất hắn ngày thường dậy sớm luyện võ, ngươi lôi kéo hắn ngủ nhiều một chút. Ôn Đoán, mọi người, Thái Hậu nói chính là cái gì hổ lang chi tử? Thái Hậu nói xong nhìn Lâm Đình Nhã liếc mắt một cái cười nói, Đình Nhã cũng trổ mã đến càng ngày càng mỹ. Nàng nghĩ đến thất hoàng tử, hoặc là, như vậy nghĩ, nàng lắc lắc đầu, kia tiểu tử thúi nói có yêu thích người, còn lớn lên đặc biệt xinh đẹp, cũng không biết là ai, hắn nói hắn muốn ở cung yến tìm ra. Rất nhiều phu nhân nghe xong lời này đều dừng ở Lâm Đình Nhã trên người. Hộ bộ thượng thư phu nhân nói, vị này chính là Lâm tướng quân muội muội. Đây là hoàn toàn kế thừa xương bình bá phu nhân năm đó mỹ mạo. Nghe nói ngươi cùng Tuệ An quận chúa cùng nhau lộng cái hoa tràng, lần này trong cung hoa tươi bố trí đến như vậy có một phong cách riêng, tâm tư xảo diệu, là các ngươi cùng nhau nghĩ ra được đi. Lâm Đình Nhã cười cười, chủ yếu là Tuệ An quận chúa tưởng, ta đều là cùng nàng học. Máy hát như vậy mở ra. Ngũ thành binh mã tư gấp không chờ nổi hỏi. Tuệ An quận chúa, cung yến hoa tươi bày biện, thật sự làm người mở ra tầm mắt, các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra dùng hoa tươi bày ra các loại bất đồng đồ án. Ôn Đoán cười trả lời, chính là ngẫu nhiên ra nghĩ đến, ta chỉ nghĩ một lượng dạng, rất nhiều đều là Đình Nhã tỷ tỷ nghĩ ra được. Các ngươi thật sự quá lợi hại, này đều có thể nghĩ đến. Ta này đầu óc thật sự nghĩ không ra này đó mới mẻ ngoạn ý. Hộ bộ thượng thư nói, ta cũng không thể tưởng được, ta còn chưa hiểu rõ. Có người đem trong lòng nghi vấn, hỏi ra tới, Tuệ An quận chúa, nhưng cái đó hoa tươi là cắt xuống tới một đóa cắm đi lên sao? Chính là nếu nói như vậy, sẽ không thực mau liền héo tàn sao? Những người khác sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, nếu không phải từng đóa cắm đi lên, kia như thế nào sẽ sắp hàng đến như thế chỉnh tề? Tuệ An quận chúa, Lâm cô nương, các ngươi rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp lệnh những cái đó hoa tươi sẽ không héo tàn? Nếu muốn hoa không héo tàn đắc dụng thủy dưỡng A. Những cái đó hoa có chút là hoành cắm, có chút là đảo cắm, này liền không thể lại đồ đựng trang thủy dưỡng. Tuệ An quận chúa, ngươi mau nói cho ta biết nhóm ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được đi. Ôn Đoán cười cười, kỳ thật ta chính là dùng rơm dạ bao một ít đông, chất thành các loại hình dạng, sau đó dùng dinh dưỡng dịch đem hai người ngâm thấu, lại cắm thượng hoa tươi. Những cái đó hoa tươi liền có thể từ bông hấp thu đến dinh dưỡng dịch cùng hơi nước, sau đó tự nhiên liền khởi đến giữ tươi tác dụng. Liền đơn giản như vậy. Hộ bộ thượng thư vẻ mặt khó có thể tin. Bất quá đơn giản như vậy, nàng vì cái gì đều không thể tưởng được. Ôn Đoán cười cười, chính là đơn giản như vậy a. Kia sẽ không làm gì. Hiện tại Thái Dương cũng rất đột nhiên, hơn nữa hoa tươi cũng hút thủy, này muốn bổ thủy đi. Chính là cắm đầy hoa, như thế nào bổ thủy? Tất cả đều nhổ xuống tới sao? Không cần toàn bộ nhổ xuống tới, kỳ thật mỗi cái mô hình đều có ống trúc tử làm chủ cái giá, chỉ cần đem cây trúc bên trong đả thông, làm thành cái ống trạng, sau đó lại ở trên thân trúc toàn một ít khổng. Ôn Đoán tinh tế giải thích một phen. Thì ra là thế, Tuệ An quận chúa thật là băng tuyết thông minh, tâm linh thủ xảo, như vậy biện pháp đều có thể nghĩ đến. Sau đó đại gia lại đã hỏi tới này Khang Ninh cung bày biện mấy buồn quý báu hoa lan, cùng sân ngoại những cái đó thịnh phóng mẫu đan. Đặc biệt là kia buồn tố quan hà đỉnh chờ hoa. Tuệ An quận chúa, kia buồn tố quan hà đỉnh là các ngươi hoa chàng đào tạo sao? Nay tố quan hà đỉnh phi thường khó tìm, hơn nữa cả cái đại lục chỉ có Bắc Minh quốc quốc quân nơi đó có một chậu. Thái hậu nói các ngươi hoa chàng tổng cộng tặng hai buồn tiến cung. Tuệ An quận chúa, ngươi nơi đó còn có tố quan hà đỉnh sao? Ta cũng tưởng mua một chậu. Lâm cô nương, các ngươi hoa chàng những cái đó mẫu đan hoa là như thế nào làm nó ở mùa thu nở hoa? Đúng vậy, còn có những cái đó thược dược hoa. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ vây quanh Ôn Đoán cùng Lâm Đình Nhã hỏi chuyện, hai người giống như chúng tinh cùng nguyệt, nhất thời náo nhiệt phi phàm. Thái hậu nhìn cũng cao hứng, chính mình con dâu có thể so nhi tử cùng chính mình cường nhiều, ít nhất nhân duyên liền không tồi. Thái hậu liền lôi kéo Vương thị cùng Nô thị nói chuyện. Lý Quý Phi cùng Lý Uyển Uyển nhìn mọi người đều vây quanh Thái hậu cùng Tuệ An quận chúa bọn họ nói chuyện, hai người bị vắng vẻ giống nhau, ngồi ở một bên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhị hoàng tử phi tính tình luôn luôn lãnh, thông thường đều là ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Tam hoàng tử phi tâm tư vừa chuyển, cười nói, Tuệ An quận chúa các ngươi hoa chàng quá lợi hại, cư nhiên có thể cho mẫu đan, thực dược, này đó hoa ở mùa thu nở hoa, lần này trung thu cung yến may mắn là các ngươi hoa chàng cấp trong cung bố trí hoa tươi, thật sự làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Người nói có tâm, người nghe cố ý, Lý Quý Phi cùng Lý Uyển Uyển hai người nghe xong lời này mặt đều đen. May mắn lúc này vài tên cung nữ phủng một ít thức ăn đi đến, Thái Hậu, đây là Tuệ An quận chúa cố ý cho ngươi mang bánh trung thu cùng thức ăn. Bởi vì Ôn Đoán đưa vào tới thức ăn yêu cầu kiểm tra một chút, sau đó lô hàng, cho nên hiện tại mới trình lên tới. Thái Hậu ánh mắt sáng lên, mau, cho đại gia nếm thử. Là, cung nữ lập tức đem lô hàng hảo, bày biện đến dị thường tinh mỹ thức ăn, phóng tới mỗi người trước mặt. Thái hậu cười đối Ôn Nhoãn nói, "Nhoãn Nhoãn, ai ra chính là ngóng trông ăn ngươi này bánh trung thu mong thật lâu. Này trung thu bánh trung thu một năm cũng liền Tết trung thu mới ăn, Thái hậu lại đặc biệt thích ăn. Mỗi ngày đều ăn không đủ." Ôn Nhoãn, "Mong thật lâu." Nàng không phải hôm trước mới làm thập thất ca tặng mấy hộp bánh trung thu tiến cung, hoàng thượng, thái hậu, bát công chúa đều có đưa a. Chẳng lẽ chính hắn đem bánh trung thu đều ăn? Hẳn là không thể nào. Hắn không phải thực thích ăn đồ ngọt ta. Lý Uyển Uyển trong lòng nghẹn khuất đến không được, thật vất vả tìm được câu chuyện, nàng vẻ mặt kinh ngạc nói, Tuệ An quận chúa hôm nay mới cho thái hậu đưa trung thu lễ tiết ta. Mọi người nhìn về phía Ôn Đoán, hôm nay đều Tết trung thu, hôm nay mới cho thái hậu đưa Tết trung thu lễ, này cũng quá thất lễ. Nhà ai không phải sớm liền đem quà tặng trong ngày lễ đưa ra đi. Thái hậu sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lý Uyển Uyển, con mắt nào của ngươi thấy Tuệ An quận chúa hôm nay cấp ai ra đưa Tết trung thu lễ? Lý Uyển Uyển sắc mặt trắng nhợt, túi đầu nhẹ giọng nói, Thái hậu thứ tội, Thái hậu vừa rồi nói ngóng trông ăn Tuệ An quận chúa bánh trung thu mong thật lâu, thần nữ liền cho rằng. Nàng không có nói tiếp, bánh trung thu chính là trung thu lễ tiết thượng không thể thiếu đồ vật. Thái hậu mong thật lâu, ý tứ này không phải ghét bỏ Tuệ An quận chúa đưa đến quá trễ sao? Nàng chẳng qua là theo nàng câu chuyện. Bát công chúa cười, Noãn Noãn đã sớm đưa quà tặng trong ngày lễ, hơn nữa Noãn Noãn mỗi cách một ngày đều sẽ cấp hoàng tổ mẫu đưa một ít thức ăn, bao gồm bánh trung thu. Chỉ là hoàng tổ mẫu luôn là một ngày liền ăn xong một hộp bánh trung thu. Ngày hôm sau liền không đến ăn, sau đó cảm thấy sống một ngày bằng một năm, này còn không phải là mong thật lâu sao. Bọn họ những người này lại như thế nào biết, chờ đợi mỹ thực nhật tử, là như thế gian nan. Thái hậu khụ khụ. Nha đầu này như thế nào bóc nàng gốc gác đâu? Nàng có như vậy ăn ngon sao? Mọi người, cách một ngày liền đưa, một ngày ăn xong, cũng liền chờ thượng một ngày, Thái hậu lại nói đợi thật lâu. Mọi người đều hết trô nói rồi. Hôm nay vé tháng thứ tự lại lên rồi. Cảm ơn đại gia duy trì. Tiếp tục nỗ lực, có phiếu tiểu khả ái thỉnh duy trì hạng A. Canh 3 cầu phiếu. 732 chương 732 tiểu thất đâu? Chương 732 tiểu thất đâu? Ôn Loan cười nói, Thái hậu muốn ăn khi chính là làm người truyền lời cấp thần nữ tùy thời cho Thái hậu làm. Thái hậu liền không cần mong lâu như vậy. Ha ha, vẫn là ngươi nha đầu này hiếu thuận, không giống thập thất cái kia không lương tâm. Thái hậu nhìn cái này tương lai con dâu càng xem càng vừa lòng. Bắt công chúa tiếp đón đại gia ăn, mọi người đều nếm thử Tuệ An quận chúa cấp hoàng tổ mẫu đưa thức ăn đi. Thật sự ăn rất ngon. Ăn qua các ngươi liền minh bạch, cái gì kêu tâm tâm niệm niệm. Ăn qua các ngươi liền minh bạch. Cái gì kêu ngày đêm tơ tưởng? Ăn qua các ngươi liền minh bạch, cái gì kêu sống một ngày bằng một năm? Đại gia không cho là đúng cầm lấy bạc thoa, thoa khởi một khối bánh trung thu tới ăn. Cắn một ngụm, sau đó mắt sáng rực lên. Này, này, này bánh trung thu thế nhưng so đảo nhiên cư dưỡng sinh bánh trung thu còn muốn ăn ngon. Mọi người gấp không chờ nổi đem cái đĩa sở hữu thức ăn đều ăn xong, lại cảm thấy chưa đã thèm. Như vậy một chút, quả thực tắc không đủ nhét cái răng. Mới vừa nếm đến vị. Đem thèm trùng đều gợi lên tới, liền không có. Đại gia sôi nổi ca ngợi nói, Tuệ An quận chúa, này bánh trung thu cùng điểm tâm là ngươi thân thủ làm. Vẫn là ở nơi nào mua, thật sự ăn quá ngon. Bát công chúa đắc ý nói, cái này hương vị, chỉ có Noãn Noãn thân thủ làm mới có thể làm sân tới. Mọi người nghe vậy, sôi nổi ca ngợi. So đào nhiên cư dưỡng sinh bánh trung thu còn muốn ăn ngon, Tuệ An quận chúa thật sự tâm linh thủ xảo. Về sau Cẩn Vương cưới Tuệ An quận chúa trở về, nhưng hữu phúc. Thân phụ cuối cùng minh bạch Cẩn Vương vì cái gì mỗi ngày đi An Quốc công phủ ăn cơm. Đúng vậy, khó trách Thái Hậu nói mong thật lâu. Thân phụ cảm thấy ta hiện tại liền có điểm khát vọng. Thái Hậu, về sau Tuệ An quận chúa gả vào hoàng gia, Thái Hậu ngươi liền có thể mỗi ngày ăn đến Tuệ An quận chúa làm mỹ vị thức ăn, thần phụ nhóm liền thảm lạc. Phòng chứng đến mong đến tiếp theo năm Trung Thu mới có thể mong tới rồi. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ ca ngợi, trong đó hỗn loạn một ít ông Thái Hậu cao hứng lời nói. Nhị hoàng tử phi tinh tế nhấm nháp cái đĩa mỗi loại. Này đó đồ ăn hẳn là dùng phao quá tím châu thủy trồng ra, hơn nữa kia tím châu còn phao rất nhiều thiên. Nàng nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, ánh mắt đen tối không rõ. Lần trước bị đột nhiên xuất hiện thất hoàng tử quấy rầy, không có thể dẫn Tuệ An quận chúa đi bắt người mẹ mìn. Mị ảnh cũng không có thể tiếp cận Lâm Đình Nhã. Này Tuệ An quận chúa tựa hồ đặc biệt vận may. Bất quá mây tía là điềm lành chi khí, đích xác có thể cho người mang đến vận may. Như vậy tưởng nàng càng thêm muốn được đến Ôn Noãn trên người tím châu. Ôn Noãn mỉm cười nghe đại gia nói khen tặng nói, đôi mắt lơ đãng xẹt qua nhị hoàng tử phi mặt. Hai người tầm mắt ở giữa không trung tương nộ, nhị hoàng tử phi nhanh chóng thu hồi đáy mắt cảm xúc đối Ôn Noãn cười cười, sau đó quay đầu đối Thái hậu nói, Thái hậu, đây là thần thiếp ăn qua ăn ngon nhất bánh trung thu. Khó trách Thái hậu nói mong thật lâu, này ăn đích xác sẽ làm nhân tâm tâm niệm niệm a. Bát công chúa đắc ý rào rạt nói, ta nói, ăn rất ngon đi. Châu này còn không có ăn xong, liền ngóng trông tiếp theo đốn có thể ăn thượng. Đại gia sôi nổi gật đầu phụ họa, lại là một phen ca ngợi. Ôn Loan cười cười, đại gia quá khen. Ôn Loan tầm mắt không có lại xem nhị hoàng tử phi. Chỉ là đang tìm tư nàng vừa rồi ánh mắt kia. Mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo đoạt lấy. Người này hẳn là không phải nhị hoàng tử phi. Hoặc là nói, không phải chính mình phía trước vẫn luôn nhìn thấy nhị hoàng tử phi. Dung mạo tương đồng, thanh âm giống nhau, nhưng không giống như là nàng trước kia ở cung yến thượng gặp qua nhị hoàng tử phi. Nàng trước kia gặp qua nhị hoàng tử phi, xem chính mình tuyệt đối sẽ không lộ ra vừa rồi ánh mắt. Kia nhị hoàng tử phi đi nơi nào? Bị tiểu hắc mổ đôi mắt không dám xuất hiện. Hai người là song bào thai sao? Lớn lên giống nhau như lúc, vẫn là dịch dung. Trang có điểm nùng, phấn có điểm hậu, nhìn không ra có phải hay không dịch dung. Ôn Đoán mỉm cười phụ họa đại gia, tâm tư lại thiên hồi bách chuyển. Lúc này Thái Hậu bên người ma ma nhắc nhở nói, Thái Hậu, canh giờ tới rồi, chúng ta có thể đi trước Thiên Nguyên Điện. Cung Yến là ở Thiên Nguyên Điện cử hành. Thái Hậu nghe vậy, đứng tiến đến, hảo, đại gia rời bước đến Thiên Nguyên Điện đi. Vì thế mọi người đi theo Thái Hậu bên người đi trước Thiên Nguyên Điện. Thiên Nguyên Điện, cà vũ thăng bình. Thái Hậu bốn phía nhìn thoáng qua, không có phát hiện thất hoàng tử thân ảnh, nàng không khỏi hỏi bên người Nạp Lan Cẩn Niên, tiểu thất đâu. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình nói, trên giường. Thái hậu nhíu mày, hắn không phải muốn tới tuyển hoàng tử phi sao? Như thế nào còn nằm trên giường ngủ, không đứng dậy? Nạp Lan Cẩn Niên không nói chuyện. Tiểu thất là nằm trên giường, bất quá không phải ngủ, không phải không đứng dậy, mà là nằm trên giường khởi không tới. Ai làm hắn sáng sớm liền hưng phấn chạy tới Cẩn Vương phủ, còn mơ ước chính mình nha đầu. Tưởng ở cung yến thượng tìm được nàng, hơn nữa cầu hoàng huynh tứ hôn. Nay không phải lần trước xuống tay quá nhẹ, làm hắn khôi phục đến quá nhanh. Cho nên lần này xuống tay có điểm trọng. Không xuống giường được. Hoàng thượng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, hôm nay hắn thu được kia tiểu tử thúi truyền tin nói, thập thất hoàng đệ khi dễ hắn. Hắn không rõ kia tiểu tử rốt cuộc nơi nào đắc tội thập thất hoàng đệ. Bất quá hai người sự hắn cũng mặc kệ. Nhất định là tiểu thất kia tiểu tử thúi làm sai. Thập thất hoàng đệ giáo huấn hắn là hẳn là. Lý Uyển Uyển cũng khắp nơi tìm kiếm thất hoàng tử thân ảnh, đáng tiếc không thấy được, nhịn không được một trận mất mát. Quý phi cô không phải chi thất hoàng tử hồi kinh sao? Chính là nếu thất hoàng tử hồi kinh, như thế nào liền cung yến cũng không tham gia. Mà bị người nhớ thương thất hoàng tử, giờ phút này đang nằm ở giường bạt bộ thượng kêu rên, hắn bên người, một cái thái giám đang ở cho hắn thượng dược. Tiểu binh tử, ngươi nhanh lên biết không? Cung yến mau kết thúc. Tiểu binh tử vẻ mặt lo lắng nói, chủ tử, ngươi đều thương thành như vậy, còn muốn tham gia cung yến sao? Không bằng này liền thôi bỏ đi. Dù sao cung yến hàng năm có. Nói, chủ tử như thế nào đắc tội Cẩn Vương? Gương mặt này dùng giá trị thiên kim thuốc trị thương, dưỡng hai ngày, vừa mới có thể ra cửa gặp người, lại bị giáo huấn đến thảm hại hơn. Không được. Hắn biết cái gì? Bỏ lỡ lần này cung yến, không biết khi nào mới có thể tìm được vị kia cô nương. Kia cô nương lớn lên như vậy tuyệt sắc, nếu là bị những người khác nhanh chân đến trước, hắn tìm ai khóc đi. Khó được gặp gỡ một cái dung mạo có thể xứng đôi chính mình cô nương, như thế nào đều đến tìm hiểu rõ ràng nàng là nhà ai cô nương lại nói. Đương nhiên hắn hiện tại đầu heo mặt thật sự không thích hợp thấy nàng, nhưng hắn có thể trộm xem nàng vẻ mặt, trước biết rõ ràng nàng là ai lại nói. Thật vất vả tốt nhất dược sau, thất hoàng tử khiến cho hầu hạ hắn thái giám cong hắn lên xe ngựa, tiến cung. Trung thu cung yến cũng chính là ăn ăn uống uống, nhìn xem diễn, nghe một chút khúc, nữ hài nhiều lần ai quần áo Mỹ, ai trang sức càng quý trọng linh tinh, sau đó cũng không có gì đặc biệt. Ôn Nhoắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên đài người vừa múa vừa hát, này đó ca vũ vẫn là không tồi. Nàng ngẫu nhiên nghiêng đầu cùng Nô Thị nói chuyện, nhưng nàng kỳ thật sở hữu tâm tư đều là dừng ở cách đó không xa nhị hoàng tử phi trên người. Thật vất vả cung yến kết thúc. Mọi người bước ra Thiên Nguyên Điện khi, chân trời một con kim hoàng lòng đỏ trứng muối chính thong thả chìm xuống. Liên miên phập phòng cung điện tất cả đều đắm chìm trong kim sắc dương quang dưới. Kim bích huy hoàng, thịnh thế phồn vinh. 733 chương 733 hắn nghĩ tới. Chương 733 hắn nghĩ tới. Một đám đại thần cùng mệnh phụ, quý nữ. Tốp 5 tốp 3 đi ra Thiên Nguyên Điện, hướng phía ngoài cung bước đi. Tiểu Bình Tử đỡ đỉnh một trương đầu heo mặt, an mặc thái giám phục thất hoàng tử, ở Thiên Nguyên Điện chỗ ngoặc chỗ, tránh ở một cây điêu khắc tường vân cùng Thụy Long mặt sau, nhìn một cái lại một cái đi ra người. Chủ tử, ngươi phải đợi ai a? Tiểu Bình Tử hiếu kỳ nói. Câm miệng, đừng làm cho người phát hiện. Bằng không bổn hoàng tử cắt ngươi đầu lưỡi. Hắn bộ dáng này bị người nhận ra, hắn đời này cũng không dám ra cửa. may mắn nhiều năm không trở về kinh, hẳn là không ai có thể nhận ra chính mình. Tiểu Bình Tử chạy nhanh che lại miệng mình. Ôn Đoán lúc này đỡ Vương Thị đi ra. Nàng cúi đầu nhẹ giọng dặn dò Vương Thị tiểu tâm dưới chân cao cao ngạch cửa. Kim sắc dương quang chiếu vào nàng trên người, cho nàng độ thượng một tầng kim quang, càng là mỹ đến không gì sánh được. Thân hoàng tử thấy Ôn Đoán xuất hiện một khắc, ánh mắt sáng lên, liếc mắt một cái liền nhận ra Ôn Đoán. Là nàng. Chính mình quả nhiên không đoán sai, nàng tuyệt đối là thế gia đại tộc nữ tử. Kia toàn thân khí độ, cũng không phải là gia đình bình dân có thể dưỡng ra tới. Tiểu Bình Tử, cái kia cô nương là ai? Thất hoàng tử gắt gao bắt lấy Tiểu Bình Tử thủ đoạn hỏi. Cái nào? Hiện tại đi ra vài cái nữ tử. Vô nghĩa, đương nhiên là xinh đẹp nhất cái kia. Cái khác xỉu bắt quái có thể vào hắn mắt sao? Tiểu Bình Tử, chủ tử, ngươi nói Tuệ An quận chúa sao? Thất hoàng tử, Tuệ An quận chúa. Này xưng hô có điểm quen thai, là chính mình cái nào đường muội, vẫn là biểu muội. Nhất thời có chút nhớ không nổi. Đúng lúc này Nạp Lan Cẩn Niên đi tới Ôn Noãn bên người, không biết nói một câu cái gì. Ôn Noãn gật gật đầu, xem như ứng. Thất hoàng tử trừng lớn hai mắt. Tuệ, An, quận, chủ. Hắn nghĩ tới. Thập thất hoàng thúc chưa quá môn nông nữ vương phi. Nạp Lan Cẩn Niên hình như có sở giác, nhìn về phía hắn phương hướng. Thất hoàng tử hưu một tiếng, lập tức liền trốn vào cây của sau. Thậm chí đã quên chân đều bị Nạp Lan Cẩn Niên lộng chật khớp, chỉ có hắn tự mình động thủ mới có thể tiếp đi lên. Đau đến hắn nhe răng niết miệng. Ô ô ô ô. Hắn cuối cùng minh bạch, chính mình vì cái gì vừa trở về liền bị thập thất hoàng thúc lại nhiều lần đánh thành đầu heo. Ôn Đoán cùng Vương Thị các nàng đi xuống cẩm thạch trắng phô liền ngọc thang. Nạp Lan Cẩn Niên nhấc chân hướng thất hoàng tử phương hướng đi đến. Thất hoàng tử sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu. Mau, mau, mau bối ta đi. Thất hoàng tử ghé vào Tiểu Bình Tử trên lưng nói. Hắn lo lắng thập thất hoàng thúc sẽ trực tiếp chém hắn chân. Có thể đã quá muộn. Nạp Lan Cẩn Niên ba bước cũng làm hai bước đi tới thất hoàng tử trước mặt. Vẻ mặt ghét bỏ đánh giá hắn liếc mắt một cái, còn thể thống gì. Đường đường hoàng tử vì thấy một nữ tử, cư nhiên bị đánh thành đầu heo, chân đều chật khớp, cũng muốn trang điểm thành thái giám, trộm lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy hắn xuống tay vẫn là quá nhẹ. Hẳn là đánh gây hắn chân chó, miễn cho hắn ra tới mất mặt xấu hổ. Này ánh mắt, muốn bán thân bất toại tiết tấu. Thất hoàng tử lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hắn cái khó lo cái khôn nói. Thập thất hoàng thúc, vừa rồi cùng ngươi nói chuyện chính là thập thất hoàng thẩm sao. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, từ cái mũi lên tiếng, ân hử. Thập thất hoàng thúc, thập thất hoàng thẩm cùng ngươi thật là trời đất tạo nên một đôi. Thất hoàng tử chân chó nói. Nạp Lan Cẩn Niên khoanh tay trước ngực. Thất hoàng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ thập thất hoàng thúc tạm thời không đánh người, nguyện ý nghe chính mình nói cái gì. Đương nhiên một lời không hợp còn muốn muốn đấu. Hắn lập tức nói, thật tốt quá. Vị kia cô nương nguyên lai liền thập thất hoàng thẩm. Kia thập thất hoàng thúc nhất định biết đứng ở thập thất hoàng thẩm bên người cái kia cô nương là ai a. Ta ngày đó trở về, chính là gặp được nàng cùng thập thất hoàng thẩm. Lúc ấy chỉ cảm thấy kinh vi thiên nhân. Đương nhiên thập thất hoàng thẩm tại thế nhân trong mắt khả năng càng mỹ. Nhưng tình nhân trong mắt ra tới thì, ta trong mắt chỉ thấy được thập thất hoàng thẩm bên người vị kia cô nương, thật sự. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hắn buông tay, trực tiếp nắm lên hắn chân, một cái dùng sức. Ca một tiếng, thất hoàng tử chỉ cảm thấy trụy tâm đau truyền đến. Nạp Lan Cẩn Niên buông hắn chân, xoay người đi rồi. Thất hoàng tử đem chân đạp trên mặt đất xoay chuyển, một chút đều không đau. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này một trận gió thu thổi qua, phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo, hắn không cấm dùng mình một cái, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cậy thập thất hoàng thúc góc tường. Cấp thập thất hoàng thúc nón xanh đeo. Ôn Đoán ngồi ở trong xe ngựa nghĩ đến nhị hoàng tử phi sự. Nạp Lan Cẩn Niên bị hoàng thượng để lại, không có cùng các nàng cùng nhau ra cung. Nô thị thấy Ôn Đoán có điểm thất thần, không khỏi hỏi, Đoán tỷ nhi, làm sao vậy? Ôn Đoán phục hồi tinh thần lại, cười cười, mẫu thân, có hay không cảm thấy nhị hoàng tử phi thay đổi? Thay đổi. Nô thị nghe vậy cẩn thận hồi ức một chút, đối với có người hại chính mình nữ nhi sự nàng cũng là biết đến. Các nàng đều hoài nghi là nhị hoàng tử phi. Cho nên nô thị hồi ức đến tương đối nghiêm túc. Hình như là... Trước kia mỗi lần cung yến nhị hoàng tử phi đều là mỗi dạng đồ ăn đều ăn một chút, nhưng lần này hoa quế cá nhị hoàng tử phi không có chạm vào. Vì cái gì Ngô thị biết, chính là bởi vì nàng tò mò nhị hoàng tử phi diện mạo như vậy bình phàm, lại là phủ thừa tướng thứ nữ, rốt cuộc là như thế nào lên làm nhị hoàng tử phi. Cho nên nàng bởi vì này một phần lòng hiếu kỳ, liền tương đối lưu ý nhị hoàng tử phi. Mà lúc này đây cung yến sẽ lưu ý chỉ là bởi vì chính mình nữ nhi lần trước ngộ hại, có khả năng là nhị hoàng tử phi làm. Ôn Đoán gật gật đầu, mẫu thân cũng chú ý tới a. Một người cần phải bắt trước, nhưng là lại như thế nào bắt trước, đều sẽ tồn tại cá nhân yêu thích bất đồng. Đêm nay cung yến thượng có một đạo hoa quế cá, cũng có một đạo bánh hoa quế. Hoa quế cá thượng sái không ít hoa quế, thịt cá thơm ngon cùng hoa quế hương khí hỗn hợp ở bên nhau, cam hương giữa dòng giật thơm ngon, mỹ vị cực kỳ. Nàng lưu ý đến bánh hoa quế nhị hoàng tử phi ở cuối cùng thời điểm ăn một khối, tuy rằng nàng biểu tình không có gì thường. Nhưng là nàng ăn thời điểm, ôn đoán xem đến rõ ràng, nàng là cắn một ngụm, sau đó trực tiếp nuốt vào. Quản chi nàng là cầm khăn che lấp, ôn đoán cũng sẽ không nhìn lầm. Mà hoa quế cá, nàng là chạm chạm, đem thịt cá lộng phá, dính điểm nước phóng miệng liền tính. Hiển nhiên, nàng đối hoa quế không mừng. Nhưng là trước kia cung yến khi, nhị hoàng tử phi cũng có ăn bánh hoa quế, cũng không phải là như vậy. Nô thị, bất quá người có đôi khi không có ăn uống, không muốn ăn kia một đạo đồ ăn cũng không ngoài ý muốn. Nô thị nhưng không có ôn đoán quan sát đến như vậy cẩn thận. Ôn đoán lắc lắc đầu, không nói cái gì nữa. Nàng đã có thể khẳng định cái này nhị hoàng tử phi không phải chúng ta trước kia gặp qua cái kia. Như thế liền đơn giản, chỉ chờ nam bà trở về, chá nàng ra tới liền được rồi. Một chiếc xe ngựa từ các nàng xe ngựa bên cạnh trải qua, đúng là nhị hoàng tử phủ xe ngựa. Nhị hoàng tử phi vén lên xe ngựa bức màn tử, nhìn hoàng thành mặt trời lặn, vừa lúc thấy cẩn vương phủ xe ngựa chợt lóe mà qua, con ngươi lóe lóe. Nàng trở lại nhị hoàng tử phủ, đi vào chính viện. Nhị hoàng tử lập tức tiến lên nắm lấy tay nàng, thế nào, lần này cung yến, phụ hoàng có hay không hỏi ta. Hắn muốn tỉnh lại, cung yến cũng chưa đi tham gia. Nhị hoàng tử phi không giấu vết thu hồi tay, phụ hoàng chưa nói cái gì. Nhị hoàng tử muốn khóc tâm đều có. Phụ hoàng còn không có hết giận sao. 734 chương 734 quách ra cửa hàng bán đấu giá. Chương 734 quách ra cửa hàng bán đấu giá. Trung thu qua đi ngày hôm sau, đó là quách ra những cái đó cửa hàng bán đấu giá nhật tử. Mấy ngày này ôn nhu tứ quý nhu thường tổng cộng thu được dự định kim 220 vạn lượng, nhìn như nhiều, nhưng là tương lai một năm, đều hẳn là không có gì hiện bạc tiến trướng, trừ bỏ một ít tán hộ. Bất quá chủ đến bạc mua hai gian cửa hàng, đồng dạng có thể kiếm bạc. Mà đào nhiên cư mấy ngày tổng cộng kiếm lời hơn 30 vạn 2. Ôn hình cửa hàng cũng thu được tiền đặt cọc 10 vạn lượng. Bất quá cũng phỏng chừng tương lai nửa năm hiện bạc tiến trướng đều sẽ tương đối thiếu. Sau đó ôn nhiên thuốc viên bán 260 vạn lượng, dù sao cũng là cứu mạng dược, bên trong dược liệu liền dưỡng sinh ngàn năm nhân sâm đều có, mọi người đều bỏ được bỏ tiền mua tới bảo mệnh. Cái gì quý nhất? Sinh mệnh quý nhất. Ngỗng Hoa chàng bởi vì tiếp trung thu cung yến trong hoàng cung đơn tử, kiếm lời 10 vạn lượng, lương lão bản đơn tử kiếm lời 60 vạn lượng, sau đó mặt khác phủ đệ đơn tử thêm lên cũng có hơn 30 vạn 2. Ngỗng Hoa chàng là cùng Lâm Đình Nhã một người một nửa, chính là mỗi người 50 vạn lượng. Cho nên ôn đoán tam tỷ muội tổng cộng có 560 dư vạn lượng. Ba người cầm cự khoản, đi vào phòng đấu giá. Hôm nay phòng đấu giá phi thường náo nhiệt, đại đường vị trí đã ngồi đầy người. May mắn ôn đoán bọn họ đã sớm định hảo nhã gian. Hôm nay ôn đoán các nàng tuy rằng tới, nhưng là không có tính toán tự mình bán đấu giá, đã sớm an bài người ở đại đường bán đấu giá. Nhà ai đều không nghĩ chính mình ra chi tiết bị người biết. Cho nên hôm nay kinh thành sở hữu quyền quý, phú thương đều phái người tới bán đấu giá tới rồi. Mấy tỷ muội đi vào dự định nhã gian ngồi xuống sau không lâu, đấu giá hội liền bắt đầu. Đệ nhất gian cửa hàng 30 phương. Trước kia là một gian son phấn phô, không phải ở nhất vượng một cái phố, nhưng sinh ý cũng không tồi. Thị trường 12 vạn lượng tả hữu. Giá giá muốn 10 vạn lượng, mỗi lần kêu giới 1 vạn lượng. Này giá cả trung quy trung củ. Nhưng là rất nhiều người đều không có nhìn chúng. Mặt sau còn có càng tốt lựa chọn. Lâm Đình Nhã nhìn chúng, nàng hiện tại cũng không có quá nhiều bạc. Cạnh tranh không tính kịch liệt, 15 vạn lượng vững vàng bắt lấy, Lâm Đình Nhã rất cao hứng. Ôn Hinh, 15 vạn lượng quý một chút, nhưng là thực mong là có thể kiếm đã trở lại. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không tính quý, phỏng chừng là lần này bán đấu giá nhất có lợi một gian cửa hàng. Ôn Đoán gần nhất đưa bánh trung thu tiến cung, mỗi lần đều cấp Lâm Công Công đưa một phần, nàng chính là được đến Lâm Công Công chỉ điểm. Cho nên nàng mới kiến nghị Lâm Đình Nhã nhất định phải đem đệ nhất gian cửa hàng chụp được. Kế tiếp đệ nhị gian cửa hàng. 30 phương, phố xá sâm ớt trung tâm, trước kia hương liệu phô, chào giá 15 vạn lượng. Phía dưới người một mảnh ồ lên. Dương quản sự, này giá cả có phải hay không quá cao một chút, 30 phương cửa hàng thị giá trị cũng chỉ bất quá là 10 vạn lượng a. Này bán đấu giá giá quy định cũng đã 15 vạn lượng, cái này làm cho người như thế nào tăng giá. Phía dưới có người nhịn không được lớn tiếng kháng nghị. Đúng vậy, này cũng quá quý đi. Lâm Đình Nhã nghe xong cũng kinh ngạc cảm thán một tiếng, này cửa hàng chỉ có 30 phương, giá quy định 15 vạn lượng, này cũng quá quý đi. May mắn vừa rồi nàng đã 15 vạn lượng chụp được một gian 50 phương cửa hàng. Tuy rằng vị trí không có này gian hảo, nhưng là này gian quá quý. Ôn Hinh buồn bực, hoàng thượng có phải hay không thực thiếu bạc a? Nàng chính là biết này đó cửa hàng bán đấu giá đoạt được bạc toàn bộ đưa về quốc khố. Ôn Đoán mặc, đương nhiên thiếu. Là quý một chút, bất quá tối cao đi đến 25 vạn lượng hẳn là liền không có người nào kêu giới, nhị tỷ, ngươi đem nó bắt lấy là được rồi. 30 phương, dùng để khai đồ ăn vặt cửa hàng, vừa vặn tốt. Ôn Hinh gật gật đầu. 25 vạn lượng, nàng còn có thể chịu nổi. Trên đài, Dương quản sự nâng lên tay, ý bảo đại gia an tĩnh, giá hàng dâng lên, cửa hàng giá cả cũng trướng. Đây là phố xá Sâm Ướt trung tâm một nhà cửa hàng, sinh ý thịnh vượng, khách đông như mây. 15 vạn lượng nửa năm là có thể kiếm đã trở lại. Một chút đều không quý, đại gia chụp không chụp. Không chụp liền tiếp theo gian. Kinh thành cửa hàng không lo bán. Chụp, như thế nào không chụp? 15 vạn lượng. Lập tức có nhân đạo. Dương quản sự nói rất đúng, chỉ cần sinh ý hảo, 15 vạn lượng mấy tháng là có thể kiếm đã trở lại. 16 vạn lượng. Thập thất vạn lượng. 25 lượng. Thực mau đã kêu đến 25 vạn lượng. Sau đó đại gia liền chần chờ. Mặt sau còn có đại gian cửa hàng, 25 vạn lượng như vậy tiểu một gian, có điểm không đáng giá. Người môi giới có cửa hàng thả ra, 30 phương cửa hàng đều là tối cao đều là 20 vạn lượng. Dương quản sự, 25 vạn lượng, còn có hay không người tăng giá? Không có người ra tiếng. Hắn lại hỏi một lần, 25 vạn lượng, lần thứ hai. Ôn Hinh tâm đều nhắc tới tới, này 25 vạn lượng chính là nàng người khai giới. Một khắc gian nhà gian, Lý Uyển Uyển chần chờ, đối nàng nha hoàn đưa mắt ra hiệu. Hiện tại nàng liền miễn cưỡng chỉ có thể mua này một gian. Nàng nha hoàn lập tức hướng ngoài cửa sổ vẫy vẫy khăn. 26 vạn lượng. Ôn Hinh không khỏi nhục chí. 27 vạn lượng. 30 vạn lượng, chính là nàng công đạo gã sai vật điểm mấu chốt. Hy vọng lần này không có người bỏ thêm. Lý Uyển Uyển nhìn phía dưới người kia oán hận, cắn răng một cái, thêm. 28 vạn lượng. Ôn Hinh người, 29 vạn lượng. Lý Uyển Uyển, thêm. Cuối cùng một lần. Cùng lắm thì, nàng đem chính mình của hồi môn áp đáy hòm bạc đều lấy ra tới. Sẽ kiếm trở về. Nha hoàn lại hướng ngoài cửa sổ phất phất tay. 30 vạn lượng. Ôn Hinh nhìn về phía Ôn Đoán, Đoán tỷ nhi, còn thêm sao? Ôn Đoán gật gật đầu, thêm, bên kia hẳn là cũng là cái này điểm mấu chốt. Trực tiếp thêm 2 vạn lượng, một chậu danh hoa tiền mà thôi. Sau đó Tử Uyển đồng dạng là vươn tay lấy khăn lung lay hai hạ. 32 vạn lượng. Lý Uyển Uyển. Rốt cuộc là ai như vậy chán ghét cùng chính mình tranh? Thừa tướng phu nhân, không thể bỏ thêm, này bạc đều có thể mua một gian đại điểm. Không cần thiết. Sớm biết vừa rồi chụp được đệ nhất gian. Thừa tướng phu nhân có điểm hối hận. Nàng gần nhất có điểm xui xẻo, phía trước hoa quá nhiều bạc mua đất, sau lại hoa chàng lại bị Tuệ An quận chúa kia tiện nhân hủy hoại, còn bồi nàng 15 vạn lượng, hiện tại trong phủ hiện bạc không nhiều lắm. Đương nhiên thật muốn chụp được tới không phải không có, nhưng kia một bút bạc là khẩn cấp dùng, tuyệt đối không thể loạn dùng. Cuối cùng Ôn Hinh lấy 32 vạn lượng chụp được một gian 30 phương cửa hàng. Kế tiếp còn có một ít 70 phương, 100 phương, 150 phương cửa hàng, còn có hơn 1.000 phương tiểu lầu cùng khách điếm. Đều là ở phố xá Sâm Ướt trung tâm, 70 phương chào giá 80 vạn lượng. 100 phương chào giá 100 vạn lượng, 150 phương, chào giá 160 vạn lượng. Kia gian tiểu lầu cùng khách điếm giá quy định đều phải 1.000 vạn lượng. Thật sự quá quý. Hoàng thượng quả thực ở hố cha A. Nhưng liền tính như vậy, đại gia vẫn như cũ tranh đến khí thế ngất trời. Ôn Đoán mấy người lại chụp được một gian 150 phương cửa hàng, tổng cộng hoa 300 vạn lượng. Nay cửa hàng là cho Ôn Nhu khai tiệm vải dùng, địa phương vừa vặn đủ đại. Sau đó liền không đủ bạc. Ôn Hinh, còn nghĩ chụp tiểu lầu cùng khách điếm, không nghĩ tới chúng ta lần này kiếm toàn bộ bạc lại liền khởi chụp giới đều không đủ. Canh 3, tiếp tục cầu phiếu. 735 chương 735 tái ngộ. Chương 735 tái ngộ. Ôn Đoán chính là biết này đó cửa hàng đều là hoàng thượng tự mình định giới. Ngày hôm qua Lâm Công Công nhắc nhở nàng giá cả định đến có điểm cao. Chỉ là Ôn Đoán không nghĩ tới cao thành như vậy. Hoàng thượng giờ khắc này cũng ở phòng đấu giá cao cấp nhất nhã gian. Hắn vừa lòng nhìn đại gia ngươi tranh ta đoạt. Không có biện pháp, quá thiếu bạc, cho nên chỉ có thể đem giá cả định đến cao một chút, ái chụp không chụp. Dù sao nhất định có các nơi nghĩ đến kinh thành phát triển phú thương đoạt chụp. Những cái đó phú thương không thiếu bạc. Tưởng ở kinh thành trầm ổn chân, phải có cửa hàng. Kinh thành cửa hàng chính là hương bánh trái, không thường có. Khó được thả ra nhiều như vậy đoạn đường tốt, đại gia tự nhiên mau đủ kính nhi bắt lấy. Cho nên, là thời điểm làm cho bọn họ cống hiến điểm bạc cấp triều đình, bằng không triều đình lót đường, tu kiều, làm cho bọn họ tới kinh thành có đường có thể đi, có kiều nhưng quá, không cần hoa bạc. Ôn Đoán cười cười, không quan hệ, chí nghiệp luôn có một cái quá trình. Chúng ta có thể chụp được tam gian đã thực hảo. Lâm Đình Nhã may mắn đến, xem ra nhất có lời vẫn là đệ nhất gian, may mắn chụp được, bằng không mặt sau ta liền kêu giới cơ hội đều không có. Ôn Đoán gật gật đầu, cũng không phải là. Phòng trưng rất nhiều người hối hận không có cấp chụp được đệ nhất gian. Ôn Hình đám người đều gật gật đầu. Đoán Đoán, cửa hàng ngày mai liền bắt được, ta mau chóng may lại, sau đó khai trương, các ngươi ngày mai đi xem cửa hàng như thế nào trang hoàng, như thế nào. Lâm Đình Nhã hỏi. Hiện tại nàng chỉ nghĩ mau chóng đem cửa hàng khai lên, như vậy hoa chàng sinh ý tất nhiên càng tốt. Ôn Đoán gật gật đầu, hảo. Ngày hôm sau, Ôn Đoán, Ôn Nhu, Ôn Hình còn có Lâm Đình Nhã liền đi xem hôm qua chụp được cửa hàng. Mấy người hướng đi chính là Lâm Đình Nhã kia cửa hàng. 50 phương cửa hàng, còn mang một cái tiểu hậu viện, vừa lúc có thể cho trưởng quầy cư trú, rất không tồi. Ôn Hình cười nói, này cửa hàng tuy rằng không phải ở nhất vượng cái kia phố, nhưng là này một cái phố có hai gian thư phòng, còn có một ít đồ sứ cửa hàng, mấy gian trà trang, đồ cổ cửa hàng. Tới nơi này đều là văn nhân mặc khách. Hơn nữa cái này cửa hàng cách vách vừa lúc là thư phòng cùng một nhà đồ sứ cửa hàng, chúng ta ở chỗ này bán hoa, hoa cũng là văn nhân mặc khách sở thích, vừa lúc tới mua thư người thấy chúng ta hoa lớn lên hảo, nói không chừng liền đi tới, thuận tiện mua buồn hoa trở về. Lâm Đình Nhã nhìn cũng thực vừa lòng, đúng vậy. Cảm giác chính mình nhặt được bảo. Ôn Đoán bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, thuận miệng lên tiếng, đúng vậy. Nay phố bởi vì bán đều là tương đối văn nghệ cùng học thuật đồ vật, tới người đều là văn nhân mặc khách, này phố lại không có hoa phô, vừa lúc. Đêm nay ta liền có thể đem trang hoàng thiết kế tranh vẽ ra tới. Ngày mai liền có thể tìm người tới đem này cửa hàng một lần nữa may lại một chút. Ôn Hình, hậu viện tốt nhất thêm kiến một cái nhà ấm trồng hoa, như vậy những cái đó quý báo hoa là có thể dưỡng ở bên trong. Mấy người thảo luận một phen, liền hồi phủ. Lâm Đình Nhã trực tiếp đi hoa tràng, hôm nay là hoàng gia vườn hoa tranh cử triển lãm sẽ nơi sân rút thăm. Thời gian này Trương Quốc Bang hẳn là bốc thăm xong đi trở về, nàng muốn đi hoa tràng nhìn xem, bọn họ hoa tràng chịu đến cái gì ký, ngày mai ở đi hiện trường nhìn xem. Sau đó tưởng hảo như thế nào trưng bày những cái đó hoa, ngày sau liền đến đem hoa đều trưng bày hảo. Lâm Đình Nhã ngồi xe ngựa ra khỏi thành thời điểm, đi ngang qua Túy Hương lâu thời điểm, nghe thấy bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, xe ngựa bởi vì có người chặn đường, cũng chậm lại, nàng liền vén lên xe ngựa mảnh ra bên ngoài xem. Chỉ thấy một nữ tử bị hai cái đại hán đuổi ra tới, một cái tú bà đối với nàng phi một tiếng, phi. Đều đã ở trong hoa lâu bán nghệ, bị người sờ một chút tay đều không được. Trang cái gì thanh cao a? Lan, chúng ta hoa lâu không thiếu ngươi một cái bán nghệ. Ta xem ngươi ra Túy Hương lâu, có thể đi nơi nào. Ngày mai đừng cầu ma ma ta phải về tới. Nữ tử nắm chặt này tú bà tay, đem ta hôm qua tiền công cho ta. Tú bà vung tay nàng, phi. Còn muốn tiền công? Ngươi đánh đàm viên ngoại một cái tát, ta còn không có muốn ngươi bồi bạc đâu. Tú bà nói xong vung ống tay háo liền hồi Túy Hương lâu. Nữ tử tưởng vọt vào đi, hai gã đại hán chạy nhanh khó trụ nàng. Không nghĩ bị đánh liền chạy nhanh lăn. Một gã đại hán giơ lên nắm tay hướng nữ tử vây vây. Nữ tử sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, liên tục lui về phía sau, sau đó một không cẩn thận, ngã ngồi trên mặt đất. Trên đường người đối nàng chỉ trỏ trỏ. Hảo hảo đi đương cái gì thanh lâu nữ tử. Nếu vào thanh lâu, còn trang cái gì thanh cao, bán nghệ không bán thân. Cái gì bán nghệ không bán thân, kia chẳng qua là mánh lưới thôi. Chẳng qua là tưởng điếu một cái kim quy tế thôi. Nữ tử tái nhợt mặt. Nhìn thoáng qua vây xem người, nghe đại gia chỉ trỏ trỏ, nhịn không được bụng mặt chạy ra. Sau đó ở trải qua Lâm Đình Nhã xe ngựa trước khi, chân một uy, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Sa phu chạy nhanh thít chặt cương ngựa, làm mã ngừng lại. May mắn bởi vì người nhiều, xe ngựa đi đi rừng rừng, đi được cũng không mau. Xe ngựa sa phu xuống xe ngựa hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ? Nữ tử vẻ mặt thống khổ che lại chân, tưởng đứng lên lại đứng dậy không nổi. Nghe thấy hỏi chuyện, nàng ngẩng đầu, lắc lắc đầu. Đỏ lên vẻ mặt ấy nấy bộ dáng, không có việc gì, thực xin lỗi, là ta quá lô mãng. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi mã không có thương tổn ta. Nói nàng liền ý đồ đứng lên, muốn tránh ra. Chỉ là chân đau xót, lệnh nàng thở hốc vì kinh ngạc, lại lần nữa ngã ngồi hồi trên mặt đất. Lâm Đình Nhã lúc này mới thấy rõ nàng mặt, này còn không phải là ngày đó gặp được người mẹ mìn cầu cứu nữ tử. Đây là từ người mẹ mìn trong tay chạy ra tới, lại đi thanh lâu bán nghệ sao. Nàng thấy vậy. Liên đối với chính mình nha hoàn nói, Thải Hồng, ngươi đi đỡ vị kia cô nương lên xe ngựa đi. Chúng ta đưa nàng đi y y quán. Thải Hồng gật gật đầu, là, tiểu thư. Thải Hồng đi tới nàng kia bên người, nâng dậy nàng, cũng đối nàng nói, cô nương, tiểu thư nhà ta thỉnh ngươi lên xe ngựa, nàng đưa ngươi đi y y quán. Nữ tử nghe vậy nhìn qua đi, thấy là Lâm Đình Nhã, nàng sửng sốt một chút, sau đó cười, nàng chịu đựng chân đau, một quải đi qua, lược hiện cao hứng nói, cô nương, lại là ngươi. Ngày đó cảm ơn các ngươi ra tay cứu giúp, ta mới trốn thoát. Ngày đó còn không có tới kịp nói lời cảm tạ, trong lòng luôn có chút tiếc nuối bất an, may mắn hôm nay lại gặp. Nói, nàng chịu đựng chân đau, cấp Lâm Đình Nhã hành lễ, cảm ơn cô nương ân cứu mạng. Đại ân đại đức, ánh mai suốt đời khó quên. Nói xong, nàng còn cúc một cung, chỉ là chân đau, không đứng vững, cả người nhân thân thể không song hướng nghiêng về một phía. May mắn Lâm Đình Nhã nha hoàn tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Lâm Đình Nhã vội nói, cô nương chân bị thương, trước lên xe ngựa rồi nói sau. Ta đưa ngươi đi y y quán. Thải Hồng đỡ nàng lên xe ngựa. Lâm Đình Nhã đối Sa Phu nói, đi trước y y quán. Trong xe ngựa tuy rằng cũng có dược, nhưng là nàng không phải đại phu, cũng không biết này nữ tử chân có hay không chật khớp, cho nên tự nhiên là đưa nàng đi y y quán nhìn xem. Nữ tử lên xe ngựa sau, lại quy cấp Lâm Đình Nhã dập đầu, cảm ơn cô nương ngươi thật là người tốt. Bất quá ta không cần đi y y quán, ta chân không có việc gì, một lát liền hảo. Nói nàng giật giật chính mình chân. Lại nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. 736 chương 736 văn tự bán đức. Chương 736 văn tự bán đức. Vẫn là đi y quán nhìn xem đi. Bị thương chân, khả đại khả tiểu, vạn nhất rơi xuống bệnh căn liền không hảo. Ngày đó người đều cứu ra đi. Cứu ra, Thuận Thiên Phủ Doãn Đại Nhân cũng thông chi các nàng người nhà tới đón đi các nàng. May mắn gặp được cô nương, bằng không chúng ta liền thảm. Lâm Đình Nhã nghĩ đến vừa rồi thấy một màn, nàng không khỏi hỏi. Vậy ngươi như thế nào không có về nhà? Nữ tử nghe xong lời này, trên mặt biểu tình buồn bã, nàng xả ra một cái gượng ép tươi cười nói, ta không có ra, người nhà của ta đều qua đời, ta là phương bắc mặt trên người. Nữ tử đem chính mình thân thế nói ra. Này nữ tử kêu Diêu Ánh Mai, là phương bắc người, trong nhà chỉ còn lại có nàng cùng nàng cha hai người sống nương tựa lẫn nhau, các nàng ra vốn dĩ liền ở trong thành, nàng cha mở ra một gian tiệm mì, vốn dĩ sinh ý còn khá tốt. Sau đó bởi vì phương Bắc nạn hạn hán thời gian quá dài, cửa hàng không có gì sinh ý, sau đó lương thực giá cả lại một ngày so với một ngày cao, phô thuê đều giao không nổi, bọn họ hai cha con cơm đều phải ăn không nổi. Hán cha liền quyết định bán phòng ở, mang theo nàng Nam Hạ tới kinh thành phụ cận huyện nhỏ, vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn lại nói. Không nghĩ tới trên đường, nàng cha được bệnh buộc phát nặng đi. Sau đó nàng dùng kêu bán phòng ở bạc táng nàng cha, mang theo dư lại bạc tiếp tục Nam Hạ. Nửa đường. Trên người tay nải bị đoạt, đại bộ phận bạc đều ném, sau đó báo quan cũng không tìm được. Lúc này trên người nàng chỉ còn lại có mấy lượng bạc vụn, nàng lo lắng thực mau liền xài hết, muốn tìm phân tú nương công làm. Sau đó gặp được một cái bà tử cùng nàng nói kinh thành một nhà tú trang chiêu tú nương, mỗi tháng có 5 lượng bạc, còn bao ăn bao ở. Nàng nghĩ vừa lúc muốn đi kinh thành liền cùng nàng đi rồi, không nghĩ tới nửa đường trong lúc vô ý nghe thấy bọn họ nói, biết chính mình cư nhiên không phải đi đương tú nương, mà là sẽ bị bán đi hoa lâu. Nàng liền chạy. Sau lại liền gặp gỡ Lâm Đình Nhã, cứu nàng. Lâm Đình Nhã kinh ngạc nói, nếu ngươi đã bị cứu ra, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi Túy Hương lâu bán nghệ? Diêu Ánh Mai nghe xong lời này, trên mặt hiện lên một mạt xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền đỏ lên, nàng thấp giọng nói, ta ngày đó từ trong nha môn rời đi sau, trên người đã không có bạc, liền trụ địa phương đều không có. Ta đi Tú Trang tìm việc làm, chính là Tú Trang lão bản nhìn ta thêu phẩm, nàng nói ta thêu đến không tốt, không có muốn ta. Sau đó ta liền ở kinh thành đường cái khắp nơi du đãng, mắt thấy trời tối, không có địa phương đi ta, liền phải lưu lạc đầu đường. Ta thấy một gian tiểu lầu chiêu cầm sư, hơn nữa bao ăn ở, ta liền đi vào nhận lời mời, thế mới biết đây là vừa thấy xuân lâu. Nàng thanh âm càng nói càng thấp, ta vốn dĩ lập tức liền quay đầu đi, chính là tú bà nói vừa thấy liền biết ta là không nơi nương tựa, liền đặt chân địa phương đều không có cô nương. Nàng nói kinh thành cấm đi lại ban đêm sau, nhưng không cho phép người khắp nơi du đãng. Mà ta một nữ tử, ra khỏi thành, ở vùng ngoại ô không chừng sẽ gặp được chuyện gì, nàng nói nàng có thể thu lưu ta, ta có thể bán nghệ không bán thân, chỉ là ở trong phòng đánh đàn cấp khách nhân nghe là được. Ta cảm thấy nàng nói có đạo lý, ta thật sự cũng là không chỗ để đi, cho nên, nàng không có nói tiếp. Lâm Đình Nhã nghe xong liền minh bạch. Này thế đạo đối nữ tử tới nói, vốn dĩ liền tương đối khó. Ở không nơi nương tựa, đối mặt này sắp muốn lưu lạc đầu đường, ăn ngủ ngoài trời hoang dã thời điểm. Tú bà không thể nghi ngờ tựa như chết đuối khi gặp được một khối phù mục. Chẳng sợ kia khối phù mục thượng có một cái gián độc, ngươi đều sẽ nhịn không được nắm chặt nó. Thải Hồng chính là một cái tràn đầy đồng tình tâm người, nghe xong nàng tự thuật, mắt đều đỏ, nàng cũng là vì quê nhà lũ lụt, bị cha mẹ bán mình vì nô. Hôm nay tai họa nhiều ít nghèo khổ bà tánh. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Nàng không khỏi hỏi. Diêu Ánh Mai nghe xong lời này cúi đầu, ta cũng không biết, nghĩ đi người môi giới, đem chính mình bán, về sau cho nhân ra đường nhà hoàn đi. Nhập nô chung so nhập sướng hảo đi. Nàng tự giễu cười. Thải Hồng, kia nhưng thật ra, tựa như nàng giống nhau, gặp được tiểu thư sau, tuy rằng vừa mới bắt đầu quá đến tương đối thảm, ở Ni Cô Hiểm luôn là bị khi dễ, phải làm rất nhiều sự, nhưng là tiểu thư đáy lòng thiện lương, đối nàng chưa bao giờ đánh chửi, hiện tại càng là quá chưa từng có quá ngày lành. Nàng đã thực thỏa mãn. Thải Hồng nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía Lâm Đình Nhã, tiểu thư, ngươi không phải tưởng cấp trong phủ nhiều mua mấy cái hạ nhân sao? Nếu không ngươi liền mua Diêu cô nương đi. Lâm Đình Nhã, nàng thật là tưởng mua mấy cái nha hoàn cùng bà tử, hiện tại dạy dỗ hảo, chờ về sau Ôn Hinh tỷ tỷ gả lại đây, dùng đến cũng tiện tay. Chính là nàng là tính toán đi quan nha mua người, không tưởng mua lai lịch không rõ người a. Diêu Ánh Mai nghe xong lập tức quỳ xuống, cô nương, ngươi là mua người sao? Ngươi mua ta đi. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta không cần ngươi bạc, ta nguyện ý cấp tiểu thư làm trâu làm ngựa. Chỉ cần tiểu thư thu lưu ta là được. Giặt quần áo nấu cơm ta đều sẽ. Nói nàng liền dùng sức dập đầu. Lâm Đình Nhã, chính là ta không tính toán. Tiểu thư, ngươi thu lưu ta đi. Cầu xin ngươi. Ta thật sự cùng đường, không chỗ để đi. Diêu Ánh Mai dùng sức dập đầu, lập tức cái trán đều khái đỏ, trong ánh mắt cũng rơi xuống nước mắt. Thải Hồng thấy vậy cũng nói, tiểu thư, nếu không ngươi liền mua nàng đi. Lâm Đình Nhã có điểm đau đầu, nàng vốn dĩ liền không phải thực sẽ cự tuyệt người, ngươi trước đứng lên mà nói đi. Ta trong phủ hạ nhân, toàn bộ đều thiêm văn tự bán đức. Người bình thường bán mình đều không muốn thiêm văn tự bán đức. Tiểu thư, ngươi nguyện ý thu lưu ta sao? Ta có thể thiêm bán mình khế, văn tự bán đức đều được. Ta còn sẽ nhận mấy chữ, còn sẽ số học, có thể giúp tiểu thư rất nhiều vội. Lâm Đình Nhã nghĩ, này nữ tử trên người nếu thật sự như nàng lời nói, đảo cũng là trong sạch. Đương nhiên, Lâm Đình Nhã cũng không phải trực tiếp liền tin, thân thế nàng đến lúc đó làm đại ca phái người đi cha một cha là được. Lâm Đình Nhã gật gật đầu, cũng đúng, nếu ngươi nguyện ý, vậy thiêm văn tự bán đứt đi. Diêu Ánh Mai ánh mắt lóe lóe, sau đó cúi đầu, lại khái một cái văng đầu, cảm ơn cô nương. Ở hai người nhìn không thấy tầm mắt góc chết, nàng nhấp một chút miệng, nhìn cái này Lâm Đình Nhã đối chính mình trong lòng cũng là có phòng bị. Một khắc đầu, Ôn Đoán mấy tỷ muội cùng Lâm Đình Nhã tách ra sau, liền trực tiếp hồi An Quốc công phủ. Các nàng mấy người mới vừa xuống xe ngựa, một chiếc xe ngựa cũng chậm rãi ngừng ở các nàng trước mặt. Đánh xe người cung kính trung mang theo một tia hương phấn nói, đại cô nương, nhị cô nương, tam cô nương, Lâm cô nương. Ôn Đoán nhìn Xuyên Khung, cười nói, Xuyên Khung, nhị ca đã trở lại. Ôn Hậu lúc này từ phía sau nhảy xuống xe ngựa, đi rồi tiến đến, Đoán tỷ nhi, ta đã về rồi. Ở Nam Dương phủ thổi một đoạn thời gian gió biển, Ôn Hậu cả người đen không ít, hơn nữa lại trường cao, hơn nữa có thể là bởi vì làm một ít chiến loạn dàn xếp ba cánh, xử lý dư đảng chờ giải quyết tốt hậu quả công tác, cả người nhìn qua ổn trọng thành thục không ít. Ôn Hinh, nhị ca, ngươi không phải truyền thuyết thu tiết trước một ngày liền đến sao? Ôn Hậu cười nói, trở về thời điểm vừa lúc gặp được cha, liền trì hoãn một ít thời gian. Ôn Nhu nghe vậy lo lắng nói, cha bên kia hết thảy thuận lợi đi. 737 chương 737 vạn thọ tiết đại sứ. Chương 737 vạn thọ tiết đại sứ. Áp giải tù binh đi Hàn Quốc đàm phán, này một đường ai đều biết tất nhiên là không bình tĩnh. Ôn Hậu gật gật đầu, yên tâm hết thảy thuận lợi, hôm nay buổi tối đi sứ đội ngũ hẳn là liền có thể lên thuyền, đi thủy lộ đi trước Đông Lăng. Hiện tại vẫn là ở Nạp Lan Quốc cảnh nội, nếu là nhanh như vậy liền xảy ra chuyện, kia Nạp Lan Quốc mặt đều ném hết. Ôn Nhoắn nghe vậy nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên an bài, nàng gật gật đầu. Nhị ca đuổi nhiều như vậy thiên lộ đều mệt mỏi, chạy nhanh đi vào rửa mặt trải đầu một chút, nghỉ ngơi một chút. Hảo! Ta đi trước cấp nương cùng mãi mãi thỉnh cái an, sau đó còn phải tiến cung phục mệnh. Vừa lúc buổi chiều Ôn Đoán cũng muốn tiến cung một chuyến, liền nói, nhị ca, ta và ngươi cùng nhau tiến cung đi. Hảo! Ôn Hậu rửa mặt trải đầu hảo, thay quan phục sau, Ôn Đoán cùng Ôn Hậu hai người liền cùng nhau tiến cung. Ngự thư phòng, Ôn Hậu đầu tiên là thượng tấu Nam Dương phủ tình huống. Hiện tại nơi đó ba tánh đã dàn xếp hảo, các ba tánh bị phản quân phá hư phòng ở bọn lính đều đã hỗ trợ tu bổ hảo, Nam Dương phủ đã khôi phục ngày xưa phồn vinh cùng náo nhiệt. Ha ha hảo! Việc này Ôn Ái Khanh ngươi làm được không tồi. Chấm nhất định thật mạnh có thưởng. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này hỏi Ôn Hậu, trên đường có hay không gặp được đi sứ đội ngũ? Ôn Hậu gật gật đầu, hôm kia vừa lúc gặp gỡ. Sau đó ta cùng cha liền ở Vân Lộ trạm dịch ở một đêm, sáng sớm hôm sau mới xuất phát. Cho nên ta hôm nay mới gấp trở về. Ôn Hậu như vậy vừa nói, Nạp Lan Cẩn Niên liền đình minh bạch, Vân Lộ trạm dịch, chính là hắn an bài điệu hổ ly sơn địa phương. Ôn Hậu mang theo 1000 nhiều danh ngày đó đi trước Nam Dương phủ vận lương binh lính trở về, trong đó bên trong liền hỗn có chính mình an bài đi vào người. Những người đó sẽ ở Vân Lộ trạm dịch giả thành Đông Lăng hơn 10 người thân phận tương đối quan trọng tù binh, bị đi sứ đội ngũ áp giải đi Đông Lăng quốc. Mà chân chính kia hơn 10 người tù binh, tắc bị Nạp Lan Cẩn Niên chỗ tối người, trực tiếp trước một bước mang đi. Trong khoảng thời gian này, một đường đi trước Đông Lăng đường biển không thái thái bình, đêm nay đi sứ đội ngũ bắt đầu đi thủy lộ, nghĩ đến Đông Lăng quốc người thực mau liền ra tay. Hắn muốn bọn họ lại tới vô hồi. Hoàng thượng cũng biết Nạp Lan Cẩn Niên an bài, này một đường Nạp Lan Cẩn Niên không chỉ có riêng an bài một lần điệu hổ ly sơn chi kế, mà Vân Lộ trạm dịch là lần đầu tiên. Hắn nghe nói thành công, liền yên tâm. Lúc này Hoàng thượng lấy ra mấy phân thiệp. Này đó đều là vạn thọ tiết các quốc gia đại sứ sứ giả danh sách, các ngươi đều nhìn một cái. Ba người liền từng người cầm lấy một phần nhìn lên. Lần này vạn thọ tiết là Hoàng thượng 55 tuổi đại thọ, các quốc gia sứ giả đội ngũ đều so cường đại. Rốt cuộc từ xưa đến nay, có thể quá 60 đại thọ hoàng đế, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các quốc gia đều cho rằng Nạp Lan quốc đương kim Hoàng thượng, quá xong cái này vạn thọ tiết, 5 năm sau liền không có tiếp theo cái. Cho nên phái tới đội ngũ phi thường cường đại, tới người đều có thể nói là cấp quan trọng nhân vật. Cấp đủ Nạp Lan quốc quốc quân mặt mũi. Hoàng thượng nhìn thiếu chút nữa không có mang cha. Nạp Lan Cẩn Niên lấy vừa lúc là Bắc Minh quốc đưa tới thiệp. Bắc Minh quốc lần này đại sứ có, Bắc Minh quốc quốc quân thân đệ Tề Vương, Bắc Minh thất hoàng tử, thiên hạ đệ nhất thần thợ thế gia hai vị huynh đệ, còn có Bắc Minh đệ nhất tài nữ Phượng Địch, Bắc Minh đệ nhất chủ thần Tiêu Hiến cùng thần Y Lý quốc tương lai quốc chủ giả Tích Như. Những người này tùy tiện một cái đứng ra, đều là ở các quốc gia tiếng tăm lừng lẫy. Nạp Lan Cẩn Niên đem thiệp ném ở cái bàn, cả người dựa hủy lưng ghế thượng nhìn hoàng thượng nhàn nhạt nói, "Hoàng huynh, Bắc Minh quốc phái ra nhiều như vậy đại nhân vật ra tới cho ngươi mừng thọ, thật là cấp đủ ngài mặt ta." Hoàng thượng tức giận trừng mắt nhìn vui sướng khi người gặp họa người nào đó liếc mắt một cái. Cấp mặt là giả, tới vả mặt liền thật. Bắc Minh quốc mỗi lần tới cũng chưa mạnh khỏe tâm. Một không cẩn thận chính mình lại ném vào mặt. Hoàng thượng ngẫm lại liền tâm tắc. Ôn đoán xem chính là Đông Lăng quốc thiệp. Đông Lăng quốc lần này đại sứ có Đông Lăng tam hoàng tử, Đông Lăng ngũ công chúa, Đông Lăng quốc sư đám người. Trong đó cuối cùng viết một cái tương đối xa lạ tên, Hướng Ôn. Phía trước vài người Ôn Đoán gặp qua hơn nữa nghe nói qua, nhưng là Hướng Ôn. Ôn Đoán nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Hướng Ôn là ai? Ôn Đoán đem thiệp đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ngay ngắn, nhận lấy, nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, không biết. Hoàng thượng lúc này mới nói, cái này Hướng Ôn nói không chừng là Đông Lăng quốc một cái vương tạc. Ôn Đoán thật lâu phía trước lộng một bộ bài bổ kệ ra tới, cho Thái Hậu cùng bắt công chúa ngày thường đấu địa chủ giải buồn. Hoàng thượng có thứ đi Thái Hậu nơi đó thấy, cũng ngồi xuống chơi chơi, sau đó Hoàng thượng cũng biết cái gì kêu vương tạc. Ôn Đoán gật gật đầu, đến truyền thư cho ta cha, nhường ra sử đội ngũ tìm hiểu một chút cái này Hứa Ngôn ở Đông Lăng quốc rốt cuộc là người ra sao, có cái gì bản lĩnh. Vạn thọ tiết sự tình quan trọng đại, biết người biết ta mới có thể chăm chiến ba cánh. Bằng không giống Đông Lăng quốc vạn thọ tiết giống nhau, mặt áo trong thậm chí thành trì đều ném vậy thảm. Hoàng thượng gật gật đầu. Ôn Hậu trong tay lấy Tây Hoa quốc thiệp, hắn mở miệng nói, Tây Hoa quốc lần này phái tới sứ giả có, Tây Hoa tam hoàng tử, Hoa Thiến công chúa, Tử Hoa quận chúa, còn có một cái Châu Ngọc Lâm. Châu Ngọc Lâm là ai? Ôn Hậu đối này đó các quốc gia danh nhân cũng không quá quen thuộc. Nạp Lan Cẩn Niên liền nói, Tây Hoa quốc lấy Ngọc Thạch nổi danh, mà cái này Châu Ngọc Lâm chính là Ngọc Thạch đại sư. Hắn điêu khắc ra tới Ngọc Thạch, kiện kiện giá trị liên thành, hơn nữa hắn đổ thạch bản lĩnh phi thường cường. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này đó ngọc thạch nguyên thạch kia khối là tốt, kia khối là kém. Ôn Hậu, lợi hại như vậy. Tây Hoa quốc phái một cái ngọc thạch đại sư lại đây, chẳng lẽ còn tưởng ở vạn thọ tiết cùng chúng ta Nạp Lan quốc đổ thạch không được. Ôn Đoán, này cũng không có gì không thể. Tây Hoa quốc là ngọc thạch đại quốc, bọn họ chính là am hiểu này đó. Ôn Hậu, chúng ta Nạp Lan quốc có không ai liếc mắt một cái liền nhìn ra ngọc thạch tốt xấu. Ta hảo tưởng không có nghe nói quá. Trong phòng nhất thời lặng im. Hoàng thượng khụ khụ, Châu Ngọc Lâm được xưng là quỷ mắt, hắn mắt tựa như có thấu thị năng lực giống nhau, ngũ quốc đều không người có thể cập. Chúng ta Nạp Lan quốc ngọc quặng không nhiều lắm. Hoàng thượng nói tới đây cũng không nói. Bọn họ Nạp Lan quốc thật sự rất nghèo, muốn cái gì quặng, không có gì quặng. May mắn điển tương đối nhiều, mỏ vàng mỏ bạc cũng không ít, cho nên làm đệ nhị đại quốc sinh tồn lâu như vậy. Ôn Hậu. Hắn minh bạch, chính là không có sao. Bất quá Ôn Hậu nhìn thoáng qua Ôn Đoán, nghĩ thầm. Không sợ Noãn tỷ nhi vận khí tốt, tùy tiện đi bờ sông nhặt tảng đá, đều có thể nhìn thấy đế vương lục phỉ thúy. đến lúc đó làm nàng đi lên cùng kia quỷ mắt Châu Ngọc Lâm đánh cuộc một keo là được. Ôn Noãn lại cầm lấy Nam Cương Quốc thiệp, lần này Nam Cương Quốc sứ giả, vẫn như cũ là lục hoàng tử Chu Thanh Hoa, lục hoàng tử Phi Cô Y Hề Hoánh, còn có đời kế tiếp thánh nữ Lạc Thanh, độc vương Nguyễn Linh, trà nghệ đại sư Ninh Ngữ. Này bốn cái nữ tử chính là Nam Cương Quốc tứ đại mỹ nhân. Nam Cương Quốc là mỹ nhân quốc, Nam Cương mỹ nữ đặc biệt nhiều. Ôn Noãn cảm thấy lần này có thể mở ra tầm mắt. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy cuối cùng một phân thiệp. Ôn Hậu kinh ngạc nói, trừ bỏ Bắc Minh Quốc, Đông Lăng Quốc, Nam Cương Quốc, Tây Hoa Quốc, còn có cái kia quốc gia sẽ phái người tới. Hải ngoại những cái đó vương quốc sao? Ôn Noãn cũng tò mò đem đầu thấu qua đi. Hoàng thượng lúc này mở miệng nói, là Lan Lăng Quốc. Canh ba cầu phiếu. Vẽ thang thứ tự lại thượng một người. Đây đều là bởi vì tiểu khả ái nhóm to lớn duy trì. Không lưng cảm tạ. Ngoà ngoà, ái các ngươi. Tiếp tục cầu phiếu. Đem thứ tự bảo trì. 738 chương 738 công chúa sứ mệnh. Chương 738 công chúa sứ mệnh. Hoàng thượng nói âm rơi xuống, ngự thư phòng một mảnh lặng im. Hoàng thượng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, lần này vạn thọ tiết Lan Lăng Quốc quốc vương gửi thư, hắn sẽ tự mình tới mừng thọ, thuận tiện nên thú tiểu tám. Tiểu tám cũng nên xuất giá. Hoàng thượng nói xong lời cuối cùng, ngữ khí thở dài, không biết ưu hỉ. Nạp Lan Cẩn Niên khẽ lên tiếng, ân. Ôn Noãn cầm bát trà không biết nghĩ cái gì, nghe xong lời này tay run run, nước trà đều sái ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh lấy quá nàng trong tay bát trà, móc ra khăn giúp nàng lau khâu tay, tinh tế lật xem, mày hơi cho, có hay không năng đến. Ôn Noãn lắc lắc đầu, không có. Nước trà đã không thế nào năng. Nàng sờ sờ chính mình bị năng hồng tay, có điểm nóng cháy cảm giác, lại cảm thấy trong lòng cảm giác càng làm cho người khó chịu. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Noãn mu bàn tay ra thịt có chút hồng, gọi một tiếng, Lâm công công, băng cơ tuyết ra cao. Ôn Noãn lắc lắc đầu, rút về tay, không có việc gì, không cần. Hoàng thượng nhìn thoáng qua, vẫn là thượng điểm dược tương đối hảo. Nay bị phỏng vừa mới bắt đầu không có việc gì, qua đi nói không chừng sẽ khởi bọc nước. Lâm công công thực mau liền lấy tới băng cơ tuyết ra cao, Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận, thật cẩn thận cấp Ôn Noãn tay bôi lên. Ôn Noãn trực giác vừa rồi nóng cháy địa phương một mảnh lạnh lẽo. Hoàng thượng cũng biết Ôn Noãn cùng bắt công chúa cảm tình hảo, Tuệ An quận chúa, tiểu tám xuất ra sau, về sau sợ là sẽ không còn được gặp lại, ngươi có rảnh liền nhiều tìm nàng chơi chơi đi. Ôn Noãn gật gật đầu, thần nữ biết. Hòa thân công chúa, vận mệnh phần lớn. Ôn Noãn không có tưởng đi xuống. Hảo, các ngươi lui ra đi. Hoàng thượng nhất thời cũng đã không có nói chuyện hứng thú. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền cáo lui. Ba người đi ra ngự thư phòng sau. Ôn Noãn nhịn không được hỏi. Việc này không có chuyển biến đường sống sao. Nạp Lan Quốc cũng không cần dùng công chúa đi hỏa thân A. Lan Lăng Quốc xa ở Tây Vực, nơi đó bốn phía đều là sa mạc, có cái gì hảo gả. Nạp Lan Cẩn Niên lặng lẽ giữ nàng lại tay, đem nàng tay nhỏ bao vây ở chính mình Ôn Noãn đại trưởng. Không có, tiên đế định ra tới việc hôn nhân. Hoàng gia công chúa, chỉ có nàng một cái thích hợp tuổi. Vì cái gì sẽ có hỏa thân? Mỗi một cái hoàng triều đại công chúa đều phải đi hỏa thân sao? Sẽ không? Hắn nữ nhi là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi hòa thân. Hòa thân là phụ hoàng năm đó hướng Lan Lăng Quốc đưa ra. Lan Lăng Quốc tiền nhiệm quốc vương đã từng đã cứu tiên hoàng tánh mạng. Khi đó tiểu tám mới 3 tuổi đi. Lan Lăng Quốc tiền nhiệm quốc vương mang theo 5 tuổi tôn tử đi sứ Nạp Lan Quốc. 5 tuổi Lan Lăng tiểu vương tử thực thích cùng tiểu tám chơi, phụ vương thấy, liền đưa ra hòa thân kiến nghị. Lan Lăng Quốc quốc vương một ngụm liền đáp ứng rồi. Sau lại, Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn tay chậm rãi về phía trước đi. Vừa đi một bên cho nàng giải thích hòa thân ngọn nguồn. Lan Lăng Quốc tiền nhiệm quốc chủ đã từng đã cứu tiên đế một mạng, tiên đế vì báo đáp ân cứu mạng, mới đưa ra hòa thân. Nạp Lan Quốc mấy năm nay mở ra thông thương bến cảng, Lan Lăng Quốc cho bọn họ rất nhiều phương tiện. Đương nhiên Nạp Lan Quốc cũng cấp Lan Lăng Quốc đưa đi rất nhiều trung nguyên vật tư. Hai nước hữu hảo tương giao, nếu là Nạp Lan Quốc hối hôn, này liền trở mặt. Cũng coi như là vong ân phụ nghĩa. Lại nói Nạp Lan Quốc là mênh mông đại quốc, lễ nghi chi bàng. Quân vô hí ngôn. Lại sao có thể làm ra thất tín bội nghĩa sự? Ôn Noãn, hôn ước từ bé gì đó ghét nhất. Một người ở trưởng thành trong quá trình là sẽ biến, ai biết Lan Lăng quốc vương hiện tại lớn lên thế nào? Vạn nhất nếu là người không tốt, khi dễ bắt công chúa làm sao bây giờ? Chúng ta liền tính tưởng giúp nàng, cũng ngoài tầm tay với. Ôn Hậu nghe vậy liền nói, lượng hắn Lan Lăng quốc quốc vương cũng không dám. Chúng ta Nạp Lan quốc chính là vài cái Lan Lăng quốc như vậy đại, binh hùng tướng mạnh. Nếu là bọn họ dám khi dễ bắt công chúa, mang binh qua đi, lập tức liền đưa bọn họ diệt. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, yên tâm, Lan Lăng quốc vương, bộ dáng cũng không tệ lắm, người này cũng không tồi. An Bối Nhĩ sở dĩ năm nay mới đến nên thú tiểu tám, cũng là vì trước 2 năm Lan Lăng quốc vương qua đời, hắn mới vừa đăng cơ vì quốc vương, rất nhiều sự muốn xử lý, hiện tại ổn định xuống dưới, liền lập tức nên thú. Nạp Lan Cẩn Niên nói không tồi, kia hẳn là người là không tồi. Chính là Ôn Noãn cũng cao hứng không đứng dậy a. Xa gả dị quốc tha hương, đưa mắt không quen, kia gửi gắm chung thân người còn có phải hay không chính mình tộc loại, vạn nhất có chuyện gì, các nàng là liền giúp nàng cũng giúp không đến. Lan Lăng khoảng cách Nạp Lan quốc vạn dặm xa xôi. Yên tâm, tiểu tám gả qua đi chính là vương hậu, thân phận cao quý, không có người có thể khó xử nàng. Ân. Ôn Noãn cũng không có đang nói cái gì, có chút đồ vật, bọn họ nam nhân là không rõ. Chẳng lẽ không có người có thể khó xử nàng, lên làm vương hậu, liền đại biểu hạnh phúc sao? Nhưng nhiều lời vô ích. Nếu Lan Lăng quốc quốc vương là cái ngu ngốc vô đạo bạo quân, hoặc là có thể suy xét lui này việc hôn nhân. Nhưng là nghe Nạp Lan Cẩn Nhiên nói, không phải. Vậy không có chuyển biến đường sống, trừ phi Lan Lăng quốc quốc chủ chủ động từ hôn. Hiện tại, này việc hôn nhân là đoạn không có khả năng thay đổi. Ôn Đoán cũng nhìn ra Hoàng thượng không tha, nhưng sự tình quan hai nước quan hệ, hai nước quốc chủ lời hứa, này liền không thể đổi ý. Sinh ở Hoàng gia, cũng có Hoàng gia bất đắc dĩ. Có được tôn quý thân phận cùng địa vị, ngươi sẽ vì ngươi này thân phận cùng địa vị trả giá một ít đồ vật. Bằng không đức không xứng vị, tất có ly ương. May mắn tiên đế không có nói mỗi một thế hệ công chúa đều cùng Lan Lăng quốc hòa thân, bằng không liền thảm. Việc này, bắt công chúa còn không biết đi. Không biết. Hoàng huynh còn không có cùng nàng nói. Ôn Đoán, kia còn hảo, muộn điểm biết, còn có thể nhiều vui vẻ mấy ngày đâu. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói, phỏng chừng bọn họ chân trước đi ra ngự thư phòng, Hoàng thượng liền sẽ triệu kiến bắt công chúa, đem việc này nói. Trốn tránh không phải biện pháp. Công chúa xuất giá là đại sự, này việc hôn nhân là yêu cầu chuẩn bị, hiện tại thời gian đã có chút khẩn trương. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng nghĩ đến không tồi, Hoàng thượng giờ phút này đích xác triệu kiến bắt công chúa. Bắt công chúa cao hứng đi vào ngự thư phòng, phụ hoàng. Loan Loan tới có phải hay không, ngươi nơi này có hay không nàng mang đến thứ tốt. Bát công chúa liếc mắt một cái liền thấy án kỷ thượng hộp đồ ăn. Bên trong chính là trung thu bánh trung thu. Nàng trong cung cũng thu được một hộp. Chẳng qua vừa lúc thập nhị hoàng đệ cùng 13 hoàng muội đi nàng nơi nào, lập tức đã bị hai cái tiểu vương bắt đản ăn sạch. Nàng chỉ ăn mấy khối. Hoàng thượng nhìn thoáng qua nghĩ đến nữ nhi một năm sau liền ăn không đến Tuệ An quận chúa đưa điểm tâm, liền nói, có, ngươi chờ lát nữa lấy về đi ăn đi. Bát công chúa vốn là tưởng cọ một hối, không nghĩ tới phụ hoàng hào phóng như vậy. Như thế kỳ quái. Sự ra khác thường tất có yêu. Bát công chúa duỗi tay đi lấy bánh trung thu động tác một đốn. Phụ hoàng, ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Hoàng thượng thương hại nhìn nàng một cái. Bát công chúa. Bị như vậy xem nàng, nàng trái tim nhận không nổi a. Hoàng thượng không nói gì, mà là đem Lan Lăng quốc đưa tới sổ con đưa cho bát công chúa. Bát công chúa thấy sổ con mặt trên đồ án, sắc mặt soát một chút liền trắng. Nàng đợi thật lâu mới rôi tay tiếp nhận kia phân sổ con. Cầm sổ con đầu ngón tay trở nên trắng, run nhẹ nhẹ. Bát công chúa thong thả mở ra sổ con, kia động tác phát phật kia sổ con ngàn cân trọng. Nàng nhìn bên trong nội dung, trong đầu một năm chỗ trống. Bên hai truyền đến phụ hoàng từ ái lại bất đắc dĩ thanh âm, Nguyệt Nhi, phụ hoàng thực xin lỗi ngươi. Nhưng, đây là công chúa sứ mệnh. Ngữ khí từ từ. Người sống ở trên đời này, ai có thể muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dụng. Hắn thân là đế vương cũng không được, bởi vì trên người gánh vác đồ vật quá trầm trọng. Một giọt nước mắt không hề dự triệu xẹt qua bát công chúa tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tập dừng ở du quang trưng giám trên mặt đất. 739 chương 739 ngũ phẩm lang trung. Chương 739 ngũ phẩm lang trung. Ngày hôm sau, Ôn Loan cùng Ôn Hậu cùng nhau tiến cung tham gia lâm triều, nàng kỳ thật là nghĩ đến nhìn xem bát công chúa, sau đó thuận tiện trước lâm triều. Lâm triều thượng, hoàng thượng khích lệ một phen Ôn Hậu. Sau đó lại ban thưởng một ít vàng bạc châu báu, nói tiếp, Ôn Ái Khanh lần này dàn xếp Nam Dương phủ ba tánh làm được không tồi. Về sau ngươi liền ở binh bộ kho vũ khí tư nhậm lang trung. Ôn Hậu lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, vi thần tuân mệnh. Tạ hoàng thượng long ân. Binh bộ chia làm võ tuyển tư, chức phương tư, xa giá tư, kho vũ khí tư. Võ tuyển tư giống nhau là phụ trách trưởng quản quan võ quan viên tuyển thụ, phẩm cấp, khảo hạch. Chức phương tư tác phụ trách các tỉnh dư đồ. Xa giá tư xem công sở danh liền biết là trưởng quản mục mã chính lệnh cập dịch chuyển việc. Mà kho vũ khí tư còn lại là trưởng binh tịch, vũ khí, hương thi hội võ khoa, cập biên tập và phát hành, thú quân chờ công việc. Ôn Hậu về sau phụ trách chính là binh tịch, vũ khí, hương thi hội võ khoa, cập biên tập và phát hành, thú quân mọi việc. Chức quan tuy rằng thấp, nhưng là quản còn rất nhiều, ai đều biết tiền đồ vô lượng. Hoàng thượng đăng cơ tới nay, trọng dụng lục bộ, chậm rãi đem thừa tướng quyền lực phân tán. Hiện tại lục bộ thượng thư, không có một vị không phải từ ngũ phẩm lang trung từng bước một đi lên đi. Đều là hoàng thượng vẫn là hoàng tử thời điểm bồi dưỡng ra tới. Hiện tại hoàng thượng làm ôn hậu đảm nhiệm binh bộ lang trung, ở đây lão thần tử đều nghĩ tới năm đó hoàng thượng như thế nào dịu dắt chính mình. Mọi người xem ôn hậu ánh mắt đều không giống nhau, như vô tình ngoại, này chỉ sợ cũng là tương lai binh bộ thượng thư. Bất quá, lang trung chỉ là một cái từ ngũ phẩm nho nhỏ chức quan, lộ còn xa đâu. Ai biết về sau sẽ thế nào. Cả triều văn võ tự nhiên đều không có ý kiến, vì thế đại gia sôi nổi nói lời hay. Thừa tướng đại nhân lấy lòng nói, hoàng thượng anh minh, ôn hậu đại nhân mai thám hoa chi tài, văn thao võ lược, định có thể gánh này trọng trách. Lại bộ thị lang, ôn đại nhân vận trù màn trướng, quyết thắng ngàn dặm, hắn nhanh như vậy dàn xếp hảo Nam Dương phủ ba cánh, đủ thấy này năng lực phi phàm. Binh bộ lang trung tuy nhân tài không được trọng dụng, nhưng tích lũy kinh nghiệm, ngày nào đó định có thể dương cánh trời cao. Binh bộ thượng thư cười nói, hoàng thượng anh minh, về sau chúng ta binh bộ chính là nhiều cái hảo giúp đỡ. Vi thần tạ hoàng thượng long ân. Hộ bộ thượng thư nói dơ nói, hoàng thượng nặng bên này nhẹ bên kia, chúng ta hộ bộ cũng thiếu một vị lang trung, vi thần cho rằng, ôn đại nhân hẳn là tới hộ bộ tương đối thích hợp. Lần này ôn đại nhân phụ trách Nam Dương phủ giải quyết tốt hậu quả, không phải làm được thực tốt sao. Binh bộ thượng thư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào còn cùng ta đoạt người. Ôn đại nhân có thể văn có thể võ, lại không giống ngươi giống nhau tay vô chảo gà chi lực, đi các ngươi hộ bộ còn không phải là nhân tài không được trọng dụng. Ôn Đoan thiếu chút nữa bật cười. Hộ bộ thượng thư tức giận đến râu đều kiều, đi ngươi kia mới nhân tài không được trọng dụng. Ai tay vô chảo gà chi lực? Hắn mới tay vô chảo gà chi lực, hắn cả nhà đều tay vô chảo gà chi lực. Tiếp theo hoàng thượng lại nhâm mệnh một đám tứ phẩm trở lên quan viên. Hình bộ thượng thư từ nguyên hình bộ thị lang đảm nhiệm, sau đó đề bạt trong đó một vị nguyên hình bộ viên ngoại lang làm thị lang. Đại bộ phận nhâm mệnh đều là ấn lại bộ đệ trình tấu chương nhâm mệnh. Cái khác ngũ phẩm dưới quan viên, hoàng thượng nhìn thoáng qua thật tiếp phê chuẩn lại bộ tấu chương. Chỉ có ôn hậu một cái là ngoại lệ. Đại gia tạ ơn sau, hoàng thượng nói, các ngươi hảo hảo vì triều đình hiệu lực. Các ngươi này đó trẻ tuổi đại thần sẽ là tương lai Nạp Lan quốc lưng, khởi động Nạp Lan quốc tương lai. Nạp Lan quốc trở nên càng ngày càng phồn vinh hương thịnh liền rửa các ngươi. Binh bộ võ bị tư lang trung chỗ trống, nguyên lai là Quách gia người đường, này chức vị chức quan không cao, nhưng là lại là trọng yếu phi thường, hơn nữa nước luộc cũng nhiều. Công bộ thượng thư đã đả thông lại bộ quan hệ, tính toán làm chính mình một cái ngoại thất sinh nhi tử đi vào. Rốt cuộc như vậy nho nhỏ một cái từ ngũ phẩm chức vị, lại bộ người cũng sẽ không cho hắn cái này mặt. Thuận Thiên phủ phủ doãn, không nghĩ tới sẽ bị hoàng thượng hàng không. Hơn nữa lại là An Quốc công phủ người. Hắn nhìn thoáng qua Cẩn Vương, hoàng thượng gần nhất ở chức quan an bài thượng, tựa hồ đều ở vì Cẩn Vương lót đường. Chẳng lẽ hoàng thượng thật đúng là muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Cẩn Vương không thành? Có nhi tử bất truyền, truyền cho đệ đệ. Này không phải rối loạn bộ sao? Từ xưa đến nay đều là con kế nghiệp cha. Truyền cho Cẩn Vương, danh không chính ngôn không thuận. Nạp Lan Cẩn Niên, có vi thiên cổ tới nay tổ hấn. Vạn nhất khiến cho các vương tranh chấp, đây chính là sẽ ra đại sự. Chỉ là đây đều là hắn suy đoán, hoàng thượng hiện tại thân thể còn khỏe mạnh, việc này tạm thời không nổi. Công bộ thượng thư sẽ không xuẩn đến bây giờ liền đứng ra phản đối, hắn nghĩ đến cái gì cũng cười nói, An Quốc công một nhà thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Lần này Nam Dương phủ đã dàn xếp hảo, Hoài Nam phủ cũng sửa trị đến không sai biệt lắm, phòng trừng thực mau liền có tin tức tốt truyền quay lại tới. Ôn đại nhân, ngươi ở Nam Dương phủ lâu như vậy, có hay không phát hiện Quách gia muội hạ kia một bút tiền triều quốc khố bạc? Hoàng thượng nghe xong lời này, cũng nhìn về phía Ôn Hậu. Hộ bộ thượng thư cũng nhìn về phía Ôn Hậu. Nếu là tìm được rồi này một bút bạc, hắn hiện tại liền không cần sầu. Hiện tại hắn mỗi ngày buổi tối đều ở tính kế, ngoại thành xây dựng thêm, bạc từ đâu tới đây? Ôn Hậu nghe vậy lắc lắc đầu, không có, bọn lính đã đem toàn bộ Nam Dương phủ đều phiên một lần, đều không có tìm được. Hạ quan cho rằng như vậy một tuyệt bút bạc vận chuyển lên tuyệt đối không có phương tiện. Phỏng chừng Quách gia lúc ấy còn không có tới kịp đem này một bút bạc vận xa. Công bộ thượng thư gật gật đầu, cũng đúng, nói không chừng này bút bạc còn không có vận ra kinh thành, hảo hảo tìm xem tổng hội tìm được. Hắn nói ý có điều chỉ, nhưng bởi vì nói được không rõ ràng, mọi người đều không có nghĩ nhiều. Nhưng là công bộ thượng thư không sợ, một ngày nào đó, ngoại hạng thành cửa hàng một gian xây dựng lên thời điểm, đại gia không chừng liền sẽ hoài nghi. Hơn nữa hoàng thượng cho một tòa nhịp cầu bản vẽ cấp công bộ. Làm công bộ hảo hảo nghiên cứu một chút ở Thanh Long trên sông kiến một cái tiểu, liên tiếp Quỳnh Sơn huyện. Hơn nữa nói đây là Tuệ An quận chúa quyên kiến. Liên tính Cẩn Vương phú khả địch quốc, chính là này chẳng qua là một cái cách nói mà thôi. Một người nếu không có làm hạ đại tham việc, sao có thể phú khả địch quốc? Nạp Lan quốc cũng không phải là một cái tiểu quốc. Hắn chỉ cần trong lúc vô ý nói thêm vài lần Tuệ An quận chúa vì cái gì nhiều như vậy bạc, tiền triều quốc khố bạc vì cái gì còn tìm không đến, đại gia sẽ khả nghi, sau đó hoàng thượng cũng sẽ khả nghi. Từ từ mưu tính đi. Việc này cấp không được. Ôn Oán nhìn thoáng qua công bộ thượng thư, như suy tư gì. Nàng vì sao có loại hắn bất an hảo tâm trực giác. Hoàng thượng nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, chính là kia một bút bạc lưu tại kinh thành khả năng tính không lớn, phỏng chừng là giấu ở mặt khác châu phủ. Nạp Lan quốc như vậy đại, như thế liền tương đối khó tìm, chỉ có thể làm các nơi quan viên lưu ý. Chính là ai lại dám cam đoan cái kia quan viên phát hiện, hắn sẽ không giống Quách gia như vậy đem này muội hạ. Tiền tài động lòng người. Có chút người đối mặt một vạn lượng, có thể không tham, nhưng là đối mặt số hàng tỷ hai, vậy không nhất định, rốt cuộc đương mấy đời quan đều kiếm không dưới số hàng tỷ hai. Hoàng thượng thở dài không lại thảo luận việc này, hắn lấy ra Đông Nam Tây tứ quốc thiệp ra tới, làm cả triều văn võ bá quan nhìn xem vạn thọ tiết nhìn xem các quốc gia đại sứ có này đó. Lễ bộ thượng thư thấy các quốc gia đại sứ danh sách, trong đầu chỉ xuất hiện một cái tử, xong rồi. Kia tứ quốc đây là đem cả nước võ lâm cao thủ đều phái tới. Còn có hơn 3 tháng liền vạn thọ tiết. Đường ái khanh, các vị ái khanh đều trở về ngẫm lại như thế nào chiêu đái hảo các quốc gia người tới đi. Ngày mai thượng tấu đi lên, bái triều. Hoàng thượng nói xong đứng lên, Lâm Công Công lập tức tuyên bố bái triều. Ôn Oán hạ triều sau thẳng đến bắt công chúa nơi Ung Hoa Cung. 740 chương 740 nếu là ngươi sẽ như thế nào làm? Chương 740 nếu là ngươi sẽ như thế nào làm? Ôn Oán đi vào Ung Hoa Cung tìm bắt công chúa. Chỉ là bắt công chúa bên người cung nữ nói bắt công chúa thân thể không thoải mái, không nghĩ gặp khách. Không chỉ có là Ôn Oán, Thái Hậu cùng Hoàng thượng đều không thấy. Ôn Oán nghĩ tiêu hóa cái kia tin tức, nàng yêu cầu điểm thời gian, đổi thành chính mình lúc này phỏng chừng cũng tưởng chính mình lặng lặng, không muốn nghe bất luận kẻ nào khuyên bảo. Ôn Oán đem mang đến thức ăn lưu lại, đối bắt công chúa cung nữ nói, thỉnh nói cho bắt công chúa, nếu bắt công chúa muốn gặp ta, ta có thể tùy thời tiến cung. Bắt công chúa cũng có thể tùy thời ra cung tới tìm ta. Sau đó Ôn Oán liền ra cung. Ngày hôm sau, bắt công chúa liền tới tìm Ôn Oán. 8 tháng hồ sen đã bắt đầu khô hủy hoại, mỹ lệ một cái giữa hè, nó cũng đi hướng hiệu quạng. Bắt công chúa nhìn nơi xa nóc nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Đôi mắt đã không có ngày xưa sáng rọi. Ôn Oán bồi nàng lẳng lặng ngồi, không nói gì. Oán Oán, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Ôn Oán nghe vậy ngẩn ra, đổi chỗ mà làm nói, nàng sẽ như thế nào làm? Ôn Oán nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nếu ta là công chúa nói, ta sẽ xem tình huống đi. Đầu tiên muốn nhìn người nọ nhân phẩm, nếu người nọ nhân phẩm hảo, đáng giá phó thác trung thân, kia cũng liền trả sao cả, rốt cuộc trên vai có gánh nặng, trên người có trách nhiệm. Trên vai có gánh nặng, trên người có trách nhiệm. Bát công chúa nghe vậy đáy lòng run lên. Thế giới này mỗi một thân phận, đều có mỗi một phần trách nhiệm, mỗi một phần công tác đều có chính mình chức trách. Hưởng thụ quyền lợi nên thực hiện nghĩa vụ. Tựa như làm mẫu thân muốn chiếu cố hảo tự mình con cái. Làm của hoàng thượng, muốn cho bá tánh an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an giống nhau. Bát công chúa không nói gì, như suy tư gì. Ôn Oán nói tiếp, nhưng nếu người nọ là cha nam, ta đây sẽ nghĩ cách làm chính hắn từ hôn. Gả cho nhân cha, gả qua đi cũng sẽ sinh ra một ít việc đoan, như vậy cũng là sẽ phá hư hai nước quan hệ. Nạp Lan quốc quả quyết sẽ không nhìn bát công chúa chịu người khi dễ, như thế, hà tất đáp thượng bát công chúa hạnh phúc. Không bằng đã sớm đem nảy việc hôn nhân bóp chết ở trong nôi. Bất hòa thân. Ích lợi cũng là có thể duy trì hai nước quan hệ. Nhưng làm người đến trọng nặng, đế vương càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Đây là tiên đế định thân sự, sự tình quan hai nước, kia đó là sự tình quan trọng đại. Cũng không phải là bình thường gia tộc liên hôn, nhi nữ tình trường dùng ở chỗ này không thích hợp. Cho nên bọn họ bên này không hảo đổi ý. Chỉ có thể từ Lan Lăng quốc bên kia chủ động đưa ra. Ôn Oán cấp bắt công chúa phân tích một chút lợi và hại. Công chúa còn có vài tháng đâu, ngươi có thể trước nhìn kỹ hăng nói. Nếu Lan Lăng quốc vương không đáng phó thác trung thân, ta tin tưởng hoàng thượng sẽ không cưỡng bức ngươi gả. Hơn nữa ngươi không có gặp qua Lan Lăng quốc vương, nói không chừng chính là ngươi Bạch Mã vương từ đâu. Bát công chúa nghe vậy cười cười, tươi cười có một tia chua xót, nàng nghĩ đến bóng dáng nào đó, sẽ sao? Bất quá nghe Ôn Oán như vậy vừa nói, nàng cũng cảm thấy chính mình buồn lo vô cớ, lo sợ không đâu quá sớm. Bát công chúa trong lòng đã có tính toán. Trên mặt nàng lại lần nữa giơ lên tươi đẹp tươi cười, duỗi tay ôm lấy Ôn Oán. Cảm ơn ngươi cho ta chỉ điểm bến mê, bài ưu giải nạn, làm ta thể hồ quán đỉnh, bế tắc giải khai. Oán Oán, ta về sau hạnh phúc liền dựa ngươi. Ôn Oán, vì cái gì nàng có bất hảo dự cảm? Bát công chúa, ngươi đừng sàng bậy a. Yên tâm, ta sẽ không sàng bậy. Oán Oán, ta về trước cung lạp. Bát công chúa một trận gió chạy. Nàng đi trước tìm phụ hoàng nói rõ ràng. Bát công chúa trở lại hoàng cung sau, trực tiếp đi ngự thư phòng tìm được rồi hoàng thượng. Phụ hoàng, nếu ta gả qua đi Lan Lăng quốc, này núi xa sông dài, đưa mắt không quen, đã chịu khi dễ làm sao bây giờ? Hoàng thượng nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, chấm tự nhiên sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Lựa bọn họ một cái nho nhỏ Lan Lăng quốc cũng không dám. Trời cao hoàng đế xa, ta ở nơi đó bị người hại chết, phụ hoàng biết đều phải vài tháng sau. Phụ hoàng, như vậy lấy lại công đạo kia không phải đã quá muộn sao? Khi đó liền không phá hỏng rồi hai nước quan hệ sao? Hoàng thượng bất đắc dĩ, Nguyệt Nhi, này đều chỉ là ngươi suy đoán. Lan Lăng quốc người từ trước đến nay trọng nặc, Lan Lăng quốc vương hiện tại đều 20 tuổi cũng không có thành thân, chờ chính là ngươi. Bát công chúa nhấp nhấp miệng, không có thành thân, không đại biểu không có bên người không có thị thiếp, chắc phi linh tinh. Nói không chừng nhi tử đều sẽ mua nước tương. Lại nói hắn không có thành thân cũng không phải chờ ta, là bởi vì mới vừa đăng cơ lo liệu không hết quá nhiều việc. Bát công chúa nhịn không được nghĩ thầm, nếu sớm 2 năm gả cho, nàng cũng sẽ không như bây giờ, khi đó nàng là mạng người, sau lại không phải cho rằng Lan Lăng quốc hối hôn sao. Hoàng thượng bật cười lắc lắc đầu, cái này ngươi có thể yên tâm, ngươi là Nạp Lan quốc công chúa, Lan Lăng quốc người không dám khi dễ ngươi. Hơn nữa Lan Lăng quốc là chế độ một vợ một chồng, ngươi sẽ là Lan Lăng quốc vương duy nhất vương hậu. Cái kia quốc gia không có thị thiếp, chắc phi, thông phòng vừa nói. Hoàng thượng là luyến tiếc nữ nhi gả đến quá xa, nhưng là đối với Lan Lăng quốc vương hắn là tín nhiệm. Lan Lăng hoàng thất phi thường trọng nặc, hơn nữa cái kia dân tộc cũng thực đoàn kết, cũng rất cường hãn, bằng không ở mênh mang trong sa mạc, sớm kết mặt khác quốc gia gồm thâu. Bát công chúa, chế độ một vợ một chồng. Còn có như vậy tồn tại sao? Cái nào đương hoàng đế không phải hậu cung 3000 giai lệ? Chẳng sợ vì truyền thừa hương khói, vì kiềm chế các loại thế lực, làm đế vương cũng là yêu cầu cưới rất nhiều phi tử. Vừa vặn, cả đời này ta cũng muốn ta phò mã chỉ có ta một cái thế tử, xem nữ nhân khác liếc mắt một cái đều không được. Cho nên nếu hắn có nữ nhân khác, kia bản công chúa liền không gả cho. Hoàng thượng nghe xong lời này nhưng thật ra gật gật đầu, hảo, việc này trước Lan Lăng quốc vương cũng bảo đảm qua, lúc ấy chấm cũng ở, chỉ biết có một cái thế tử, sẽ không có mặt khác bất luận cái gì nữ nhân. Thị thiếp, thông phòng, ngoại thất, chắc phi, cái gì đều sẽ không có. Nhân gia Lan Lăng thủ đô không thịnh hành này đó. Hoàng thượng cũng là thiệt tình yêu thương Bát công chúa, nghĩ thầm, nếu Lan Lăng quốc vương cưới tiểu tám, chỉ là nhìn chúng Nạp Lan quốc cấp ích lợi, kia vứt bỏ một chút ích lợi cấp Lan Lăng quốc, này việc hôn nhân cấp lui cũng đúng. Hắn cũng không nghĩ hy sinh nữ nhi hạnh phúc, nàng cũng hy vọng thấy chính mình nữ nhi hạnh phúc, có thể gả một cái thiệt tình ái nàng phu quân, mà không phải vì ích lợi mà cưới nàng phu quân. Cùng lắm thì đến lúc đó từ Tây Hoa quốc thắng một tòa thành trì, đổi lấy nữ nhi hạnh phúc. Tây Hoa quốc có một chỗ biên thành, nhưng thật ra ly Lan Lăng quốc tương đối gần. Bọn họ Nạp Lan quốc không có thành trì tới gần Lan Lăng quốc, cho nên không cần cắt nhường Nạp Lan quốc thành trì. Cắt nhường, đối Lan Lăng quốc cũng là vô dụng. Hoàng thượng vô sỉ nghĩ thầm. Nhưng lời này hắn không có nói ra. Hết thảy đều đến chờ Lan Lăng quốc vương đi vào lại nói, không nghĩ cho Bát công chúa hy vọng, đến lúc đó lại làm nàng thất vọng. Bát công chúa nhịn không được kinh ngạc nói, kia nếu Lan Lăng quốc nam nhân có hai nữ nhân đâu? Làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng mỗi người nam nhân đều như thế chuyên nhất đi. Ta không tin. Bị thế nhân sở khinh thường. Lại nói quốc pháp như thế, trái pháp luật là muốn bỏ tù. Bát công chúa nghe xong nhưng thật ra cảm thấy Lan Lăng quốc quốc pháp, nghe không tồi. Phu hoàng, chúng ta Nạp Lan quốc nếu không cũng lộng cái như vậy quốc pháp đi. Hoàng thượng, đảo không phải không được, nhưng là phỏng trừng rất nhiều người phản đối. Lại nói hiện tại tình hình trong nước không thích hợp. Cùng hoàng thượng nói xong lời nói, Bát công chúa càng thêm nhẹ nhàng. Nói thật, nàng không tin Lan Lăng quốc quốc vương nhiều năm như vậy, không có gặp gỡ thích người. Bát công chúa một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Canh 3, cầu phiếu. 741 chương 741 không nhường nhịn. Chương 741 không nhường nhịn. Bát công chúa rời đi sau, ôn đoán lại đi hoàng gia vườn hoa tranh cử nơi sân, bố trí hoa tươi. Hoàng gia vườn hoa tranh cử nơi sân cũng chính là lúc trước tổ chức gốm sứ đại hội cái kia nơi sân. Chẳng qua lần trước gốm sứ đại hội, ôn đoán bọn họ chịu đến chính là cuối cùng quầy hàng. Mà lúc này đây bọn họ chịu đến cái thứ nhất quầy hàng, có thể nói là phi thường may mắn. Bất quá tham gia hoa tràng không nhiều lắm, chỉ có 12 cái hoa tràng. Cho nên mỗi cái hoa tràng đều có phi thường rộng lớn trưng bày không gian. Bởi vì Lý Quý Phi hạ thông chi hạ đến quá trễ, Lý tranh cử thời gian lại thân cận quá, địa phương khác hoa tràng căn bản không kịp chuẩn bị. Liên lên đường thời gian đều không có đâu. Mà này 12 cái hoa tràng, có 10 cái là kinh thành, chỉ có 2 cái là lân huyện. Ôn Loan tới thời điểm, toàn bộ nơi sân, tái mãn hoa tươi xe ngựa cùng xe đẩy tay tới tới lui lui, tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Bởi vì một chiếc xe ngựa vận chuyển không được mấy buồn hoa tươi, mà những cái đó đại hình buồn hoa một mặt bàn xe chỉ có thể vận chuyển một chậu. Vô luận là chậu hoa vẫn là hoa, đều là không thể bị va chạm, cho nên mỗi cái hoa chàng người đều ở bận rộn. Toàn bộ nơi sân đều bị xe ngựa đổ chứ. Có chút người thậm chí không ai nhường ai. Mà này đại kẹt xe còn cùng mộng hoa chàng có quan hệ. Ôn Đoán xe ngựa vào không được, mơ hồ nghe thấy có người nói là bởi vì mộng hoa chàng cùng Lý Gia Hoa chàng tài tử xảo lên, mới chắn lộ, nàng trực tiếp làm Trần Hoan đem xe ngựa ngừng ở một bên. Ôn Đoán xuống xe ngựa đối Trần Hoan nói, ngươi đi tìm một người tuần tra quan binh lại đây chỉ huy giao thông. Ta qua đi nhìn xem. Là. Trần Hoan đồng ý. Ngộng Hoa chàng vận chuyển một xe danh cúc xe đẩy tay cùng Lý Gia Hoa chàng vận chuyển một chậu nửa người cao cây bách buồn cảnh xe đẩy tay ngừng ở lộ liền, hai cái hoa chàng người xào lên. Ngộng Hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa bởi vì né tránh một chiếc đi ra ngoài xe ngựa, phía sau lưng không cẩn thận đụng phải một chút Lý Gia Hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa. Hai nhà hoa chàng vốn là có thủ hoán, Lý Gia Hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa đối Ngộng Hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa là lại đấu kỵ lại hận. Chẳng sợ Ngộng Hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa đã nói thực xin lỗi, bọn họ vẫn như cũ không thuận theo không buông tha. Thậm chí chặn mặt khác hoa chàng xe ngựa ra vào. Ngộng Hoa chàng xe đẩy tay đã đẩy đến một bên, lưu ra một cái lộ cấp mặt khác hoa chàng ngựa xe quá. Chính là bởi vì Lý Gia Hoa chàng đem xe đẩy tay ngừng ở lộ trung gian, ngăn đón Ngộng Hoa chàng người xảo lên, liền chắn đại ra lộ. Ngộng Hoa chàng người không nghĩ nháo sự, túi đầu không lưng nói, thật sự thực xin lỗi, vừa rồi ta không phải cố ý. Thật sự là quá nhiều người, ta mới không cẩn thận đụng vào ngươi. May mắn người không có việc gì, hoa cũng không có việc gì. Lý Gia Hoa chàng một người nông dân chuyên trồng hoa chỉ vào Ngộng Hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa cái mũi mắng, cái gì kêu may mắn người không có việc gì, hoa không có việc gì. Ngươi cùng vốn chính là cố ý. Cố ý tưởng hủy hoại chúng ta trấn điếm chi bảo. Các ngươi Ngộng Hoa chàng người cả ngày khảo cố ý làm này đó động tác nhỏ, ý đồ bắt lấy hoàng gia vườn hoa tên tuổi. Đê tiện vô sỉ. Ta phi. Ngộng Hoa chàng một khắc nông dân chuyên trồng hoa cũng nổi giận. Cái gì kêu cố ý hủy hoại các ngươi trấn điếm chi bảo? Chúng ta làm cái gì động tác nhỏ? Tiểu học cao đẳng động tác rốt cuộc là ai? Muốn hay không đi nha môn nói nói? Nhiều người như vậy không cẩn thận đụng vào, không phải bình thường sao? Lại nói ta huynh đệ chỉ là nhẹ nhàng chạm vào ngươi một chút. Này một đường không biết bao nhiêu người chạm vào ta. Ta cũng không có cùng người khác so.